Thần cấp đại ma đầu chương 2402 tới chương 2426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Lục Sơn Mạch, đây là một dãy núi cách Bạch Long Thành lớn nhất, từng ngọn núi lớn liên miên không dứt, cực kỳ hùng vĩ, mênh mông bát ngát, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà số lượng động phủ vô hình của Long Tây ảo tọa lạc tại một góc Thanh Lục Sơn Mạch, chiếm cứ 10 vạn ngọn núi lớn. Giờ phút này, một tòa cấm chế trận pháp to lớn trong suốt bao phủ mảnh sơn mạch này, vặn vẹo hư không, bốn phía đều trải rộng rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp long tộc, sâu không lường được, phản phất có vô số vũ trụ pháp tắc phát hòa thành. Trong mơ hồ, ức vạn đạo pháp tắc trật tự xiềng xích phong tỏa hư không, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới gần nơi này, tựa hồ ngay cả thời không pháp tắc ở đây đều mất đi hiệu lực. Siêu siêu siêu siêu siêu, sau khi vô số cự long biết được tin tức, đều là từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới, chúng nó đều kính sợ nhìn động phủ thần bí cường đại này bỗng nhiên xuất hiện. Chúng nó biết đây nhất định là động phủ ở cuối cùng của Long Tây ảo, bên trong cất giấu vô số bảo vật, lấy được một kiện cũng đủ để cho chúng thu hoạch cả đời. Lúc này, Hạ Bình, Long Chim và Long Mâu vô hình tạ đều xuất hiện ở nơi này, còn Diệp Mộng Giao và những con rồng non khác thì ở ngay trong Bạch Long Thành. Bởi vì lần này mạo hiểm trong động phủ, bọn họ không thích hợp tham gia. Về phần vì sao mang chim song và khốn lệ về, cũng là vì năng lực của các nàng có trợ giúp rất lớn đối với lần mạo hiểm này. Đầu tiên là Vinh Du Long vận mệnh lực của nàng quỷ dị khó lường, có thể biết trước, gặp dữ hóa cát, năng lực như vậy cũng không biết huyền diệu cỡ nào, ngay cả Thánh Long không cẩn thận đều sẽ bị tính kế. Thứ hai là Ngoại Diễm Long vô hình, nàng trời sinh vô hình vô sắc, dung nhập hư không, thiên sinh con trai không gian, so với Long Tây Huyễn vô địch cũng có được năng lực đặc thù ngang cấp bậc đó. Nếu như tạp lệ đá rơi vào trong đó, nói không chừng có thể có được đầu mối gì đó. Hơn nữa năng lực ẩn nấp của nàng rất mạnh, toàn lực phát động, cho dù là Thánh Long cũng không phát hiện được tung tích của nàng, bởi vậy năng lực bảo vệ tính mạng của nàng cũng thập phần lợi hại, sẽ không lo lắng an nguy của bản thân nàng. Lúc này Hạ Bình vừa xuất hiện, đã lập tức trở thành tiêu điểm của đám cự long. Mau nhìn kìa, tiểu tử này không phải là Long Vũ Thái đấu nổi tiếng nhất gần đây hay sao? Có long chú ý tới Hạ Bình đến, bởi vì gần đây Hạ Bình thật sự quá nổi tiếng, đầu tiên là vị trí thi đấu quán quân võ đạo khiến cho vô số cự long của hắn quen thuộc. Còn chương trình học võ đạo hắn tổ chức, thu hút vô số lôi kiếp long đến đây đăng ký, chấn động long giới, vô số thánh long cũng có nghe thấy danh tiếng của võ thái đấu. Đúng, chính xác là thằng nhóc này, gần đây nó làm ra chương trình võ đạo gì đó, có thể khiến cho lôi kiếp thăng cấp lên bất hủ, hình như làm cho cái mặt tức giận, cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà lại để cho nó kiếm nhiều một khoản lớn. Nào chỉ là kiếm một khoản lớn đơn giản như vậy, nghe nói chỉ riêng phí báo danh một con rồng cũng cần 10 vạn long tinh, trong khoảng thời gian này cũng không biết bao nhiêu lôi kiếp long tìm hắn báo danh. Bước đầu phỏng chừng, ít nhất kiếm được mấy chục tỷ long tinh. Mẹ ơi, mấy tỷ long tinh nói đùa gì vậy, ta đường đường là một trung cổ long, lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian tồn tại, muốn kiếm nhiều long tinh như vậy cũng không biết tốn bao nhiêu năm, tiểu tử này mới mấy tháng đã kiếm nhiều như vậy. Người ta lợi hại, quán quân trong cuộc thi võ đạo, danh tiếng này rất lợi hại. Có rồng nói hiện tại tiểu tử này rất có thể là phú hào đệ nhất Bạch Long Thành, không có mấy rồng là sánh được. Ha ha, nhìn tu vi của hắn cũng không phải đặc biệt cao. Nhiều lắm cũng chỉ là gần cổ hậu kỳ, với nhiều như vậy hắn có thể bảo vệ được tiền sao? Nói cũng đúng, cho dù có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, giữ không được cũng là chuyện xấu. Có đôi khi không có bản lĩnh lại mang theo khoản tiền lớn. Đó chính là một tai họa, có thể sẽ đại họa lâm đầu a, đông đảo cự long ồn ào bàn tán. Đặc biệt là một số con rồng, ánh mắt của bọn chúng lộ vẻ tham lam, tàn nhẫn, vân vân. Nếu như có cơ hội, bọn chúng cũng không ngần ngại cướp của tiểu tử này một phen. Trên thực tế đa số rồng đều vô cùng tà ác, bọn chúng ích kỷ tàn nhẫn, tôn sùng thực lực vi tôn, am hiểu cướp đoạt, lại thích tài bảo, căn bản không có quan niệm đạo đức gì của thế giới loài người cả. Nếu như nhìn thấy trên thân long khác có lượng lớn pháp bảo, lại không có bao nhiêu thực lực, chúng nó cũng không ngại đi cướp một phen. Bất quá tiểu tử này cũng coi như là hung hăng, rõ ràng biết đây là tiến vào động phủ Long Tây vô hình mạo hiểm, nguy hiểm trùng trùng, rõ ràng còn mang theo hai con ấu long cùng đi vào, đây là cho là tại ngoại thành du lịch sao, quá khinh thường những con rồng khác đi. Có rồng cười lạnh một tiếng. Ai biết, người ta là quán quân trong cuộc thi võ đạo, xem thường con rồng khác cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo người ta là rồng quán quân, thực lực trên người chắc chắn không tầm thường, làm sao chúng ta có thể so sánh được. Nói cũng phải, chỉ sợ hắn tiến vào trong đó. Chính mình chết không sao, thì liên lụy hai con ấu long chết ở bên trong. Lo lắng rồng quán quân làm gì, vẫn là lo lắng cho chính ngươi đi, người ta tự nhiên là có nắm chắc. Một vài con rồng châm chọc mỉa mai. Bọn chúng đều là những con rồng từng thua trong trận quyết đấu Hạ Bình, lần đó khiến bọn chúng mất hết mặt mũi, bị vô số rồng cười nhạo. Bây giờ đã tìm được cơ hội, chúng nó làm gì có đạo lý bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Xấu này, mấy tên đồng minh này rồi. Số mệnh Long Chim và Long Hàm Đát Lệ vô hình trừng to mắt, giận dữ nhìn những con rồng trưởng thành này. Những con rồng này đều là cái mỏ chó không mọc được ngà voi, mồm thối cực kỳ. Im miệng, liên quan quái gì tới các ngươi? Hạ Bình liếc xéo qua, ta có mang ấu long vào hay không thì có liên quan gì tới các ngươi chứ? Nếu không có bản lĩnh thì đừng có ở nơi này lải nhải, có bản lĩnh thì các ngươi cũng mang theo, không phục thì đến cắn ta đi. Ngươi nghe y nói vậy, mấy con rồng chung quanh đều tức giận, không ngờ tên tiểu tử này cũng ác như vậy. Ngươi cái gì ngươi, toàn bộ đều là một đám xài long phế vật, nhìn dáng vẻ của các ngươi, thành tựu đời này cũng là như vậy, phỏng chừng lần này tìm kiếm cơ duyên đột phá mới tiến vào di tích này. Cẩn thận bảo vật không có được, mình chết ở trong đó, như vậy mẫu long của các ngươi là thuộc về người khác, bò lên giường của công long khác. Nếu thực sự không được, các ngươi cũng có thể lập di chúc, ta cũng có thể hỗ trợ các ngươi chiếu cố một chút. Hạ Bình thản nhiên nói. Đáng chết, lão tử muốn làm thịt hắn. Mẹ nó, cái mồm này quá tiện, lão tử muốn xé miệng của hắn. Quả thực là rồng chung quanh tức giận đến sôi máu, đời này cũng chưa từng tức giận như vậy, tên khốn này từng câu tru tâm, chúng nó hận không thể đem tên khốn này xé thành tám khối. Hai con Long Hạo Số Mệnh và Long Hàm Đát Lệ vô hình vẻ mặt ngây thơ, các nàng cũng không ngờ con rồng trưởng thành này miệng độc như vậy, mắng chửi người cũng không dính chữ bẩn. Oanh oanh. Không đợi bọn chúng ra tay, toàn bộ động phủ đều rung động ông ông, tản mát ra kim quang vạn trượng, không gian vặn vẹo, một quang môn khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng long. Động phủ mở ra rồi, nhanh đi vào thôi. Trong đó có một con rồng kêu to. Nghe nói như thế, vô số rồng đều quanh động, bọn chúng cũng không thèm quan tâm những thứ khác, ai nấy đều nhanh chóng vượt qua cánh cổng ánh sáng này, sợ chậm một bước, bảo vật bên trong đã bị những con rồng khác cướp sạch. Hạ Bình nhìn thấy loại tình huống này, tất nhiên cũng sẽ không lạc hậu với người khác, thân hình hắn lóe lên, mang theo Long Hy và Long Uyển Diễm vô hình quả của vận mệnh lập tức tiến vào trong di tích này. Oanh oanh. Một giây sau, hắn vừa mới tiến vào cánh cửa này, lập tức cảm thấy một trận thời không vặn vẹo, thân thể của mình phản phất không bị khống chế, lập tức bị truyền tống đi vào chỗ sâu nhất trong di tích. Những con rồng khác cũng có cảm giác giống nhau, dường như cánh cửa này căn bản chỉ là truyền tống trận, những con rồng tiến vào trong đó đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến mỗi một góc di tích. Có điều Hạ Bình vận chuyển pháp lực, trói buộc vận chuyển vứt long cùng long hàm quả ngọt ngào vô hình, không cho hai con ấu long này thoát ly bên cạnh mình, cho dù là trói buộc thời không cũng không ảnh hưởng được. Siêu siêu siêu rất nhanh, Hạ Bình cảm giác được bản thân được truyền tống đến một thổ địa kiên cố, mà vận long khu ba và hai con long quanh đá vô hình cũng không rời khỏi bên người mình. Chỗ này thật sự rộng lớn vô biên. Hắn đứng trên đại địa, lực lượng thần thức trên người vô thanh vô tức khuếch tán ra bốn phía, bao trùm phương viên 1000 năm, nhưng cho dù như vậy cũng không cách nào chạm đến di tích này. Tựa hồ động phủ có quá nhiều rồng vô hình chốn tay ảo này, khắp nơi đều là thời không vặn vẹo, phản phất hơn 1000 tiểu thiên thế giới gấp lại thành, diện tích bên trong quả thực là vô biên vô hạn, so với tinh vực bình thường còn rộng lớn hơn. Phỏng chừng đây là vô hình long tây vực lợi dụng năng lực thiên phú của mình nhiều hơn, do đó rèn đúc ra thời không động phủ, khắp nơi đều ẩn chứa cấm chế trận pháp cường đại. Nếu thúc dục triệt để, chỉ sợ cho dù thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch cũng sẽ bị trọng thương. Có điều long tây ảo vô hình nhiều hơn đã sớm vẫn lạc, cũng không có long hạo nào có thể thúc dục trận pháp cấm chế của động phủ này. Long trưởng thành, đi chỗ kia, nơi đó tựa hồ có bảo vật. Tổng du long chim ngẩng đầu, sâu trong con ngươi hiện lên rậm rạp chằng chịt đường tuyến số mệnh, lóe ra rất nhiều hình ảnh, dường như cảm giác được cái gì đó, nàng chỉ hướng đông bắc. Siêu siêu siêu nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức biết chắc chắn là ở phụ cận có bảo vật gì đó tồn tại, thân hình hắn lóe lên, nhảy vọt về phía thời không, liền đi tới vị trí sở chỉ vinh trạch. Đây là một chỗ rừng cây rậm rạp, khắp nơi là những cây đại thụ sinh trưởng rậm rạp, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, nhìn thấu hư không, thẩm thấu thứ nguyên thời không, lập tức nhìn thấu rừng rậm này rõ ràng là một chỗ ảo thuật trận pháp, chỉ dùng để che đậy ý thức sinh mệnh. Chỉ có người có thần nhãn đặc biệt như địa ngục kim ô nhãn, nhìn thấu hư ảo, mới có tư cách nhìn thấy sự chân thực bên trong cấm chế vô hình này. Nơi đây quả nhiên có bảo vật. Hạ Bình trừng to mắt, nhìn thấy chỗ sâu nhất trong cấm chế trận pháp này, tựa hồ đang sinh trưởng một cây cỏ dại màu đỏ thẫm, bề ngoài tươi đẹp như máu, hình dáng tựa như thần long, cao tới 3 mét, tản mát ra sức nóng rực rỡ, thần thánh, vĩ đại, khí tức cổ lão. Dù cách một tầng cấm chế trận pháp, hắn cũng có thể cảm giác được gốc linh dược này sâu không lường được, ẩn chứa dược lực cường đại. Trời à, chủ nhân, nhanh phá giải trận pháp cấm chế này, đây là thánh dược xích huyết thần long thảo. Nhìn thấy thời gian Thanh Ngưu không nhịn được kinh hô một tiếng, hét lớn lên, đây chính là một trong những linh dược trân quý nhất trong long giới, nghe nói bên trong ẩn chứa một tia bổn nguyên huyết mạch tổ long, dược lực hùng hồn. Nếu như là cự long bình thường dùng xong, lập tức có thể tăng lên huyết mạch trên người mình, nói không chừng có thể trở thành thần long. Đây là thánh dược hàng đầu mà tất cả cự long đều tha thiết ước mơ, ngay cả long cấp bậc thánh nhân cũng trở nên điên cuồng. Cho dù là sinh linh của những chủng tộc khác đem cây thánh dược này phục dụng, cũng có thể thu được một tia huyết mạch tổ long, từ chất huyết mạch của mình tăng lên thật lớn, đối với vũ trụ pháp tắc cũng có độ tương hòa cực cao. Xích huyết thần long thảo số mệnh long chim và long hàm đát lệ vô hình cũng trừng to mắt, nín thở, lập tức nhận ra đây là thánh dược long giới đại danh đỉnh đỉnh, đủ để khiến vô số rồng điên cuồng. Chỉ cần một gốc thánh dược như vậy, phỏng chừng đặt ở bên ngoài đấu giá, ít nhất giá trị mấy trăm ức long tinh, vô số thánh long đều sẽ nguyện ý tán gia bại sản mua. Đáng tiếc bảo vật như vậy, thậm chí có tiền cũng đừng hòng mua được, đây là thực vật quý hiếm của vũ trụ, loại gần như tuyệt chủng. Phát tài rồi, lần này chúng ta phát tài rồi, không hổ là động phủ của vô địch long, mới vừa vào mà thôi, vậy mà đã muốn có được kỳ trân khoáng thế như vậy, tiếp tục xâm nhập đi, nếu được nữa, long giới không hổ là thế giới được trời cao chiếu cố. Thanh âm của Thanh Ngưu cũng đang run rẩy. Phá giải. Hạ Bình thi triển địa ngục kim ô nhãn. Đối với y mà nói, những cấm chế trận pháp này giống như thùng rỗng kêu to. Y đã biết tất cả các tiết điểm cùng nhược điểm của trận pháp cấm chế. Chỉ cần phá giải được những tiết điểm cấm chế này thì đương nhiên những trận pháp cấm chế này sẽ coi như là phá giải. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không, từng đạo pháp lực ẩn chứa lực lượng không gian oanh kích tới, hư không vặn vẹo, oanh kích lên tiết điểm của những cấm chế trận pháp này. Thình thịch thình thịch. Thời không trong phạm vi vài dặm nhẹ nhàng chấn động, tất cả cấm chế trận pháp đều vì thế mà tan vỡ, xảy ra tán loạn, mà cây thánh dược xích huyết long thần thảo cũng hiển lộ ra. Trong lúc Hạ Bình muốn ra tay tháo gốc linh dược này đi thì có vẻ hành động này đã gây chấn động toàn bộ di tích, kích hoạt một cách chấn động toàn thân, mở ra một vấn đề nào đó. Leng keng. Leng keng. Lập tức, toàn bộ trên không động phủ di tích, một cự long to lớn vô hình xuất hiện trước mặt tất cả rồng tiến vào di tích, trên thân tản mát ra khí tức không thể địch nổi, tựa hồ tất cả vũ trụ pháp tắc đều vận chuyển trên thân nó, sâu không lường được. Đây rõ ràng là càng nhiều long tay ảo vô hình. Có điều đây không phải là chân thân mà là một hư ảnh. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có rồng tìm được thánh dược xích huyết long thần thảo trân quý của bản long ở trong động phủ, xem ra long thai thế hệ này cũng coi như có tồn tại lợi hại. Long tay áo vô hình cười ha ha, nhưng các ngươi yên tâm đi, bản long đã sớm chết đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hiện tại vẻn vẹn chỉ là một hình ảnh giả tạo mà thôi. Nhưng cho dù bản long chết đi, bảo vật bản long vất vả sưu tầm cũng sẽ không đơn giản bị các ngươi ấu long thu hoạch được. Nếu muốn có được tất cả bảo tàng của bản long, vậy thì đi chém giết đi. Chỉ có rồng mạnh nhất mới có thể kế thừa toàn bộ tài bảo vô hình của long tay ảo ta, nhược long là không cách nào sinh tồn trong vũ trụ này. Cho nên phàm là rồng lấy được bảo vật của bản long di lưu trong di tích, thân ảnh của các ngươi, thân phận của các ngươi đều bại lộ trước mặt tất cả rồng, tất cả những gì các ngươi làm đều không có chỗ nào động thân. Mặc kệ các ngươi bởi vì thực lực hay là bởi vì vận khí tốt mới có được bảo vật bản long lưu lại, nhưng nếu muốn giữ được những bảo vật này, không có thực lực vẫn chỉ còn con đường chết. Oanh oanh. Vừa dứt lời, lúc này Hạ Bình, Mệnh Mệnh Long Nguyễn và Long Hàm Đát Đậu Đát Mỹ vô hình phá vỡ trận pháp cấm chế Long Hàm, thu được hình ảnh xích huyết Long Thần Thảo lập tức bại lộ cho toàn bộ rồng biết. Hình ảnh này cũng chiếu được nửa canh giờ mới biến mất, hơn nữa hình dáng của Hạ Bình cũng lộ rõ không thể nghi ngờ, ai cũng biết y đã nhận được một gốc cây thánh dược xích huyết Long Thần Thảo. Mà hình ảnh này vừa xuất hiện, lập tức kinh động tất cả cự long tiến vào di tích, mỗi một con rồng đều đỏ mắt tía tai, mỗi con đều bị chuyện này kích thích đến điên cuồng. Ôi trời à! Đây là thánh dược quý hiếm xích huyết long thần thảo của long giới chúng ta. Một con bất hủ long không nhịn được hét lớn, nghe đồn loại thánh dược này ẩn chứa một luồng huyết mạch tổ long tinh thuần, huyết mạch như vậy còn cao quý hơn đại bộ phận cự long của long giới. Nếu như uống vào, mặc kệ ngươi là á long hay là cự long, hay là sinh linh khác thì sẽ lập tức có được một tia huyết mạch tổ long, đây chính là tuyệt thế thánh dược hiếm thấy từ vạn cổ. Không ít rồng nhìn thấy một màn này đều run rẩy, toàn thân đều run rẩy. Nói thật, trong long giới nhân tố quấy nhiễu tất cả rồng chính là huyết mạch của mình, nếu huyết mạch tổ long càng nồng đậm, như vậy thiên phú càng cao, đột phá càng nhanh. Nhưng nếu huyết mạch mỏng manh thì chính là củi mục, cả đời cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới tối cao, bởi vậy huyết mạch á long mới là sinh vật tầng dưới chót của long giới. Nhưng hiện tại không giống, nếu như ai đó có thể có được cây xích huyết long thần thảo này, mặc kệ trước kia ngươi là huyết mạch gì cự long, cho dù là á long cũng được, nếu như uống vào đó, đều sẽ có cơ hội trở thành thần long. Lấy được cây thánh dược này, đâu chỉ là thoát thai hoán cốt a, kể cả một bước lên trời cũng không đủ để hình dung biến hóa cùng kỳ ngộ như vậy, giống như một tên ăn mày đứng bên đường thoáng cái trở thành vương quốc thái tử vậy. Xích huyết long thần thảo, nhất định phải có được cây xích huyết long thần thảo này, ta bị nhốt ở gần cổ cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, chính là sự hạn chế của huyết mạch. Nếu ta có thể dùng cây xích huyết long thần thảo này để tăng huyết mạch long tộc trong người mà nói, bản long đâu chỉ có thể trở thành trung cổ long, cho dù có tấn thăng đến thái cổ long, thì dù là vô địch long cũng có rất nhiều cơ hội. Một con gần cổ long không nhịn được run rẩy, con mắt của nó đỏ bừng, quả thật hận không thể chiếm lấy triệt để gốc xích huyết long thần thảo ảnh hưởng trong đó. Con rồng kia rốt cuộc là ai? Tại sao vận khí lại tốt đến như vậy? Vừa mới tiến vào di tích mà thôi, thế mà đã bị hắn tìm được xích huyết long thần thảo rồi. Có lòng đã muốn nghe xem thân phận con rồng đã đạt được xích huyết long thần thảo. Ta biết hắn, tiểu tử này chính là cận cổ Long Vũ Thái gần đây ồn ào huyên náo xôn xao, không nghĩ tới vận khí hắn tốt đến trình độ này, mới tiến vào di tích liền chiếm được xích huyết long thần thảo, nếu như bị hắn phục dụng mà nói, chẳng phải là nghịch thiên sao? Có lòng lập tức nhận ra thân phận Hạ Bình. Mẹ nó, chỉ là một con cận cổ long thì có tư cách gì mà đạt được thánh dược quý giá như xích huyết long thần thảo chứ? Thánh dược như vậy đáng lẽ phải thuộc về con trung cổ long như ta mới đúng, ai dám cướp thì người đó phải chết. Một con rồng cổ xưa đỏ cả mắt, sát khí sôi trào, nếu như có thể đạt được thánh dược quý hiếm như xích huyết long thần thảo thì dù có để nó giết cả nhà mình thì nó cũng chấp nhận. Bây giờ không ngờ Vũ Thái đấu đá lại đạt được cây thánh dược này, không phải muốn chết rồi hay sao? Thực lực như thế thì có tư cách gì mà tranh cướp thánh dược có khoáng thế như xích huyết long thần thảo chứ? Đúng vậy, tìm nó, tìm Võ Thái rồi giết nó, cướp đi xích huyết long thần thảo. Long tay áo vô hình nói đúng lắm, cường giả vũ trụ này sinh tồn, kẻ yếu tử vong, không có thực lực thì đừng nghĩ giữ được chí bảo, xích huyết long thần thảo này thuộc về ta. Lập tức tìm Võ Thái đấu, chém hắn thành muôn mảnh, bảo vật như xích huyết long thần thảo không nên rơi vào tay hắn. Đông đảo rồng đều la hét ầm ĩ, vì muốn có được xích huyết long thần thảo đại danh đỉnh đỉnh kia, chúng nó đều triệt để điên cuồng, muốn biết chỗ ở của Hạ Bình, giết chết nó. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới bên ngoài, thông qua mạng lưới giả lập nhanh chóng truyền khắp các nơi trong Long giới, tin tức này cũng khiến đông đảo rồng điên cuồng chạy đến. Cái gì mà chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có long được thần thảo xích huyết long, đùa cái gì vậy, thánh dược vô thượng có thể tăng huyết mạch của long tộc sao, nhanh như vậy đã xuất hiện rồi. Nhanh, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến về Bạch Long Thành, nếu không bảo vật trong di tích đều bị những con rồng khác cướp sạch rồi. Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức dựng một truyền tống trận không gian, hao phí bao nhiêu tài nguyên cũng không sao cả. Tóm lại phải nhanh chóng đi vào di tích, đó chính là bảo tàng long tay áo nhiều vô địch a, bảo vật ẩn chứa bên trong quả thực không thể tưởng tượng, chậm một bước đều là tổn thất to lớn. Trong đám người ngoại giới, vô số rồng cũng hoàn toàn phát điên. Đặc biệt là nhóm cự long cách đó khá xa, càng không tiếc bất cứ giá nào, lấy ra rất nhiều tài liệu không gian, bố trí truyền tống trận, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đạt đến. Mà cự long khoảng cách tương đối gần càng liều mạng, điên cuồng chạy tới, chúng nó không còn là thông dong thoải mái thái độc, mà là lấy ra thái độ liều mạng. Đời này cũng chưa chạy được nhanh như vậy. Giờ phút này, một phương diện khác. Hạ Bình thu thần thảo xích huyết long vào, hắn cũng đã nhìn thấy ấn tượng giả lập trên bầu trời, hiện giờ vẻ mặt hắn cạn lời, khóe miệng co giật, không nhịn được chửi má nó. Vốn dĩ hắn muốn lấy được cây thánh dược này, sau đó liền trầm giọng phát tài, ai có thể nghĩ đến long tay ảo vô hình này lại cấp cho hắn chiêu trò như vậy, chiêu cáo thiên hạ. Thử hỏi hắn làm sao còn che giấu thân hình của mình, chỉ sợ tin tức này truyền đi, toàn bộ rồng, thậm chí rồng bên ngoài di tích đều sẽ điên cuồng đuổi giết mình. Dù sao hắn cũng đã từ trong miệng Thanh Ngưu biết xích huyết long thần thảo có chỗ tốt lớn cỡ nào đối với các cự long, quả thực là chúng nó thay đổi cơ hội khổng lồ cả đời, không thể buông tha. Tuy nhiên đây cũng có thể coi là quá nhiều mục đích của rồng tay áo vô hình, muốn lấy bảo vật mà nó để lại cũng được, thế nhưng cần chứng minh thực lực của bản thân. Hiển nhiên đây là một trong những khảo nghiệm vô hình của long tay ảo, sẽ không dễ dàng để cho những con rồng khác lấy đi chí bảo của mình. May mắn là diện tích di tích hiện giờ rất lớn, có thể nói là vô biên vô hạn. Cho dù long xung quanh muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Long trưởng thành, cây thánh dược này có thể cho ta hay không? Số mệnh long chim và long hàm đát lệ vô hình chớp mắt đẹp một cái, lộ ra bộ dáng chó má nịnh nọt. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản bọn thanh long trưởng thành tiếp tục truy sát là được rồi. Hạ Bình mỉm cười. Phi, phá long. Nghe nói như thế, canh long của vận mệnh và long hàm địa mẫu dáng long vô hình sắc mặt đều tối sầm lại. Nếu các nàng thật sự có được xích huyết long thần thảo, bằng vào thực lực của các nàng, không bao lâu nữa sẽ bị những con rồng lớn tham lam khác xé nát. Những con rồng kia cũng không để ý tới các nàng có phải là ấu long hay không, chỉ cần dám cướp đoạt bảo vật, thì chính là địch nhân. Đương nhiên, nếu như kế tiếp các ngươi giúp ta tìm thêm càng nhiều bảo vật, thì xích huyết long thần thảo này cũng không phải không thể cho các ngươi. Hạ Bình vừa nói xong liền cho các nàng một cái hy vọng, giống như củ cà rốt treo trước mắt con lừa vậy. Chỉ cần có bà Long và Long Xê Đát Lệ vô hình hỗ trợ nghiêm túc. Chắc hẳn ở di tích này hắn đã cướp được rất nhiều bảo vật, dù sao mới bắt đầu đã lấy được xích huyết long thần thảo, không thể nào tưởng tượng được kế tiếp còn có bảo vật gì nữa. Nếu lấy được đủ nhiều bảo vật, vậy ban cho bọn họ xích huyết long thần thảo cũng không thành vấn đề. Được, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi. Nghe nói như thế, Triển Long số mệnh và Long Hàm Đát Ly vô hình đều hưng phấn hẳn lên, vỗ vỗ ngực, như được tiêm máu gà. Có điều bước tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Hạ Bình dò hỏi. Cái này để cho ta suy diễn một chút. Xem di tích của ngươi có bảo vật gì không? Vận mệnh Long thử tự tố cáo dũng cảm, nàng quyết định tìm thêm một chút bảo vật, lập được công lao to lớn, như vậy mình sẽ có cơ hội lấy được xích huyết thần long thảo kia, điều này có lợi cực lớn đối với sự trưởng thành của mình. Cẩn thận, ta cảm giác được ở phía xa dường như có không gian dao động như rồng khác từ phía ngoài tới. Đúng lúc này, Đát Lệ quả nhân vô hình mở miệng nói. Ừm. Hạ Bình híp mắt, quay người xem xét, thần thức khuếch tán bốn phía, cảm giác hư không. Bỗng nhiên, từ đằng xa bay tới hơn 10 con cận cổ long, mỗi con tản mát ra lực lượng không gian cường đại, chúng nó từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh. Bất quá dường như chúng nó không biết Hạ Bình đang ở nơi này, chỉ trùng hợp đi ngang qua. Nhưng chờ đến khi những con cổ long kề cận gần đó đến, bọn chúng lập tức nhìn thấy đám người Hạ Bình cũng không khỏi ngẩn người, tiếp theo dường như nghĩ đến điều gì đó, lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Ha ha, không phải là do tìm được xích huyết thần long thảo để đấu võ thái sao? Một con gần cổ long mừng như điên, còn mắt trừng thật lớn. Không sai, chính là tiểu tử này, bộ dạng của hắn coi như biến thành cho ta cũng nhận ra. Một con ngân sắc cận cổ long khác kêu to lên, nó quả thực là muốn phát điên, nhìn thấy Hạ Bình, thật giống như nhìn thấy một cái thiên đại bảo tàng, vốn là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Vậy thì tốt quá, vận khí của chúng ta thật tốt quá, mới đi được vài bước đã gặp được võ thái đấu lại, xích huyết thần long thảo này không phải là chúng ta lấy được sao? Đúng vậy, vận khí đến, cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được. Chúng ta cái này rốt cuộc là vận khí cứt chó gì vậy, nếu lấy được xích huyết long thần thảo kia, vậy chúng ta chẳng phải phát tài rồi sao? Đúng vậy, cho dù không tự mình phục dụng, lấy ra bán đấu giá, cũng có thể kiếm được mấy trăm ức long tinh. Một đêm phất nhanh, đây là một đêm bùng nổ, chúng ta triệt để phát tài rồi. Hơn 10 con cận cổ long cười ha ha, mừng như điên. Bọn chúng vốn cho là không có cơ hội đụng được vũ thái đấu, dù sao di tích này thật sự là quá lớn, cùng vũ thái đấu võ lại gặp nhau lại là một chuyện cực kỳ xa vời. Hắn còn chưa kịp tìm được võ thái đấu đã bị con rồng khác giết chết trong trận đấu vũ thái này, nhưng ai mà ngờ được, vận khí của bọn chúng quả thực là nghịch thiên, vừa mới đi được mấy bước đã đụng phải võ thái đấu. Tiểu tử, lập tức giao xích huyết thần long thảo trên người ngươi ra đây, thánh dược như vậy không phải loại rồng như ngươi có thể lấy được, nếu không hôm nay ngươi cứ chết ở chỗ này đi. Lập tức có một con ngân long giận dữ hét lên, rồi nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Cũng không chỉ có con ngân long này, những con cổ long khác cũng tản mát ra khí thế mạnh mẽ phong tỏa hư không, căn bản không cho Hạ Bình có cơ hội đào tẩu dù chỉ là một chút xíu. Chúng nó vì cướp đoạt xích huyết long thần thảo mà đã chuẩn bị chu đáo từ trên người Hạ Bình. Nguy rồi. Số mệnh long chim và long hàm Đát Lệ vô hình đều run rẩy một chút, các nàng thân là ấu long nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy, lại bị mười mấy con cổ long vây quanh, đây là chết không sống được. Đừng nói hiện tại các nàng chỉ là ấu long, cho dù trưởng thành cũng chưa chắc đánh lại những cận cổ long này, dù sao những cận cổ long này cũng là người nổi bật trong long tộc, huyết mạch thâm hậu, chưa chắc bại bởi những con rồng đặc thù như các nàng. Muốn cướp xích huyết thần long thảo của ta, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không đã, nếu không có bản lĩnh thì mau cút đi, nếu không thì chết ở chỗ này, có gọi cha mẹ ra ngoài cũng vô dụng. Hạ Bình khoanh tay đứng đấy, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, căn bản không để mấy con cận cổ long này vào mắt. Vũ thái đấu, ngươi đừng quá tùy tiện. Nói không sai, cho dù ngươi là quán quân thi đấu võ đạo lần này thì như thế nào, hơn 10 con cổ long của chúng ta ở đây, chẳng lẽ ngươi thật sự là đối thủ của chúng ta hay sao? Tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiêu diệt hắn uy phong rồi nói sau, không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, cũng không biết cái gì gọi là chữ chết, căn bản không cần phí lời với hắn. Hơn 10 con cận cổ long phẫn nộ quát lên một tiếng, chúng nó lập tức ra tay. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, những gần cổ long này lập tức thi triển ra không gian lĩnh vực. Có rất nhiều lĩnh vực biển rộng vô lượng, dường như đang là một thế giới biển rộng vô biên, mỗi một giọt nước đều nặng ngàn cân, nghiền ép lại đầy đủ để nghiền nát một tiểu thế giới. Có rất nhiều lĩnh vực hỏa diễm, giống như biến thành biển lửa vô biên, nối liền với hỏa chi thứ nguyên, hơn nữa đây còn không phải là hỏa diễm bình thường mà chính là long viêm lừng lẫy của long tộc. Có là hàng băng lĩnh vực, giờ khắc này thế giới tựa hồ biến thành băng thiên tuyết địa, đạt đến nhược điểm tuyệt đối, tựa hồ triệt để đóng băng không gian này lại. 10 khu vực không gian phản phất như 10 cái hình chiếu thế giới không gian không ngừng chồng lên nhau, triệt để trấn áp vùng hư không này, không có chỗ để chạy. Cho dù là con cổ long bình thường đối mặt với sức mạnh như vậy cũng phải cẩn thận đối đãi. Hỗn độn chung. Hạ Bình làm gì nói nhảm với bọn cận cổ long này, nếu tiếp tục chiến đấu nói không chừng sẽ có thể hấp dẫn được các con rồng khác đến đây, cho nên hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không cho mấy con cận cổ long này có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lập tức, một tòa chung cổ tràn ngập khí hỗn độn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra khí lưu hỗn độn nồng đậm, tự hồ tràn ra hỗn độn lĩnh vực cường đại, vặn vẹo thời không. Nó nhẹ nhàng lay động trên đỉnh đầu Hạ Bình, không ngừng vang vọng. Vô thượng thần thông tán hồn lạc phách leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Lúc này, từ trên thân hỗn độn chung truyền ra từng đợt sóng âm đặc thù, lấy hỗn độn chung làm trung tâm, thời không phương viên trăm triệu dặm đều bị cổ sóng âm huyền diệu đặc biệt này vây quanh. Âm thanh cổ xưa này dường như đến từ thời đại hỗn độn, giống như là lời nói của thần cương cổ xưa, cũng giống như tiếng lôi đình nổ vang khi hỗn độn sơ khai, hoặc cũng có thể là tiếng gào thét của ma thần ở sâu trong địa ngục. Có thể nói dao động này chính là dao động linh hồn vô thượng, đừng nói là lĩnh vực không gian, cho dù là lĩnh vực thời không cũng không chống lại được linh hồn cường đại đang mất hồn mất phách. Trong mơ hồ, những ba động này tự hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại cùng ba động pháp tắc thẩm thấu thời không, dẫn tới vũ trụ pháp tắc cộng hưởng, ông ông tác hưởng. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, mười mấy con cổ long không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này, đầu của chúng tự như bị sét đánh, tự như bị người khác gõ mạnh một phát, lập tức hiện lên những ngôi sao vàng. Thậm chí ba hồn bảy vía của bọn chúng đều bị đánh tan, tạm thời mất đi ý thức, liền vài chục tòa không gian lĩnh vực cũng bởi vì như vậy mà bị chấn động đến tán loạn. Từng đầu cận cổ long đều ngốc trệ đứng ở tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Lục đạo phong ấn thuật. Hạ Bình làm sao bỏ qua cơ hội như vậy? Bàn tay to bắt lấy mười mấy con cận cổ long này, sau đó thi triển lục đạo phong ấn thuật, triệt để phong ấn lực lượng bên trong những con cận cổ long này lại. Tiếp theo những con cận cổ long đó lại bị hắn bắt vào không gian Sơn Hà Châu làm lao động khổ lực, đoán chừng đời này chỉ có thể làm nô lệ trong không gian Sơn Hà Châu, không có bất kỳ cơ hội nào có thể rời đi. Xuất sắc, đẹp trai quá đi. Nhìn thấy một màn như vậy, Hương Long Vận Mệnh và hai con mẫu long đắc đẹp vô hình đều là vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, sau đó nhìn đồng hồ hỗn độn trên đầu Hạ Bình đầy hâm mộ. Bởi vì chính món pháp bảo kia trong nháy mắt ra tay, lại đem hơn 10 con gần cổ long không ai bị nổi đánh cho không hề có sức hoàn thủ, có thể tưởng tượng được pháp bảo này đến cùng là cường đại cỡ nào. Các nàng quả thực hâm mộ nước miếng đều lưu lại, thân là long siêu tầm bảo vật bản tính hiện tại hiển lộ không thể nghi ngờ. Long trưởng thành, đây là pháp bảo gì, có thể cho ta, xích huyết long thần thảo ta lấy, cho ta pháp bảo này đi. Đát Hoa Đát nháy mắt, đưa ra đề nghị của mình. Nàng cảm thấy nếu như mình có pháp bảo này, sau đó lại thêm thiên phú thần thông của mình, ẩn nấp hư không, sau đó bỗng nhiên xuất hiện, dùng hỗn độn chung này nện về phía kẻ địch một cái, gõ lên đối phương một cái, đây chẳng phải là có thể trong vài phút đánh thắng. Trong thiên hạ đó, còn có rồng gì là đối thủ của khốn lệ yếu vĩ đại của nàng, khi đó nàng muốn bảo vật gì cũng có thể có bảo vật, tung hoành vô địch a, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là bản mệnh pháp bảo của ta. Hạ Bình tức giận nói, đưa tay cốc cái đầu nhỏ của Long Hàm Đát vô hình, còn muốn lấy được pháp bảo hỗn độn chung bổn mạng của mình, đây không phải là vô nghĩa sao? Đáng giận. Đát Long vô hình tức giận đến nghiến răng ken két, đời này nàng chưa từng bị gõ đầu như vậy, thân là rồng vô hình năng lực ẩn nấp của nàng thiên hạ vô song, muốn ẩn thân thì ẩn thân, muốn động tẩu thì bỏ chạy, không có rồng cũng có thể phát hiện. Nhưng chính mình lại gặp phải tên khắc tinh Hạ Bình này, luôn có thể phát hiện tung tích của bản thân. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm bảo vật tiếp theo, nơi này khắp nơi đều là bảo vật, đừng để những con rồng khác đào đi. Hạ Bình thúc giục vận long thứ xế, để cho nàng ta tranh thủ thời gian làm việc. Ha ha, nghiền ép ấu long, vô sĩ trưởng thành long. Chiếu Long Chiểu của Vận Mệnh xì một tiếng khinh miệt, thế nhưng nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với các loại bảo vật trong di tích, nếu như chỉ có một mình nàng, cho dù có tìm được vị trí cụ thể của bảo vật thì cũng không có thực lực cầm đi được. Cho dù có mang đi đi mất thì cũng không thể bảo vệ được. Chỉ có dựa vào con rồng trưởng thành Hạ Bình này, bọn họ song kiếm hợp bích thì mới có thể vô địch thiên hạ trong di tích này. Đúng rồi, đi về hướng này, hướng đông bắc hẳn có bảo vật rất tốt, lần này ta có dự cảm mãnh liệt, nói không chừng còn tốt hơn xích huyết long thần thảo. Vinh Châu Vận Mệnh nhắm mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, tiếp theo hưng phấn kêu to. Còn có chuyện như vậy, chúng ta mau đi qua xem. Hạ Bình lập tức ôm lấy tịch long chim và long hàm quả xinh đẹp vô hình, trong nháy mắt liền rời khỏi tại chỗ, tiến về phương hướng nắm đặc biệt chỉ, hắn vô cùng tin tưởng mệnh lực của Đặng Tứ chỉ dẫn. Đây có lẽ là một món tương tự với nguyện vọng của pháp bảo tiên thiên mà mình có được. Qua một ngày, Hạ Bình theo sự chỉ dẫn của Long Hinh, cuối cùng cũng đi tới một sơn cốc vắng vẻ, bởi vì hắn rất cẩn thận, ẩn giấu thân hình của mình, cũng không gây phiền toái cho những con rồng khác. Không sai, chính là sơn cốc này, nơi đây khẳng định có bảo bối. Vinh Dịnh Long Chim rất chắc chắn mà nói. Thú vị, vậy để ta xem nơi này rốt cuộc có bảo bối gì. Hạ Bình phát hiện sơn cốc này cái gì cũng không có, đoán chừng cũng giống xích huyết long thần thảo lúc trước, đã sớm bị trận pháp cấm chế che giấu. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô mắt trên người mình, lúc này toàn bộ thế giới cũng phát sinh thay đổi, bốn phía xuất hiện trận pháp hư không rậm rạp, tự hồ đang ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không. Chỉ thấy trong sơn cốc, chỗ sâu tầng tầng cấm chế trận pháp chồng chất, thình lình sinh trưởng một đóa hoa trong suốt lớn chừng bàn tay, phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, tự hồ hòa là một thể với hư không bốn phía, tản mát ra khí tức huyền diệu đến cực điểm. Nếu như tiếp tục nhìn sâu vào bên trong, ở nơi sâu nhất của đóa hoa, tự như hiện lên vô số tinh cầu, tự như ẩn chứa một vũ trụ, vô số tinh tú tự chủ xoay tròn. Thậm chí ở nơi sâu nhất của những tinh cầu này, còn có rất nhiều phi cầm tẩu thú sinh sống, cũng có núi non sông ngòi, sa mạc núi cao biển lớn vân vân. Phía dưới đóa hoa cũng mọc lên từng mảnh lá cây xanh biếc, mà những lá cây này cũng rất không tầm thường, tựa hồ ẩn chứa từng cái thế giới cỡ nhỏ, tản mát ra khí tức hỗn độn. Càng xem càng chăm chú, lại càng phát hiện đóa hoa trong suốt này ẩn chứa huyền bí vô cùng, sâu không lường được, dường như linh hồn của mình cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy này. Trời ạ, chủ nhân, đây là ngộ đạo hoa, đây chính là thánh dược quý hiếm ngộ đạo hoa của vũ trụ à, phát tài rồi, lần này thực sự đã phát tài rồi. Thanh Ngưu nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn phát điên, khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ cùng mừng như điên khi ở sâu trong lòng mình, tự hồ cũng không dám tin vào những thứ mà con mắt mình nhìn thấy. Không thể nào, đây là ngộ đạo hoa. Nghe nói như thế, thân thể Hà Bình cũng không khỏi chấn động. Ngộ đạo hoa có thể nói là một trong những thánh dược quý giá nhất của vũ trụ, nó không phải được bồi dưỡng mà là một loại hoa được vũ trụ sinh ra kỳ tích, chỉ có nơi bản nguyên vũ trụ nồng đậm nhất, hơn nữa còn có vô số pháp tắc vũ trụ đang xen vào nhau, cuối cùng mới có thể sinh ra một bông hoa hiếm lạ như vậy, ngộ đạo hoa. Nó có thể nói là tinh hoa của vũ trụ, một thân pháp tắc thiên đạo là thánh dược tuyệt thế, đóa hoa của nó ẩn chứa toàn bộ pháp tắc vũ trụ, lá của nó tựa như thế giới vô hình, bên trong ẩn chứa lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Còn tác dụng của nó cũng rất đơn giản, đó là có thể trợ giúp thánh nhân ngộ đạo. Chỉ cần dùng đóa hoa này, lập tức có thể thánh nhân lĩnh ngộ tất cả pháp tắc hoàn chỉnh trong vũ trụ, cảm ngộ tin tức đại đạo, thu được vô số chỗ tốt. Nếu là thánh nhân thời cổ ngộ đạo, có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thăng cấp lên trung cổ thánh nhân. Nếu thánh nhân trung cổ ngộ đạo, vậy có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thăng cấp lên thánh nhân viễn cổ. Thậm chí ngộ đạo hoa còn có hiệu quả ngộ đạo cực lớn đối với viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, còn có vô địch thánh nhân, phản phất như mình hóa thành con riêng của thiên đạo, thu được một cơ hội cảm ngộ thiên đạo. Ngày thường không cách nào cảm ngộ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc, sinh tử pháp tắc, vân vân, dưới tác dụng của ngộ đạo hoa đều có thể dễ dàng cảm ngộ. Đã từng có một vị thái cổ thánh nhân bị vây ở bình cảnh này không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng sau khi dùng một cây ngộ đạo hoa, lập tức đạt tới cảnh giới vô địch thánh nhân. Có thể tưởng tượng được, một khi ngộ đạo hoa xuất hiện, cả vũ trụ sẽ sinh ra gió tanh mưa máu. Lúc trước lão chủ nhân cũng muốn tìm được một cây ngộ đạo hoa nhằm đột phá đến cảnh giới thái cổ thánh nhân, đáng tiếc là vô số vũ trụ kỳ lạ như vậy, ngàn tỷ kỷ nguyên mới xuất hiện một lần. Thân thể Thanh Ngưu cũng đang run rẩy, không ngờ hiện tại lại thấy được ngộ đạo hoa ở nơi này. Chủ nhân nhất định phải đoạt được ngộ đạo hoa này vào tay, đây là cơ sở thành đạo, trả giá tất cả đều đáng giá. Phá Hạ Bình hai tay kết ấn, điểm nhẹ vào hư không. Tuy trận pháp cấm chế xung quanh ngộ đạo hoa mạnh hơn Xích Huyết Long Thần Thảo không chỉ 10 lần, rút dây động rừng, thế nhưng đối với người có được Địa Ngục Kim Ô Nhãn như hắn thì không đáng kể chút nào. Hắn đã sớm nhìn thấu nhược điểm của các cấm chế trận pháp, thế như trẻ tre. Thình thịch, lập tức ngón tay hắn chỉ qua, trong nháy mắt đã vỡ nát toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh. Toàn bộ sơn cốc cũng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, mà ngộ đạo hoa cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là ngộ đạo hoa. Hạ Bình nhìn đóa hoa đang sinh trưởng phía trước, còn người co rút lại. Lúc hắn nhìn thấy đóa hoa trong suốt này, hình như lúc này hắn đã nhìn thấy vô số pháp tắc của vũ trụ vận chuyển, nhìn thấy vực sâu vô biên, thấy được vũ trụ thiên đạo. Vẹn vẹn khi nhìn thấy bản thân ngộ đạo hoa, dường như hắn đã có xúc động mơ hồ. Nếu như ăn vào, chỉ sợ cảm ngộ pháp tắc vũ trụ cũng sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần so với trước kia. Ngộ đạo hoa này thuộc về ta. Không nói hai lời, hắn vung tay lên, lập tức bỏ ngộ đạo hoa vào trong không gian Sơn Hà Châu. Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ di tích lại một lần nữa rung lên, dường như sau khi Hạ Bình hái đạo hoa thì đã kinh động đến ấn tượng của Long Tây Ảo khi xưa. Nhất thời, tất cả rồng trong di tích đều có thể nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện thân ảnh vô hình Long Tây Ảo rất nhiều. Ha ha. Không nghĩ tới hậu bối lại nhanh như vậy đã có rồng tìm tới ta lưu lại bên ngoài động phủ, ngộ đạo hoa là một trong những bảo vật quý giá nhất, thật sự có thể vui mừng, hy vọng ngươi có thể bảo vệ được thiên địa chí bảo như vậy. Thanh âm vô hình của Long Tây Ảo vang lên, cười ha ha. Mà giờ khắc này, thân ảnh Hạ Bình hái lấy ngộ đạo hoa lại lần nữa xuất hiện trong mắt của vô số con rồng khổng lồ. Mẹ nó, lại là tên võ thái này đấu nữa, rốt cuộc hắn lấy được bao nhiêu đồ tốt, ta đã tìm một ngày, sao đến bảo bối gì cũng không tìm được. Có con rồng chửi rủa, tức gần chết. Rõ ràng tên Vũ Thái kia nhặt bảo bối thì giống như nhặt rác, nhưng chúng nó thì sao, tìm trọn vẹn một ngày, nhưng lại không tìm được cái gì, không phải nói bảo vật di tích khắp nơi sao, vì sao chúng nó cái gì cũng tìm không ra, đây là có kỳ thị thôi. Chờ đã, mau nhìn thánh dược trên tay Võ Thái đi, ta cảm nhận không tầm thường đâu, nhưng cụ thể là thứ gì, ta cũng không rõ lắm. Có lòng vẫn nghi ngờ nhìn thánh dược mà Hạ Bình hái đi, nhưng nó lại không nhận ra đây rốt cuộc là thánh dược gì. Dù sao thì loại hoa ngộ đạo này thật sự quá hiếm thấy. Ngàn tỷ năm mới có thể xuất hiện một lần. Trên cơ bản cho dù là thánh nhân cũng chưa từng gặp qua, chỉ có loài rồng có kiến thức uyên bác đó mới có thể biết được, đại bộ phận rồng đều không hiểu ngộ đạo hoa, vậy cũng quá bình thường rồi. Tuy nhiên trong nhiều con rồng lớn như vậy, cũng có không ít người học thức uyên bác, lập tức liền không nhịn được kêu lên, ông trời của ta ơi, đây là ngộ đạo hoa của đại danh đỉnh đỉnh, quả là kỳ trân vũ trụ, thánh dược cổ một vùng làm sao lại bị tên võ thái này đấu được, thật không công bằng. Nó nhìn đến mắt cũng đã xanh rồi, quả thực là dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Ngộ đạo hoa là cái gì? Có không ít rồng hỏi thăm, có con còn trực tiếp kiểm tra trên mạng nhận giả lập, dù sao hiện tại trên mạng đều có trăm khoa toàn thư, có gì không hiểu thì lên đó kiểm tra là được. Rất nhanh, có không ít lòng biết ý nghĩa chân chính của ngộ đạo hoa, mắt chúng lập tức đỏ lên, giống như mông khỉ. Thế mà có thể giúp thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ, để thánh nhân đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Đây là thánh dược trân quý huyền diệu cỡ nào chứ, nếu sau khi ta phục dụng, chẳng phải có thể từ cảnh giới cổ đại thăng cấp lên tới viễn cổ cảnh giới, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc sao? Có con trung cổ long không nhịn được run rẩy. Nói đùa, nếu như chỉ có con trung cổ long ăn nó, vậy đó chính là phí phạm của trời. Nếu bị thái cổ long sử dụng, thì có thể có tỷ lệ thăng cấp lên cảnh giới vô địch long, đây mới là cách mà ngộ đạo hoa sử dụng. Một số rồng trầm giọng nói. Nghe y nói như vậy, không ít rồng đều kinh ngạc. Vô địch long, đây không chỉ là long giới, cho dù là trong toàn bộ vũ trụ, cũng là tồn tại siêu cấp đứng sừng sững toàn bộ sinh linh đỉnh phong, đó là cảnh giới vô địch chân chính. Những thánh nhân khác đều bị trói cùng một chỗ, đều không thể là đối thủ của vô địch thánh nhân, bọn họ đang chiếm ưu thế áp đảo. Cho dù dựa theo long tộc hiện tại cường thịnh, nhưng long đạt tới vô địch chi cảnh vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là số lượng từ cổ chí kim, có thể thấy được muốn tấn thăng đến vô địch cảnh đến tột cùng khó khăn cỡ nào. Nếu có thái cổ long biết sự tồn tại của ngộ đạo hoa này, nhất định sẽ chen chúc chạy đến, hận không thể cướp được ngộ đạo hoa vào tay. Không chỉ có thái cổ long có tác dụng, cho dù đối với vô địch long cũng có tác dụng rất lớn, tuy rằng không thể trợ giúp vô địch long đột phá, nhưng cũng có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích và lợi ích, lĩnh ngộ đối với vũ trụ pháp tắc càng thêm sâu sắc. Nếu có thể, nói không chừng tất cả vô địch long đều sẽ muốn có được nó. Có long tỏ vẻ long là người có ích đối với cảnh giới vô địch của ngộ đạo hoa. Cướp đi ngộ đạo hoa, nhất định phải cướp được ngộ đạo hoa từ trên người tiểu tử Vũ Thái này, đây thật sự là thánh dược thành đạo, một con rồng nào hái được cũng có thể một bước lên trời. Có con rồng gào thét, ánh mắt đỏ bừng, lộ ra vẻ tham lam. Đầu tiên là xích huyết long thần thảo, tiếp theo là ngộ đạo hoa, rốt cuộc trên người thằng nhãi này đã lấy được bao nhiêu bảo vật, nếu có thể giết chết Vũ Thái thì những bảo vật này đều là của chúng ta. Không ít rồng đều sinh lòng sát ý với Hạ Bình. Hận không thể lập tức diệt trừ tiểu tử này, cướp đi ngộ đạo hoa và xích huyết long thần thảo trên người tiểu tử này. Nếu như nói trước lúc Hạ Bình lấy được xích huyết long thần thảo chỉ khiến cho nó chấn động cực lớn, vậy thì sự xuất hiện của ngộ đạo hoa sẽ dẫn nổ tất cả cảm xúc trong di tích như thể bùng nổ vậy. Chúng nó không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nhanh chóng tìm được vị trí của Hạ Bình, giết chết bằng được tiểu tử này, như vậy có thể đạt được hai cây thánh dược tuyệt kim cổ kim này. Trên thực tế cũng không chỉ có cự long trong di tích trở nên điên cuồng mà trên thực tế, chuyện này ngay cả một số lão già của Long Thần Điện cũng bị tin tức này làm kinh động, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ngộ đạo hoa đã xuất thế. Không ngờ Long Tây Áo lại có nhiều như vậy, lại thu được một cây ngộ đạo hoa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất kể thế nào thì nhất định phải đạt được ngộ đạo hoa, nếu như dùng một cây ngộ đạo hoa thì chúng ta sẽ có 7 phần 10 cơ hội đạt tới cảnh giới vô địch, lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, đánh đầu thắng đó. Đúng vậy, nhất định ngộ đạo hoa phải là của chúng ta, gần cổ Long Võ Thái đấu pháp thực lực quá yếu, không có tư cách nhận được ngộ đạo hoa. Đông đảo các lão tổ cự long nghị luận ầm ĩ, còn mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tham lam. Tuy rằng thực lực bị hạn chế nên bọn họ cũng không cách nào tiến vào trong di tích, thế nhưng cũng có thể canh giữ ở ngoài cửa, ôm cây đợi thỏ, mặc kệ rồng bên trong đạt được bao nhiêu thứ tốt thì cũng chỉ có thể ở lại nơi này mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rồng trong di tích đều bạo động, bọn chúng khắp nơi vơ vét tung tích của Hạ Bình, hơn nữa còn có thể đăng nhập vào mạng lưới giả tạo liên hệ với nhau, có thể tưởng tượng được khắp nơi đều bày ra thiên la địa võng. Nếu Hạ Bình bị phát hiện bất kỳ dấu vết nào, lập tức sẽ bị tất cả cự long phát hiện. Làm sao bây giờ, lòng tay áo kia quá nhiều hỏng rồi, tiết lộ tin tức chúng ta đạt được ngộ đạo hoa ra ngoài, đến lúc đó ai cũng sẽ đến gây sự với chúng ta. Giờ phút này, Hạ Bình, Mệnh Mệnh Long Chim và Long Hàm Đát Mỹ vô hình tránh né trong một sơn cốc, bọn họ mượn sức mạnh ẩn nấp của long vô hình lập tức che giấu, tất cả thần thức quét khắp nơi, đều không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhưng mà Tổng Du Long Chim nhìn thấy nhiều con rồng trưởng thành như vậy để tìm kiếm mình, sợ tới mức mặt mày xanh mét, cho dù mình là rồng tinh thông vận mệnh, nhưng khi cùng vây bắt phô thiên cái địa như vậy, thì cũng không chịu nổi nữa rồi. Hay là chúng ta mau chạy trốn đi, rời khỏi di tích, dù sao đạt được nhiều thánh dược như vậy cũng đã đủ rồi. Long Tháp vô hình Đát Ngọt có chút chột dạ nói, nàng vẫn chỉ là một ấu long, tự nhiên cũng bị dọa đến chết khiếp. Mà lúc linh hồn vô hình trên người nàng lúc linh lúc không, cũng không thể mỗi giây từng phút đều che giấu, thậm chí nếu như lĩnh vực thời không của Trung Cổ Long bao phủ xuống, vặn vẹo thời không. Cho dù bản thân là vô hình long nàng cũng sẽ bị phát hiện tung tích, cho nên hiện tại nàng chột dạ không thôi. Chạy đi đâu, Ngộ Đạo Hoa thì ngay cả Thái Cổ Long cũng thèm nhỏ dãi bảo vật, chỉ sợ mới vừa ra ngoài đã bị Thái Cổ Long bắt đi, đâu còn chạy được. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nói thật, bây giờ di tích này là an toàn nhất, bởi vì rồng leo vào di tích cao lắm chỉ là Trung Cổ Long thôi, còn Viễn Cổ Long và Thái Cổ Long căn bản là không có cách nào đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thèm thuồng. Nếu như hiện tại mình ra ngoài, lập tức sẽ bị những Thái Cổ Long kia bắt lại, đòi lại Ngộ Đạo Hoa. Rốt cuộc sự cám dỗ khi tấn thăng cảnh giới vô địch đối với bọn chúng thật sự là quá lớn, cho dù Long Thần Điện có văn bản quy định rõ ràng, giữa cự long không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng không thể đảm bảo không có long sẽ không ngầm hạ sát thủ. Trên thực tế, trước khi lấy được Ngộ Đạo Hoa, hắn đã biết chắc chắn chuyện này sẽ chấn động toàn bộ long giới. Cho nên, Hà Bình sớm thông báo ở lại trên mạng lưới giả lập là Diệp Mộng Giao ở lại Bạch Long Thành, bảo nàng mang theo những con rồng nhỏ kia nhanh chóng rời khỏi Bạch Long Thành, che giấu thân phận của mình, đi tới rừng núi hoang vắng khác, rời xa vòng xoáy này, tạm thời ẩn nấp. Hơn nữa lúc trước họ để lại phân thân địa ngục kim ô của mình bên cạnh Diệp Mộng Giao, thực lực đã đạt tới gần cổ cảnh, có phân thân địa ngục kim ô bảo vệ, cho nên cũng không cần phải lo lắng an nguy của Diệp Mộng Giao bên kia. Sở dĩ quyết định như vậy cũng là vì lo lắng có chó hàng cổ chó cùng rứt dậu, có thể sẽ đồng thủ với bọn Diệp Mộng Giao, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Về phần những chuyện làm ăn ở Long Giới cũng có khả năng sẽ như vậy mà pha canh, bất quá cũng không có gì lớn, chỉ một cây Ngộ Đạo Hoa đã có thể sánh với mấy ngàn ức long tinh rồi. Bởi vì chí bảo như vậy không phải cứ có tiền là có thể mua được, có thánh nhân cho dù có cầm thánh khí tuyệt phẩm tới trao đổi, cũng chưa chắc thánh nhân đồng ý trao đổi. Long trưởng thành nói đúng, ta có thể cảm giác được bên ngoài di tích là từng bước sát khí, ngược lại ở lại di tích mới có một đường sống. Vận mệnh Long Ký cũng không khỏi gật đầu, sau khi nghe thấy lời Hạ Bình nói, dường như nàng cũng cảm thấy trong vô số tuyến đường vận mệnh, xuất hiện một con đường sống duy nhất. Chỉ có tiếp tục ở lại trong di tích, các nàng mới có thể gặp dữ hóa lành. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, đá oanh vô hình Long Oanh không khỏi yên tâm, nếu như mệnh vận Long Chim nói ra lời như vậy, vậy thì vô cùng khiến người ta tin phục, tình huống rời khỏi di tích cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Xem ra sau khi hành trình di tích chấm dứt, nhất định phải chạy trốn khỏi Long Giới, tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Hạ Bình sờ cằm, hắn ngược lại không lo lắng mình bị đám Thái Cổ Long để mắt đến. Bởi vì trên người hắn có Thái Cổ Thiên Long Phù, nếu như trong lúc khẩn cấp thì có thể rời khỏi Long Giới bất cứ lúc nào, kể cả là vô địch Long cũng chưa chắc có thể đuổi kịp chính mình. Cho nên hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, không cần lo lắng cho an nguy của mình. Mấy ngày sau, trong di tích thỉnh thoảng còn có rồng phát hiện các loại thánh dược ở trong di tích, thậm chí ngay cả thánh khí cũng bị người ta phát hiện, đồng thời Long Tây ảo vô hình cũng sẽ chiêu cáo hình ảnh thiên hạ. Điều này cũng dẫn tới vô số cự long tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, cực kỳ khốc liệt. Tuy nhiên cho dù đám cự long có được nhiều thánh dược và bảo vật như vậy, thì Ngộ Đạo Hoa mà Hạ Bình có được vẫn là tồn tại xếp hạng thứ nhất trong toàn bộ thánh dược, vô số rồng cũng thèm muốn không thôi. Dù sao đây cũng là thánh dược có thể nói là hoa thành đạo, Thái Cổ Long cũng phải thèm nhỏ dãi. Trên thực tế, đã có không ít Thái Cổ Long âm thầm ra lệnh yêu cầu phải đoạt được Ngộ Đạo Hoa từ Vũ Thái Đấu, không tiếc bất cứ giá nào phải trả bất cứ giá nào. Cũng có Thái Cổ Long có ý đồ liên lạc với Võ Thái, hy vọng có thể giao dịch với Ngộ Đạo Hoa, nhưng cho đến nay cũng không có cách nào liên hệ được với Võ Thái Đấu, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không có. Đáng giận, Vũ Thái Đấu rốt cuộc trốn ở nơi nào, đã tìm kiếm mấy ngày, cũng tìm không ra tung tích của hắn. Đúng vậy, thật sự là quá cổ quái, kỳ thật cũng không chỉ là chúng ta không phát hiện ra, những huynh đệ khác cũng không phát hiện, quả thực còn có thể ẩn núp hơn cả chuột, thật sự là phục hắn. Cũng không phải là hắn sử dụng thủ đoạn gì để làm. Nhưng không sao, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian, hắn còn chưa rời khỏi di tích, vẫn ở lại chỗ này, một ngày nào đó sẽ bại lộ tung tích, đến lúc đó chính là giờ chết của hắn. Lúc này, trong một khu rừng rậm, năm sáu tên cổ long đang nghị luận với nhau, chúng nó nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm ra tung tích của Hạ Bình để lấy được Ngộ Đạo Hoa và Xích Huyết Long Thần Thảo trên người Hạ Bình. Nhưng từ trước đến nay chúng đều không phát hiện được dấu vết để lại của Hạ Bình, tức giận không thôi. Nhưng bọn chúng lại không biết là, ở một ngọn núi cách bọn chúng không xa, dựa vào lực lượng đắc quả vô hình của rồng bướm, Hạ Bình và Tịnh Tú ẩn nấp, không để lộ bất kỳ khí tức nào. Đáng ghét, nhóm rồng trưởng thành này thật giống như chó dữ, đuổi theo mãi không bỏ, khiến cho mấy ngày nay chúng ta không thể tìm được bảo vật mới rồi. Long Tịch Ký vận mệnh nhe răng nhếch miệng, rất tức giận. Vốn nàng cảm giác được phụ cận có không ít bảo vật, cố gắng để Hạ Bình đi tìm, nhưng lại phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều Trung Cổ Long tìm kiếm mình, kết quả là từ bỏ. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ẩn núp mấy ngày, bảo vật gì cũng không có. Ha ha, còn trốn cái rắm, đám Trung Cổ Long này vơ vét tung tích của ta khắp nơi, còn muốn giết chết chúng ta, thật sự coi như ta hết cách. Thôi không trốn nữa, đại khai sát giới, diệt hết đám Trung Cổ Long này. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hung quang. Long trưởng thành. Vinh Tống Long Sậu và Khốn Hoảng Vô Hình và Đắc Lệ Vô Hình vẻ mặt sùng bái nhìn Hà Bình. Hai đứa các ngươi trốn ở chỗ này không nên nhúc nhích, chờ ta đi diệt bầy trung cổ long này rồi nói sau. Thân hình Hà Bình lóe lên, lập tức không gian nhảy vọt, bay tới. Long gì thế vào lúc này, sáu con cổ long trong đó vô cùng nhạy cảm, lập tức nhận ra trong hư không có chấn động không gian rất nhỏ, bọn chúng hét lớn một tiếng, đồng thời thi triển ra linh vực thời không trên người mình. Lúc này, thân hình Hà Bình đã xuất hiện trước mặt đám cổ long này. Vũ Thái Thái đấu một con cổ long trung cổ thấy dáng vẻ của Hà Bình không khỏi quát to một tiếng. Ha ha, thật sự là đạp khắp thiên nhai vô mịch sử, có được hoàn toàn không tốn công phu a, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại tìm được ngươi ở chỗ này. Những trung cổ long này mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Bọn chúng vốn tưởng rằng mình không có cơ hội tìm được võ thái đấu, không có cơ hội lấy được ngộ đạo hoa, nhưng ai ngờ được chính mình lại tìm được võ thái đấu trong rừng rậm này. Cái này căn bản là bánh từ trên trời rớt xuống. Giết hắn đi, năm con cổ long trong năm con này không thèm nói nhảm, liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý, lĩnh vực thời không trên người trong nháy mắt liền nghiền ép xuống, phong tỏa hư không ức vạn dặm. Trong lúc mơ hồ, năm sáu tòa lĩnh vực thời không đang vào cùng một chỗ, phản phất vặn vẹo thời không, bất kỳ thời không pháp tắc nào ở nơi này mất đi hiệu lực, phản phất biến thành lĩnh vực tuyệt đối. Chúng nó không chỉ muốn ngăn võ thái này rời khỏi mà còn muốn ngăn cản tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu không những con rồng khác ùn ùn kéo đến đâu. Đến lúc đó, nói không chừng tin tức chúng đạt được ngộ đạo hoa sẽ bị tiết lộ ra ngoài, giống như Vũ Thái đấu, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khi đó chỉ sợ chúng nó thảm rồi. Khóc tan bỗng. Hà Bình không thèm nhìn tới, lấy từ trên người ra pháp bảo địa ngục. Gậy đại tang, chỉ nhẹ nhàng chấn động, từ trên người tung ra một không gian lĩnh vực cường đại, trong nháy mắt xé rách hư không này. Giờ phút này lĩnh vực không gian của hắn cường đại, quả thực là làm cho người phẫn nộ, phản phất như là một loại hình thức ban đầu của thế giới. Dựa vào những lãnh vực thời không của trung cổ long này cũng khống chế không được chính mình. Cho nên, hắn vận chuyển không gian lĩnh vực, trong nháy mắt thoát ra khỏi sự trói buộc của đám cổ long trong thời không lĩnh vực. Thình thịch thình thịch. Tay hắn cầm gậy đại tang, trên thân truyền vào pháp lực khổng lồ đến cực điểm, nhẹ nhàng gõ một cái về phía sáu con cổ long. Thức thứ nhất trong trấn hồn ngũ thức mê muội. Trong mơ hồ, lấy gậy đại tang làm trung tâm, hư không trong phạm vi ức vạn dặm đều sinh ra từng đợt chấn động kỳ dị, phản phất thần ma gào khóc thảm thiết. Ở sâu trong hư không có ma thần khóc lóc thảm thiết. Từng vòng sóng linh hồn kỳ dị khuếch tán ra bốn phía, trong hư không sinh ra rất nhiều gợn sóng, ngưng tụ thành thực chất, dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng những linh hồn ba động này, cho dù ở thời không lĩnh vực cũng không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đã đánh vào trên người sáu con cổ long. Đáng chết, đây rốt cuộc là lực lượng gì, lĩnh vực thời không của chúng ta thế mà không thể trói buộc. Không tốt, con cảm thấy rất xấu, mau tránh ra xa, luồng sức mạnh này ẩn chứa sóng tấn công linh hồn của mình. Vũ Thái Thái đầy ghê tởm, rốt cuộc hắn lấy được pháp bảo như vậy từ chỗ nào vậy? Những con trung cổ long này tóc gáy dựng đứng, chiến đấu nhiều năm theo bản năng mãnh liệt cảnh cáo chúng nó, nhất định phải mau chóng tránh né, nếu không bị nguồn lực lượng này đánh trúng mà nói, một người chúng nó cũng chạy không thoát. Nhưng mà đã quá muộn, tốc độ lực lượng khống tan bỗng cực nhanh, căn bản không phải chúng nó có thể tưởng tượng, vừa mới oanh kích xuống, nguồn lực chấn động linh hồn này đã lan đến gần thân thể sáu con trung cổ long. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức đầu những cổ long này giống như bị đại bổng oanh kích, bị gõ đến thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, thoáng cái mất đi ý thức trong thời gian ngắn, thân thể chúng giờ phút này cũng bắt đầu cứng ngắc. Giết, xúc tu thế giới. Trong nháy mắt, Hà Bình câu thông với thế giới chi thụ ở sâu trong ý thức hải của mình. Vèo hư hư. Từng sợi rễ cây thế giới chi thụ từ sâu trong hư không thò ra, tựa như trường mâu thí thần, xé rách hư không, im hơi lặng tiếng, lập tức xuyên thủng thân thể sáu con cổ long trong đó. Ầm một tiếng, sáu con cổ long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị thế giới thụ công kích, linh hồn của chúng nó thoáng cái đã bị xé rách. Cho dù dựa theo thân thể cường đại của long tộc, cũng không thể ngăn cản được sự tập kích của thế giới thụ. Nuốt chửng một giây sau, trong lòng Hà Bình khẽ động, thế giới chi thụ lập tức sinh ra lực cắn nuốt cực kỳ cường đại, mà thi hài sáu con cổ long này cũng bắt đầu khô quắc lấy mắt thường có thể thấy được. Tựa hồ thời gian mấy hơi thở, năng lượng huyết nhục trên thân những người trung cổ long này đã bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, trên nhánh cây thế giới chi thụ, cũng bởi vì cắn nuốt năng lượng trong cơ thể những trung cổ long này nên có 6 quả thời gian ngưng tụ, bên ngoài trái cây lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân thời gian pháp tắc. Những văn lộ pháp tắc thời gian này đang xen vào nhau, tựa hồ hình thành chữ phù giống như chuông. Thời gian quả. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, cực kỳ hưng phấn, sở dĩ hắn không bắt làm tù binh mà lựa chọn tiêu diệt những con trung cổ long này, không chỉ vì chúng sinh ra sát ý với mình, mà còn không chết không thôi. Đồng thời cũng bởi vì chính mình hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, cần phải đạt được đại lượng thời gian quả, lĩnh ngộ lực lượng thời gian pháp tắc, cho nên mới có thể đem chúng toàn bộ giết chết, luyện hóa thành thời gian quả. Cứ như vậy, mình cũng có đầy đủ năng lượng và lực lượng để đột phá đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, hư không rung động, sau khi hắn xử lý 6 con cổ long trong, một cái lỗ đen lập tức hình thành, lúc này một khối lệnh bài trong suốt từ hư không rơi xuống. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình chớp chớp đôi mắt, rất là hiếu kỳ, không khỏi nhặt lên, lập tức cảm nhận được tâm thần của mình và lệnh bài kia sinh ra một mối liên hệ không tên, ngay cả khí tức của hắn và động phủ di tích cũng hòa làm một thể. Đây là lệnh bài vô hình, tiến vào một khu trung tâm động phủ di tích. Hạ Bình lập tức nhận được tin tức khổng lồ từ chỗ sâu trong lệnh bài, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì địa phương trước đó hắn tìm kiếm bảo vật chỉ là khu vực ngoại vi động phủ này, khu vực hạt tâm chân chính ẩn nấp tại hư không ở sâu bên trong, một thứ nguyên khác bên ngoài, ai cũng không có biện pháp đi vào. Dù vậy, chỉ là khu vực ngoại vi đã thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy. Nếu tiến vào khu vực hạt tâm, sẽ là nơi vô hình rồng tay áo nhiều bảo tàng chân chính, vậy bảo vật đạt được chẳng phải quá nghịch thiên hay sao? Bịch bịch. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhiều vô hình rồng tay áo lại hiện ra, giọng nói kiêu ngạo cất lên, ha ha ha, vui mừng quá đi mất, không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã có được vô hình lệnh do rồng ban cho ta, rốt cuộc đã giết bao nhiêu rồng rồi, rồng nhỏ vô cùng hung ác đến mức nào mới có thể làm chuyện này, thật khiến Long Tử quá hưng phấn mà. Âm thanh sung sướng của nó truyền khắp di tích động phủ từ trên xuống dưới, mỗi một con rồng đều nghe được. Đáng chết, Long Tây lĩnh vô hình này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Bình theo bản năng cảm thấy dựa theo ý niệm ảo não vô hình của Long Tây ảo, lệnh vô hình trên tay mình không phải là thứ tốt lành gì, mà là củ khoai sọ nóng bỏng tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Bình là con Long Tây áo vô hình kia mở miệng nói thêm lần nữa, nhưng con rồng tà ác có lấy được lệnh vô hình cũng không nên vui mừng quá sớm, đây chỉ là thứ ngươi có thể tiến vào động phủ nòng cốt của bản Long mà thôi. Muốn tiến vào động phủ của bản Long, còn cần chứng minh thực lực của ngươi, cũng chỉ có Long vô địch chân chính mới có tư cách kế thừa tất cả bảo vật của bản Long. Sau khi nhận được lệnh bài vô hình, Long cần phải có một tháng sinh tồn đủ, rồng có giữ lệnh vô hình mỗi ngày đều sẽ bại lộ vị trí của mình một lần, mỗi lần bại lộ vị trí nửa canh giờ, mà Long hội đạt được lệnh vô hình sẽ bị tất cả rồng đuổi giết, phàm là rồng có được lệnh vô hình đều có thể thu được tư cách tiến vào động phủ hạch tâm của rồng. Đương nhiên nếu ngươi tự nhận là mình không địch lại, còn muốn sống sót, cũng có thể buông bỏ lệnh vô hình trên tay. Nhưng chỉ cần buông bỏ một lần, tức là ngươi hoàn toàn mất đi tư cách kế thừa di sản bản Long, cho dù ngươi có lấy được lệnh vô hình, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy tổng cộng có 1 vạn tấm vô hình lệnh, nó phân bố tại các ngóc ngách động phủ, xem các ngươi ai có vận khí tốt có thể tìm tới vô hình lệnh bản Long lưu lại. Dãy dụ đi, sinh tồn đi, chém giết đi, chỉ có rồng mạnh nhất mới có thể đạt được kho báu của bản Long, tin rằng bản Long chỉ cần ngươi là người thắng cuối cùng, ngươi sẽ đạt được bảo tàng lớn nhất của thế giới này, cả đời hưởng dụng tài bảo bất tận. Phịch một tiếng, nói xong những lời này, bóng người nhiều như rồng tay ảo lại biến mất lần nữa. Nhưng những lời này lại khiến cho toàn bộ động phủ di tích chấn động cực lớn. Ngay cả đám cự long ở ngoài động phủ cũng hoàn toàn phát điên. Ôi trời ạ, động phủ này lại còn có động phủ hạch tâm, mà nơi chúng ta tìm kiếm chỉ là ngoại vi mà thôi. Có rồng sau khi nghe tin tức này lập tức khó mà tin được. Đa số thì long tay ảo vô hình dù sao cũng là giàu có, chỉ là khu vực bên ngoài đã có xích huyết long thần thảo và ngộ đạo hoa thánh dược đỉnh cấp như vậy. Nếu như là khu vực hạch tâm, vậy rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu chí bảo, căn bản không cách nào tưởng tượng. Có rồng cảm thấy thân thể mình đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Nó cảm thấy tài bảo trên người vô hình long tay ảo nhiều còn làm cho người ta tức giận. Chỉ cần những ngày này chúng nó ở khu vực bên ngoài vơ vét được bảo vật, cũng đủ để cho chúng nó hưởng dụng cả đời không vô tận rồi. Nhưng đây chỉ là khu vực ngoại vi, vẹn vẹn chỉ có hơn 1 phần của rồng tay ảo vô hình, nhỏ không đáng kể, tài sản 1 cọng lông của cửu ngưu, đây điên cuồng cỡ nào. Sự thật làm rồng đánh vào là bực nào. Lệnh vô hình, nhất định phải liều cái mạng già có được lệnh bài vô hình, nơi đó mới là địa phương cất giữ bảo vật vô hình, là nơi cất giữ bảo vật thật sự của bảo tàng. Có rồng gầm lên giận dữ, cặp mắt đỏ bừng. Là ai, đến tột cùng là ai vận khí nghịch thiên như vậy, lại đạt được miếng thứ nhất vô hình lệnh có rồng khắp nơi tìm kiếm, hy vọng tìm được tung tích đầu tiên tìm được lệnh bài vô hình của rồng, từ đó cướp đoạt. Lệnh bài này đâu phải đơn giản như vậy, căn bản là một chiếc chìa khóa thông tới cửa tài phú. Cảm giác được, ta cảm nhận được vị trí cụ thể của long vật đang cầm trong tay lệnh vô hình kia, hình như là võ thái đẩu. Đúng lúc này, có tiếng long ngâm, bỗng nhiên toàn bộ di tích rung rung, một cổ tin tức thần bí truyền vào sâu trong ý thức hải của nó, lúc này địa đồ bên ngoài động phủ di tích xuất hiện trong đầu. Tung tích của Hạ Bình cũng biến thành một điểm sáng, xuất hiện trên bản đồ di tích. Mặc kệ Hạ Bình có chạy tới địa phương nào thì điểm sáng này vẫn cứ như hình với bóng. Đồng thời, cái nhìn của Hạ Bình và cái nhìn có được lệnh vô hình này cũng thể hiện ra toàn bộ sự to lớn ở phía trên, không bỏ sót chút nào. Mẹ kiếp, lại là cái tên võ thái này, rốt cuộc hắn phải chịu bao nhiêu vận cứt chó đây, thế mà ngay cả vô hình lệnh hắn cũng có được, lão thiên gia mù mắt sao? Vừa mới lấy được xích huyết long thần thảo, lại đạt được ngộ đạo hoa, hiện tại lại còn đạt được vô hình lệnh, lẽ nào nó là con trai của Long Tây vô hình rất nhiều sao, sao cứ thế mà chiếu cố cho nó, quá bất công rồi. Lúc một đám rồng biết nắm giữ lệnh bài vô hình, phát hiện đối phương rõ ràng là võ thái đấu, còn mắt bọn chúng xanh cả lên, sự ghen ghét trong lòng thực sự không thể dùng từ ngữ để hình dung. Ha ha, vận khí tốt, chưa chắc là may mắn. Có con rồng cười lạnh, hắn là kẻ đầu tiên đạt được lệnh bài vô hình, cũng trở thành mục tiêu công kích, tất cả rồng đều chọn cách đuổi giết hắn, mặc cho võ thái này có tranh đấu lợi hại đến mấy, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được nhiều con rồng như vậy để truy sát hay sao? Hơn nữa có được vô hình lệnh của rồng, cứ cách một ngày thời gian, đều có nửa canh giờ để lộ tung tích của mình, lộ ra như vậy thì không cách nào tránh khỏi, chỉ cần có trong tay một con rồng cầm lệnh vô hình thì đều sẽ gặp phải. Nói cách khác, năng lực ẩn giấu hành tung của võ thái này đã hoàn toàn bị phế bỏ, hắn sẽ bị tất cả long của chúng ta phát hiện, như vậy cho dù di tích có diện tích lớn hơn nữa, hắn lại có thể chạy đến nơi nào chứ, nếu không từ bỏ vô hình lệnh, hắn nhất định phải chết. Nghe y nói vậy, đa số rồng cũng vui lòng khâm phục. Nói không sai, vũ thái này đấu là chết chắc. Trên người hắn có xích huyết long thần thảo, ngộ đạo hoa, hiện tại lại lấy được vô hình lệnh, quả thực chính là một bảo tàng di động, còn bại lộ vị trí, không thể ẩn nấp, như vậy ai cũng có thể đi đuổi giết hắn. Đi, đừng nhiều lời, lập tức đuổi theo, làm thịt cái tên võ thái đấu này, cướp hết tất cả pháp bảo và vô hình lệnh của hắn. Nói không sai, bảo vật trên người hắn đều là của ta, lần này hắn cũng không trốn thoát được nữa. Đông đảo đảo người gào to kêu to, hưng phấn không thôi, bọn chúng cũng nhận ra được vị trí cụ thể của Hạ Bình, từng con truy sát theo sau. Mà lúc này, Hạ Bình cũng biết mình phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Tên Long Tây lĩnh vô hình chết tiệt này nhiều hơn. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, nếu như Long Tây ảo vô hình kia xuất hiện ở nơi này, hắn nhất định có thể xông lên cho một quyền, đây quả thực là muốn hại chết người mà, hắn liền biết lấy được lệnh bài này sẽ không có chuyện tốt lành gì. Vốn dĩ hắn có thể dựa vào năng lực ẩn nấp của mình phát tài ở xung quanh di tích, vờ vét bảo vật khắp nơi, cướp đoạt bảo vật của Cự Long, cuộc sống quả thật không biết sung sướng đến mức nào. Bây giờ thì hay rồi, thêm ra một cái vô hình lệnh như vậy, mỗi ngày còn lộ tung tích của mình, hắn còn trốn thế nào được nữa chứ, căn bản là không có cách nào trốn, chỉ có thể liều mạng với những con rồng khác đến cùng một chỗ. Đương nhiên nếu hắn buông bỏ cái lệnh bài vô hình này, thì việc ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vì suy nghĩ của hắn cũng giống những cự long khác, khu vực phía ngoài còn có nhiều bảo vật kinh người như vậy ở khu vực hạch tâm, bảo vật ẩn chứa đến cùng là kinh người cỡ nào, quả thực tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mặc kệ tình huống hiện tại nguy hiểm đến cỡ nào, hắn đều phải liều mạng một lần. Không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ vô hình lệnh. Không có cách nào, chỉ có thể giết, ai dám đến cướp đồ của ta, thì phải chết. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng, hư không vặn vẹo, trên người tản mát ra từng đợt khí tức thái cổ minh thần. Lại qua một ngày. Lúc này, đã có không ít rồng đạt được đủ loại bảo vật trong di tích, thậm chí vô hình lệnh đã xuất hiện mười mấy tấm. Những thứ này lấy được bảo vật cùng vô hình lệnh long tự nhiên cũng sẽ bị các rồng khác truy sát. Cho dù bọn chúng đều là đồng tộc long, nhưng ở dưới cơ duyên tuyệt thế, thân bằng hảo hữu cũng không thể nói tình cảm, càng đừng nói mọi người chỉ là đồng tộc long, chém giết hết sức thảm thiết. Ngay cả như vậy, con rồng được chú ý nhất vẫn là võ thái đấu nhau, dù sao ngộ đạo hoa và xích huyết long thảo trên người võ thái thật sự quá trân quý, ngay cả thái cổ long cũng phải thèm nhỏ dãi. Thử hỏi bọn chúng làm sao có thể dứt bỏ, không ít rồng vẫn đang tìm kiếm tung tích võ thái đấu đá, không hề từ bỏ. Ha ha, lại đến thời gian vô hình lệnh bại lộ rồi. Vũ thái đấu, quả nhiên võ thái đã ở nơi này, rốt cuộc cũng tìm được thằng nhóc này. Khặc khặc, võ thái đấu vừa vặn ngay gần con kim chúc long chúng ta, xem lần này hắn còn có thể chạy tới chỗ nào. Lập tức bắt lấy tiểu tử này, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Sau khi tiêu diệt võ thái đấu, ngộ đạo hoa, xích huyết long thần thảo, còn có vô hình lệnh phải chia như thế nào? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, xử lý tiểu tử này trước rồi nói sau. Không xử lý được cái đấu vũ thái này, vậy thì đừng nói gì nữa. Rất nhiều kim chúc long ồn ào bàn tán, bởi vì bọn nó muốn truy sát võ thái đấu, cho nên liền tụ tập cùng một chỗ, hình thành đoàn đội lâm thời, hơn nữa thực lực mỗi người thình lình đều đạt đến cảnh giới trung cổ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có được thời không lĩnh vực. Chúng nó cơ hồ là một trong những con rồng mạnh nhất di tích này. Siêu siêu siêu siêu siêu không nói hai lời, bọn chúng lập tức bay về hướng của Hạ Bình, mà lúc này Hạ Bình lại dừng lại ở đó, căn bản cũng không có bỏ chạy, hắn cố ý chính là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn cũng biết mình căn bản không có cách nào trốn tránh, ít nhất phải chiến đấu nửa canh giờ. Nếu không thì các con rồng khác vẫn có thể liên tục tìm được hành tung của mình, trừ phi hắn buông tha cho mệnh lệnh vô hình. Quả nhiên là võ thái đấu, đúng là đi khắp thiên hạ không tìm được chỗ, có được mà chẳng tốn chút công phu. Chính là trên người tiểu tử này có ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần thảo, còn có vô hình lệnh chém giết hắn, những bảo vật này là thuộc về chúng ta, thật sự là quá tốt. tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, trước đó có không ít rồng cũng đã từng đuổi giết hắn, thế nhưng đều vô thanh vô tức biến mất, thậm chí ngay cả tin tức cầu cứu cũng không có biện pháp phát ra. Ha ha, chỉ là gần cổ long thôi, lợi hại thì có thể lợi hại đến đâu. Bất quá ngươi băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta đồng thời ra tay, đem hắn diệt trước rồi nói sau. Đám rồng kim loại này sát khí đằng đằng, từ trên thân tuôn ra từng đợt ác ý cùng sát ý mãnh liệt, không chút nào che giấu, từ cổ chí kim chúng nó đều là tồn tại giống như ác long, trời sinh tà ác, không quan tâm cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Thú vị, thiết long, nham long, hoàng kim long, kim cương, thủy ngân long, thanh đồng long, các loại kim trúc long, các ngươi cũng muốn đến tìm ta gây phiền phức, xem ra các ngươi là muốn chết. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn những con kim trúc long đại danh đỉnh đỉnh, những con kim trúc long này đều là do vật chất kim loại đặc thù cấu thành, đều có lực lượng vật lý gần như không thể phá hư phòng ngự. Có thể nói, mỗi một con kim trúc long đều có được kỹ xảo chiến đấu và phòng ngự mạnh nhất, có thể nói là tồn tại như tường đồng vách sắt, được xưng là một trong những loài cận chiến mạnh nhất. Đồ ngu xuẩn, chỉ là một con gần cổ long cũng dám khiêu khích kim trúc long của chúng ta, dù cho ngươi là thần long thì hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, đi ra đi. Trong nháy mắt, một đầu thiết long gầm thét một tiếng, trên thân nó tràn ngập ra lãnh vực sắt thép cường đại thời không, không gian phạm vi ức vạn dặm đều bao phủ một bức tường thành sắt thép, triệt để bao vây nơi này. Vô số nguyên tố sắt thép hội tụ cùng một chỗ, tường thành thép ức vạn dặm lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa bên trong ẩn chứa thời không cấm chế mạnh mẽ, lực lượng bình thường căn bản không thể lay động, đủ để phong thiên tỏa địa. Đây là vì tránh cho mùa hè chạy trốn mà xây dựng ra lồng sắt thép. Ngục tù kim cương, đây là lồng giam thế giới chắc chắn nhất, xem ngươi còn trốn thế nào, khốn chết ở nơi này, thẳng đến khi thiên hoang địa lão đi. Kim cương long cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ thấy nó cũng tạo thành một bức tường kim cương, hợp là một thể với tường thành sắt thép, bốn phía đều bố trí trận pháp cấm chế cường đại, phong tỏa tất cả, tạo thành một nhà tù to lớn. Cho dù sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể dễ dàng rời khỏi lồng giam này. Mà thiết long và kim cương long cũng được xưng là một trong những cự long phòng ngự mạnh nhất. Chúng nó kiến tạo lồng giam, được coi là ngục giam không thể tránh thoát, cho dù yêu ma thâm uyên bị giam vào, cũng đừng nghĩ có thể từ bên trong chạy trốn. Rơi xuống đi, như sao băng đá ấy, khiến tất cả dơ bẩn của thế giới này đều hóa thành tro tàn. Chỉ thấy một con nham thạch to lớn gầm lên một tiếng, trên bầu trời vô số nguyên tố thổ tụ thành nham thạch to lớn, mỗi một viên đá đều to như sao trời, lên đến hàng ngàn vạn viên. Thậm chí mỗi một viên nham thạch đều ẩn chứa cấm chế trận pháp mạnh mẽ, như là hàng tinh nặng nề rơi xuống, đủ để hủy diệt một lượt khu vực, một chiêu này phản phất có thể diệt thế. Thủy Ngân cuồng vũ, chết ở thế giới Thủy Ngân này cũng là vinh hạnh của ngươi. Thủy Ngân Long cười lạnh một tiếng, toàn thân nó tự hồ biến thành thân thể như thủy ngân, mỗi một giọt thủy ngân đều ẩn chứa độc tính mãnh liệt, có thể ăn mòn linh hồn, nếu như trúng một giọt, đều giống như trúng nguyền rủa vậy. Hơn nữa mỗi một giọt thủy ngân đều nặng như nhất nguyên trọng thủy. Trong khoảnh khắc, chỗ sâu trong hư không có ức vạn giọt thủy ngân rơi xuống, phô thiên cái địa, phản phất biến thành từng đầu thủy ngân xà, hình thành nên siêu cấp đại trận, bao phủ tới, không có chỗ nào có thể trốn. Thanh đồng pháo, một pháo này có thể xuyên thủng thế giới, ai ngăn cản được? Chỉ thấy thanh đồng long đang ở tại chỗ, thân thể cao lớn chứa đựng thanh đồng chi lực, vô cùng vô tận năng lực hội tụ vào một chỗ, thanh đồng chi lực này ẩn chứa phá ma, phá giáp các loại lực lượng kỳ dị. Thanh đồng long đã từng đạt tới cảnh giới vô địch, một pháo đi qua, liền hủy diệt mấy chục đại thiên thế giới. Mặc dù vị thanh đồng long đạt đến cảnh giới trung cổ này không có uy lực lớn như thế, nhưng một kích này thanh đồng pháo vẫn có thể đánh giết bất cứ một con trung cổ long nào cùng giai. Cho dù công kích như vậy, trong vòng một ngày chỉ có thể sử xuất ra 3 lần, nhưng công kích như vậy cũng đủ khiến vô số cự long sợ hãi không thôi, vô số sinh linh chư thiên vạn giới đều sợ hãi. Kiếm trận hoàng kim, trầm mê dưới kiếm pháp hoa lệ của bản long. Hoàng kim long cười cạc cạc, nó vận chuyển nguyên tố hoàng kim trong cơ thể, trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện hàng tỷ thanh phi kiếm do hoàng kim ngưng tụ thành, mỗi một thanh phi kiếm đều vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng, ẩn chứa sức mạnh sắc bén cắt chém thời không. Chỉ thấy ức vạn chui phi kiếm hoàng kim tạo thành kiếm trận to lớn, rung động ông ông, giữa chúng sinh ra cộng minh thiên đạo, tựa hồ biến thành lực phá hoại pháp tắc. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hàng tỷ đạo phi kiếm hoàng kim đánh tới, phô thiên cái địa, tựa như muốn biến thân thể Hạ Bình thành tổ ong mật, ầm ầm khiến cho cả cặn cũng không còn. Huyết mạch thần thông địa ngục kim Ô Vũ Dực đối mặt với công kích như vậy, thân hình Hạ Bình lóe lên, trên lưng xuất hiện một đôi cánh chim địa ngục kim Ô Hư Vô, mỗi một sợi lông chim đều do hỏa diễm địa ngục kim Ô ngưng tụ thành, tựa hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc bản nguyên, mắt thường căn bản không nhìn thấy được ngọn lửa như vậy, phản phất trong suốt. Giờ phút này trên người hắn nhiều chỗ có đôi cánh như vậy, tựa hồ toàn bộ thân thể đều dung nhập vào chỗ sâu trong thời không, phản phất trốn vào ngoài vật nguyên, quanh thân lưu chuyển lực lượng pháp tắc cường đại. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, tốc độ của Hạ Bình đã nhanh đến cực hạn, lại thêm vận dụng không gian lĩnh vực nên ở chỗ không gian này hắn sinh ra hiệu quả thúng di. cho dù công kích của những con trung cổ long này đủ để bóp méo thời không pháp tắc. Những con cổ long bình thường có ý đồ sử dụng thuấn di thì đều sẽ bị gián đoạn. Nếu cưỡng ép sử dụng, có thể sẽ rơi vào trong không gian loạn lưu, bị lực lượng không gian phong bạo xé rách. Nhưng cánh chim địa ngục kim ô trên người hắn ta lại không giống nhau, cho dù thân ở trong không gian loạn lưu, vẫn có thể vuốt phẳng tất cả loạn lưu, thông dong xuyên qua bất cứ nơi nào. Đây dường như là cánh chim của thiên ngoại thiên chí cao vô thượng, áp đảo tất cả thời không. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, công kích của những con kim chúc long này đã về tới nơi của Hạ Bình, trong nháy mắt đã đánh nát nơi này, hóa thành hư vô, thậm chí không có lấy một hạt bụi. Có thể tưởng tượng những con rồng đạt tới trung cổ cảnh này khủng bố cỡ nào, mỗi một con đều là tồn tại như hung khí nhân gian. Chuyện gì xảy ra với tên Vũ Thái kia vậy, sẽ không chết chứ? Dùng thần thức thủy ngân long quét qua khắp nơi, lại không cảm giác được Hạ Bình tồn tại. Chắc chắn chết rồi, đối mặt với công kích hoa lệ của bản long, không có rồng cũng không chết, đoán chừng là đã hóa thành tro tàn rồi. Hoàng Kim Long cười ha ha, đứng chắp tay, vẻ mặt cao ngạo. Bản long không cảm nhận được chút khí tức võ thái chiến đấu, tựa hồ như tan biến trong không khí trên thế giới này vậy. Loại tình huống này rất cổ quái, căn cứ vào tin tức, có thể chống lại cổ long, nó không thể nào chết đi dễ dàng như vậy được, mọi người cần phải cẩn thận. Thanh Đồng Long bình tĩnh nói, bởi vì nó số lần công kích có hạn, cho nên mỗi lần ra tay đều cực kỳ thận trọng, nó cũng là trong đám rồng này cẩn thận nhất, chưa bao giờ khinh thường. Quả thật rất kỳ lạ, rồng này là quán quân trong cuộc thi võ đạo. Dù chỉ có gần cổ cảnh hậu kỳ, cũng không thể chết dễ dàng như vậy được. Có lẽ tiểu tử này đã lẩn trốn ở đâu đó, ta không cảm giác được khí tức tử vong của hắn. Nham Long ồm ồm nói. Đừng lo lắng, dưới lồng giam kim cương của bổn long, cho dù là thiên ma ở vực sâu thế giới cũng có thể vây khốn được. Nếu Vũ Thái này không chết chắc chắn trong nhà tù này, không chỗ để trốn. Kim Cương Long kiêu ngạo nói. Đợi đã, cẩn thận, ta cảm nhận được trong hư không có một loại dao động linh hồn quỷ dị kỳ lạ nào đó đang vặn vẹo mảnh thời không này. Đột nhiên, Thiết Long không nhịn được quát to một tiếng. Nhập mộng đi, ở trong mộng cảnh này, các ngươi có thể đạt được vĩnh hằng, đạt được hết thảy, không gì không làm được. Ầm một tiếng, ngay lúc này, Hạ Bình triển khai cánh chim địa ngục kim ô từ sâu trong thứ nguyên đi ra. Hắn nhận lúc đám kim chúc long này công kích xong xuôi, lúc này chính là thời khắc hư không nhất. Thừa dịp một khắc này, hắn thi triển linh hồn bí thuật, Chu Mộng Điệp. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, phương viên 1000 năm thời không đều vặn vẹo, rơi vào trong thế giới mộng cảnh Trang Quốc, tựa hồ mảnh khu vực này ở giữa hư và thực, tất cả linh hồn kim chúc long đều bị cưỡng ép lôi kéo vào thế giới mộng cảnh. Nguy rồi, đây là bí thuật linh hồn. Chạy, chạy nhanh lên, chúng ta là kim chúc long, sức mạnh linh hồn nhỏ yếu, không ngăn được bí thuật linh hồn như vậy. Cái thằng chết tiệt, tại sao trên tình báo lại không nói hắn tinh thông bí thuật linh hồn, quá vô lại rồi. Hắn không phải quán quân trong cuộc thi võ đạo, chẳng phải là rồng cơ bắp thôi sao? Sắc mặt đám kim chúc long này đại biến, mặt xám như tro tàn. Tuy chúng nó là kim chúc long được xưng là cơ thịt nam long tộc, có thể xưng là vô địch cận chiến, công kích của bất cứ vật lý đạo lý nào cũng có thể miễn dịch, ở trong chiến đấu tuyệt đối sẽ không tồn tại tử vong. Nhưng chúng nó cũng có nhược điểm, đó chính là linh hồn yếu ớt, nếu như đối mặt với linh hồn công kích mà nói, linh hồn dao động kia xuyên thấu qua kim loại vỏ ngoài có thể dễ dàng giết chết chúng. Chúng cũng biết nhược điểm của mình, luôn luôn cẩn thận. Ai mà ngờ được Vũ Thái nổi danh như thế, không chỉ có năng lực vật lộn mạnh mẽ, mà còn am hiểu bí thuật linh hồn, thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, những con rồng vàng kim này thậm chí không thể phát ra tin tức cầu cứu với người bên ngoài. Cả đám đều rơi vào thế giới của Trang Chu Mộng Điệp. Thân thể khổng lồ của chúng nó ngây ra như phỗng, lòng nhãn mất đi toàn bộ ý thức. Hiển nhiên đã triệt để hôn mê, không còn bất kỳ sức chống cự nào. Mà chung quanh phòng lao bằng kim cương, còn có lồng giam sắt, bởi vì không có kim cương cùng sắt thép điều khiển, cũng ầm ầm sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, những con kim chúc long này đều thuộc về ta. Hạ Bình vung tay lên, lập tức sử dụng lục đạo phong ấn thuật bắt toàn bộ đám kim chúc long cảnh giới trung cổ này lại, phong ấn tất cả lực lượng thần thông trên người chúng. Sau đó chúng bị giam giữ trong không gian của Sơn Hà Châu. Trong lòng hắn thầm đắc ý, đám rồng kim loại này quả thực là lao động tốt nhất, ai nấy cao lớn uy mãnh, vật lý vô địch, thời khắc mấu chốt có thể ném xuống làm khiên thịt. Có thể nói, bọn họ đều là trâu cày chịu khổ. Nếu có thể hoàn toàn thuần phục, có lẽ bọn chúng sẽ là trợ thủ tốt nhất của mình. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại, lại bắt được một nhóm kim chúc long. Thanh Ngưu vẻ mặt sung sướng, theo không gian Sơn Hà Châu càng lúc càng lớn, hiện tại cơ hồ đều vượt qua thể tích không gian lão chủ nhân. Vì quản lý các loại linh điền các loại trong không gian sông núi, vân vân, nó thật sự là không có cách phân thân. Hiện tại đã bắt những kim chúc long này trở về làm nô lệ, thật sự là đã hóa giải sức lao động của nó rất lớn. Kỳ quái, bắt nhiều rồng như vậy về thì có ích lợi gì, nhưng những con rồng này ai mà kiệt ngạo bất tuân, đâu phải dễ thần phục như vậy. Miêu tiên nhân cảm thấy rất khó thuần phục những con rồng to lớn cao ngạo này. Ha ha, người biết cái gì? Đừng nhìn dáng vẻ những con cự long này rất cao ngạo, không thể thuần phục, nhưng chúng ta có thể bắt chúng làm loài lợn nha. Chúng nó sinh ra đời sau, vẫn là cự long có huyết mạch cự long, chúng ta có thể cho chúng nó đi học tẩy não, thay đổi tính cách của chúng nó, không thể trở thành tay chân của chúng ta. Thanh Ngưu khinh bỉ nói. Ác ác, quá tà ác. Miêu tiên nhân vẻ mặt không nói gì, nó không nghĩ tới Thanh Ngưu lại nghĩ đến chuyện xa như vậy, bất quá đích xác cũng là như thế. Những con rồng trưởng thành này tính cách đã vững chắc, rất khó sửa đổi. Nhưng mà hậu đại, ấu long của chúng không giống nhau, tính cách còn có thể thay đổi, trải qua một phen giáo dục, nhất định có thể khiến bọn ấu long ngoan ngoãn thần phục chúng. Nhưng cứ như vậy, Long Giới chính là bãi chăn thả tốt nhất, có thể tùy ý bắt những con rồng khổng lồ này. Trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua. Hạ Bình ở trong di tích quả thực đã nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn không còn núp trong bóng tối nữa mà chủ động xuất kích, tập kích những con rồng khổng lồ kia, nhân cơ hội bắt từng con một. Dù sao ở trong di tích mặc kệ phát sinh chuyện gì, Long Thần Điện sẽ không đi quản, đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu như là ở bên ngoài, biến mất nhiều cự long như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhưng ở bên trong di tích, mặc kệ biến mất bao nhiêu cự long cũng không có biện pháp truy cứu. Dù sao thì cự long này cũng có thể đã chết. Hơn nữa nơi này chính là hang ổ ảo diệu của rồng Tây vô hình, đây chính là đại bản doanh của cự long đạt tới cảnh giới vô địch, cho dù là Long Thần Điện cũng không làm gì được, không thể can thiệp. Nhưng động tác không chút kiêng nể như vậy cũng khiến rất nhiều cự long kinh sợ. Chết tiệt, tên Vũ Thái này đấu quá càn rỡ, đúng là không kiêng nể gì cả. Cũng không phải chúng ta còn chưa tập kích hắn, tiểu tử này ngược lại khách là chủ, bắt đầu tập kích chúng ta, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan hùng tâm báo tử như vậy? Đúng thật là quá ngông cuồng. Lúc trước một ít bất hủ long và cận cổ long mới vừa xuất hiện ở trong rừng rậm nào đó, lại bị tiểu tử này giết chết toàn bộ, một tên cũng không tha. Vũ Thái đấu đúng là quán quân trong cuộc thi võ đạo, kỹ xảo chiến đấu như vậy quá mức cường đại, gần như bất khả chiến bại trong người cùng cấp, cũng không biết hắn ta đến cùng là cự long huyết mạch nào. Đâu chỉ là cùng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến cũng không có vấn đề gì, nghe nói hắn cũng từng đánh với trung cổ long, thậm chí còn trực tiếp đánh tan không ít trung cổ long, thậm chí là giết chết. Đừng nói giỡn, Vũ Thái đấu nhiều lắm cũng chỉ có thể tiến tới cảnh giới gần như hậu kỳ, nào có thể chống lại trung cổ long lĩnh ngộ được linh vực thời không, chênh lệch giữa hai bên cũng không quá lớn a, đây không phải nói đùa, bởi vì có không ít con rồng chiến đấu như vậy đã từng tận mắt nhìn thấy, lúc đó còn bị đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, đủ để thấy sự mạnh mẽ của Vũ Thái đấu. Mẹ kiếp, cứ như vậy thì còn con rồng nào là đối thủ của nó, sẽ không phải là vô địch trong di tích chứ? Dù sao thì viễn cổ long cũng không thể xuất hiện ở trong di tích được. Có long suy đoán, có thể trước đó Vũ Thái đấu không mạnh mẽ như vậy, chỉ là có lẽ hắn đã phục dụng xích huyết long thần thảo, tăng năng lực huyết mạch của mình lên, cho nên sức chiến đấu mới có thể tăng vọt. Không thể nào, thần thảo xích huyết long lại bị tên nhóc này ăn mất, chúng ta còn có hy vọng gì chứ? Đừng lo lắng chuyện này, trên người hắn còn có các loại bảo vật ngộ đạo hoa. Đừng nằm mơ nữa, Vũ Thái đấu này nếu không phải trung cổ cổ long tự mình ra tay, thì cũng không thể làm được, chúng ta gặp phải Võ Thái đấu đoán chừng cũng chỉ là tặng đồ ăn mà thôi. Cũng khó trách hắn càng rỡ như thế, thủy chung không giao ra những thánh dược này. Không có chút bản lĩnh, sao dám ngông cuồng như thế? Nhiều con cự long nhao nhao nghị luận, trải qua 10 ngày chém giết, danh tiếng Võ Thái đấu xem như triệt để vang vọng toàn bộ di tích, khiến cho vô số cự long đều sợ hãi không thôi. Thậm chí có không ít cự long bên ngoài biết được danh tiếng Võ Thái đấu, quả nhiên danh bất hư truyền, được xưng là một trong những rồng mạnh nhất trong cuộc thi võ đạo các đời ở Bá Long Thành. Vô địch cùng cấp thì thôi đi, nhưng vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến. Chuyện này đủ khiến vô số cự long rung động, khiến cho các thánh long của Long Thần Điện đều phải nhìn chăm chú, tò mò không thôi đối với Võ Thái đột nhiên xuất hiện này. Chiến tích như vậy cũng chấn động không ít con rồng lớn, khiến chúng không dám truy sát Võ Thái nữa, chỉ chuyển biến tốt đẹp đối phó với những con rồng khác đã đạt được thánh dược. Dù sao bảo vật di tích này cũng chỉ lấy được một mình Vũ Thái đấu mà thôi. Những cự long khác cũng đã lấy được không ít thánh dược, cũng đủ để cho vô số cự long thèm nhỏ dãi. Lúc này, trong một khu rừng, không ít nguyên tố long đạt đến trung cổ cảnh tụ tập lại một chỗ, trên người chúng nó tràn ngập sát khí mãnh liệt. Những nguyên tố long tộc này đều là cự long long lừng danh long tộc, theo thứ tự là thủy long, dung nham long, băng long, phong long, đại địa long, sa long, lôi long. Thân thể của chúng đều là do năng lượng nguyên tố ngưng tụ thành, ẩn chứa năng lực bất tử cường đại, công kích vật lý tầm thường đối với nguyên tố long không có bất cứ hiệu quả gì, có thể tùy ý phân tán, tùy ý tụ tập. Thậm chí chúng nó còn có thể tùy ý thao túng lực lượng nguyên tố pháp tắc trong thiên địa, phát huy ra lực công kích gấp mấy lần so với người cùng cấp, nếu luận về sức chiến đấu, nguyên tố, đầu rồng của chúng nó là một ngón tay. Vũ Thái ngươi thật là càng ngày càng liều lĩnh, thật sự cho rằng không có một con rồng nào có thể đối phó được hắn. Dung Nham Long ồn ồn nói. Đừng khinh thường, Võ Thái này khi thực lực không tầm thường, chỉ thấy có vài con kim chúc long đạt tới trung cổ cảnh liên hợp gây phiền phức cho hắn, nhưng bây giờ còn chưa xuất hiện, có lẽ lành ít dữ nhiều. Băng Long bình tĩnh nói. Ha ha, một đám kim chúc long ngu xuẩn mà thôi, thì có là cái thái gì, cho dù đạt đến trung cổ cảnh, cũng không phải là đối thủ của Nguyên Long chúng ta. Phong Bạo Long cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ta nhận được tin tức, những con kim chúc long kia sở dĩ bị bại, không ai chạy trốn cả, là bởi vì Vũ Thái đấu nắm giữ linh hồn bí thuật mạnh mẽ, khiến cho đám kim chúc long kia rơi vào trong ảo cảnh, kết quả là từng con bị giết chết nhẹ nhàng như vậy. Có đại địa long tỏ vẻ bản thân đã nhận được tin tức đáng tin cậy, nó đã từng đi tới chiến trường kia vặn vẹo thời không, thăm dò trí nhớ thời không lưu lại trong quá khứ. Mặc dù đa phần hình ảnh ký ức đều bị sức mạnh thần bí xóa đi, nhưng mà nó vẫn có thể nhận ra được một phần chân tướng, ví dụ như bí thuật Võ Thái đấu linh hồn chuyên về bí thuật. Khó trách chiến đấu của tiểu tử này luôn nhanh chóng và vô thanh vô tức như vậy, thường thường không đợi viện quân khác chạy tới, những cự long kia đã bị diệt, nếu là nắm giữ bí thuật linh hồn mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Ánh mắt Lôi Long lộ ra một tia tinh quang làm người ta sợ hãi. Nhược điểm của các con kim chúc long nằm ở chỗ sức mạnh linh hồn. Thân thể chúng nó tuy phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng phòng ngự linh hồn lại rất bình thường, nếu có đồng tinh thông bí thuật linh hồn đối phó chúng nó, đích xác rất dễ gặp phải độc thủ. Phong Bạo Long siết chặt nắm đấm, nhưng nguyên tố long chúng ta không giống, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, bí thuật linh hồn bình thường căn bản không làm gì được chúng ta, vậy Võ Thái đấu còn muốn lợi dụng lực lượng của bí thuật linh hồn để đối phó với chúng ta, thì chỉ là người si nói mộng thôi. Hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta mới tụ tập cùng một chỗ. Tóm lại ngộ đạo hoa trên người tiểu tử này còn có vô hình lệnh. Chúng ta nhất định phải có được nó, đây chính là cơ bản thành đạo của chúng ta. Bên ngoài đã có không ít thái cổ long thả ra tin tức. Chỉ cần có thể giúp bọn chúng đạt được ngộ đạo hoa, chúng nó nguyện ý trả giá hết thảy, tán gia bại sản đều sẽ không tiếc. Sa Long ồm ồm nói. Mắt các nguyên tố long khác lập tức sáng lên, tuy rằng ngộ đạo hoa đích thật là trân quý, nhưng đối với bọn chúng là cổ long, vẫn khoảng cách quá xa. Cho dù sử dụng những bảo vật khác cũng có thể khiến cho bọn họ tấn thăng tới viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Cho nên, bọn chúng không bằng dùng ngộ đạo hoa để trao đổi với thái cổ long, mà đổi lấy những bảo vật khác. Đến rồi, đã đến giờ, rốt cục cũng đã cho thấy tung tích Võ Thái chiến đấu. Đúng như chúng ta dự đoán, tên gia hỏa này hung hăng như thế, lại vẫn còn dừng ở khu vực gần ngày hôm qua. Đúng lúc này, Băng Long đã cảm nhận được tung tích của Võ Thái trên người vô hình lệnh. Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức đến đó giết Vũ Thái kia, cướp lấy ngộ đạo hoa và vô hình lệnh. Đông đảo các nguyên tố long sát khí đằng đằng. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, những nguyên tố long này nhảy lên không gian, lập tức đã tới chỗ của Hạ Bình. Giờ phút này, Hạ Bình đang khoanh chân ngồi trên một bình nguyên, chờ đợi cuộc đại chiến diễn ra. Gã biết cho dù mình không tự mình tìm kiếm, cũng sẽ có vô số rồng đến gây phiền toái cho mình. Vẹn vẹn 10 ngày kinh sợ, còn lâu mới đủ. Đến rồi. Đúng lúc này thì hắn mở to mắt, cảm nhận trong hư không sinh ra gần sóng không gian vạn vẹo, lập tức từng con nguyên tố long mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mình. Có hàng băng thấu xương, dường như cũng đông lại tất cả, có thứ cực nóng như ngục thiêu đốt thế giới, có thứ tản mát ra khí tức tử vong, cướp đoạt tất cả năng lượng sinh mệnh. Những con nguyên tố đó không ngờ đều nắm giữ pháp tắc nguyên tố tới cực hạn, mỗi con rồng đều đại diện cho một loại nguyên tố pháp tắc cực hạn, mạnh mẽ vô cùng. Bàn về sức chiến đấu, đám nguyên tố long này còn đáng sợ hơn kim chúc long gặp lúc trước. Hơn nữa lực lượng linh hồn của bọn chúng cũng tương đối cường đại, không phải dễ khống chế như vậy, cho dù đối mặt lực lượng bí thuật linh hồn của mình, cũng có lực chống cự trình độ nhất định. Giết song phương vừa gặp mặt, căn bản không nói lời thừa, trực tiếp bắt đầu chém giết, bởi vì lúc này bất luận ngôn ngữ gì cũng vô dụng, chúng biết mình chỉ đến đoạt bảo vật mà thôi, có nhiều ngôn ngữ hơn nữa cũng không cách nào che giấu điểm này. Nếu đã như vậy, không cần che giấu nữa, trực tiếp giết Vũ Thái đi, cướp lấy ngộ đạo hoa và vô hình lệnh trên người đối phương. Lôi một người ra tay đầu tiên chính là Lôi Long. Nó được xưng là cự long có tốc độ nhanh nhất, quả thật giống như một tia chớp, thậm chí bản thân nó có thể hóa thành lôi đình, phản phất như lôi thần thời cổ đại. Loạt xoạt trong nháy mắt, nó triệu hồi ra ức vạn đạo lôi đình, tựa hồ câu thông thứ nguyên lôi, mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố phá diệt thời không, phản phất cũng ẩn chứa lực lượng thiên phạt. Hàng tỷ tia sét tự sắc đồng thời đánh xuống, mỗi một cột đều như cột trụ chống trời, bao trùm cả phạm vi trăm triệu dặm, giống như là tạo thành thế giới địa ngục lôi đình, không còn chỗ nào để trốn. Hơn nữa mỗi một đạo lôi đình đều tản mát ra lôi đình cường đại, phá hoại, xuyên thấu, thiêu đốt các loại lực lượng pháp tắc, thâm nhập bản chất linh hồn, trực tiếp công kích đến bản thể linh hồn. Có thể tưởng tượng được, chiêu lôi ngục này đáng sợ tới cỡ nào. Phong bạo thổi hơi thở. Rồng to gió lớn gầm lên một tiếng, trên tay nó lấy ra một kiện thánh khí thượng phẩm, đó là một cái kèn thật lớn, cũng là gió bảo bản mệnh của nó thổi hơi, thứ này giống như kèn hiệu chiến tranh vậy. Phía trên tuyên khắc chằng chịt văn lộ phong bạo pháp tắc, tản mát ra khí tức huyền ảo kỳ dị, cầu thông thứ nguyên, đưa tới phong chi pháp tắc chấn động. Nó thổi lên thượng phẩm thánh khí này. Trong mơ hồ, không gian phong bạo vô tận thổi tới, tựa như phong bạo tận thế, ẩn chứa phong bạo pháp tắc cường hoành, cùng với thời không pháp tắc cường đại, có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không. Đây chính là không gian phong bạo, sinh ra lực phá hoại cực kỳ, giống như thiên tai vậy. Từng đạo phong bạo pháp tắc ngưng tụ thành phong nhận cắt chém đến, tựa hồ muốn cắt thế giới này thành vô số mảnh vỡ, bất kỳ địch nhân nào ngăn cản trước phong bạo tận thế, đều sẽ bị xé thành bụi phấn. Giọt nước xuyên thạch rồng nước cũng ra tay, thần thông của nó rất đơn giản, đó là khống chế pháp tắc hệ thủy, chỉ một hơi thở thôi đã ngưng tụ ra hàng tỷ giọt nước. Những giọt nước này cũng không phải là loại nước bình thường, dù là nhất nguyên trọng thủy đến từ thủy thứ nguyên, cũng không cách nào đốt được. Mà giọt nước này nặng vô cùng, một giọt nước như vậy có thể sánh bằng một viên thiên thạch. Giờ phút này ức vạn giọt nước tự hồ tạo thành biển rộng, mỗi giọt đều phản phất có được ý chí của mình, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, thời không pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc, vân vân. Siêu siêu siêu siêu siêu dưới sự điều khiển của Thủy Long, ức vạn giọt nước đánh về phía Hạ Bình, mỗi một giọt nước đều giống như một đạo kiếm khí tuyệt thế, phản phất có thể xuyên thấu tất cả, dù cho thời không pháp tắc đã không thể ngăn cản. Nếu bị những giọt nước này bắn trúng, trong nháy mắt sẽ bị đánh thành tổ ong mật, cho dù có được thân thể bất hủ cũng sẽ nhanh chóng bị những giọt nước này tiêu diệt. Tuyệt đối là số lẻ, đóng băng thế giới đôi mắt băng long lạnh giá thấu xương, không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ thấy hàn khí phản phất như băng hàng vạn năm trên người nó, tựa hồ có thể đông kết hết thảy những vật chất trên thế gian. Trên thực tế, băng chi pháp tắc của nó kinh khủng như vậy. Dưới sự thúc dục toàn lực, nó thậm chí có thể đông lại thời không trong thời gian ngắn ngủi. Loạt xoạt trong nháy mắt, lấy thân thể băng long làm trung tâm, hư không trong phạm vi ức vạn dặm, hàn khí khổng lồ tràn ra, thời không xung quanh đông cứng lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bất kể là vật chất nào, dưới sự bao phủ của hàn khí, đều nhanh chóng đông cứng lại. Dường như dưới vùng đất tuyết ngập trời này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ nằm trong trạng thái hư vô, tất cả vật thể đều bất động. Nó muốn triệt để đông kết Hạ Bình lại, khiến hắn hóa thành băng điêu. Tử vong sa thạch, cướp đoạt sinh mệnh. Trên thân sa long thì tản mát ra khí tức tử vong đáng sợ, tự như tử thần đến từ địa ngục, toàn thân nó đều do đất cát ngưng tụ thành, nhưng mỗi một hạt cát đều ẩn chứa lực lượng cướp đoạt sinh mệnh. Đây chính là thiên phú thần thông cát, nó trời sinh nắm giữ lấy năng lượng pháp tắc đoạt lấy sinh mệnh, đoạt lấy năng lượng sinh mệnh, phàm là sinh mệnh tới gần cát sỏi của nó. Nếu thực lực không đủ, lập tức hóa thành thây khô. Nơi nó đi qua đều hóa thành vùng đất tĩnh mịch. Khu vực ốc đảo sẽ hóa thành sa mạc, thành trì phồn hoa hóa thành phế tích. Vô số sinh linh đều sẽ bị cướp đoạt sinh mệnh, hóa thành thây khô ngủ say trên mặt đất. Sa long cũng được mệnh danh là tử vong long của long tộc, bất tường chi long. Pháp tắc trọng lực tuyệt đối, dừng lại cho ta. Lực lượng của đại địa long cũng cực kỳ đơn giản thô bạo, đó chính là trọng lực vặn vẹo, nó trời sinh nắm giữ trọng lực pháp tắc trọng lực, có thể cho mọi thứ của thế giới đều tạo trọng lực cực mạnh. Nếu như sinh mệnh không chịu nổi, vậy lập tức sẽ vỡ nát, hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Nó vận chuyển pháp tắc trọng lực trong cơ thể, tạo thành lĩnh vực trọng lực, nghiền ép xuống, bao phủ trên người Hạ Bình, không ngừng co rút lại, ngưng tụ thành một điểm, lập tức gia tăng gấp ức vạn lần trọng lực. Dưới trọng lực như vậy, dù cho là một viên tinh cầu cũng bị nghiền ép thành hắc động, không ngừng sụp đổ nén lại. Nếu là thân thể máu thịt thì càng không cần phải nói, linh hồn đều bị ép thành bột phấn. Những nguyên tố long này đồng loạt ra tay, sức mạnh bộc phát ra tựa hồ muốn đánh nát cả thế giới này. Xuất hiện đi, Sơn Hà Châu Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Cảm nhận được sự tấn công mãnh liệt này, Hạ Bình lập tức xuất ra thánh khí thượng phẩm Sơn Hà Châu, triệu hoán trận đồ bên trong ra, hoàn toàn bao phủ mảnh hư không mấy ngàn năm này. Âm âm âm âm, trong khoảnh khắc, hư không mấy ngàn năm đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ bị vô số hoàng hà bao phủ, chín khúc 18 ngoặc, tạo thành trận pháp mạnh mẽ. Mỗi dòng sông phản phất đều như từng đầu cự long, ẩn chứa lực lượng vô cùng, cầu thông hư không pháp tắc, tựa hồ trấn áp hết thảy vũ trụ pháp tắc nơi này. Thình thịch thình thịch. Mà nguồn sức mạnh này và các nguyên tố long của trung cổ cảnh va chạm vào nhau, phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa, giống như là chấn động của pháp tắc, hủy diệt tất cả, đánh nổ địa ngục. Tất cả lực lượng pháp tắc nguyên tố đều bị Sơn Hà Châu ngăn cản. Lập tức bốn phía bị xé nứt ra từng vết rách trên hư không, gây nên bão táp hư không và không gian loạn lưu, nếu thánh nhân bình thường tới chỗ này, đoán chừng sẽ bị không gian lưu loạn lưu xé rách. Quả nhiên Sơn Hà Châu đã trở nên càng thêm cường đại. Hạ Bình lập tức cảm thấy rất hài lòng. Sơn Hà Châu sau khi tấn thăng đến thánh khí thượng phẩm quả thực là đã có được lực lượng của mấy cấp bậc tăng lên, so với thời kỳ toàn thịnh của nó còn lợi hại hơn. Nếu như lúc trước Sơn Hà Châu có cấp bậc thánh khí thượng phẩm, đoán chừng cũng sẽ không bị hư hại dễ dàng như vậy. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, lại có thể ngăn cản được công kích của nguyên tố long chúng ta? Đây là thánh khí thượng phẩm, dường như không phải là pháp bảo của long tộc chúng ta, mà là đến từ nhân tộc. Chết tiệt, vũ thái đấu là ở chỗ nào mà có được thánh khí của nhân tộc? Tuy thánh khí của nhân tộc thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, long giới rất lớn, thỉnh thoảng cũng sẽ lưu truyền, cái này không tính là gì. Vũ thái đấu này ngông cuồng như thế, chính là dựa vào kiện thánh khí thượng phẩm này sao? Không cần sợ, cho dù trên người hắn có thánh khí thượng phẩm, nhưng muốn điều khiển thánh khí cũng cần có pháp lực, dưới sự tấn công mạnh mẽ của nguyên tố long, sớm muộn gì pháp lực của võ thái này cũng hao hết mà chết. Nói không sai, dây dưa với chúng ta, chắc chắn chết chỉ là tiểu tử này. Rất nhiều nguyên tố long cũng giật nảy mình, không ngờ một kích toàn lực của mình lại bị võ thái này sử dụng pháp bảo dễ dàng ngăn cản, điều này khiến cho bọn họ không ngờ được. Nhưng chúng nó cũng không mất đi lòng tin, đồ vật mà bọn nó nhìn thấy quá nhiều, chỉ là một kiện thánh khí thượng phẩm mà thôi, còn không khiến chúng dễ dàng từ bỏ như vậy. Vô cực không gian đồ Hạ Bình hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, lập tức triệu hoán ra trận đồ thứ hai của Sơn Hà Châu. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, hư không phương viên mấy ngàn năm đều vặn vẹo, tất cả hư không đều trở nên chồng chất tầng tầng lớp lớp, phản phất vô số lần thời không chồng chất lên nhau. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, lấy Sơn Hà Châu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn năm thời không đều biến thành mê cung không gian. Phong thiên tỏa địa, bất luận là lực lượng gì cũng không thể chạy ra được. Trừ phi phá hủy lực lượng cấm chế Sơn Hà Châu, nếu không cũng chỉ có thể bị nhốt trong không gian mê cung này. Đến cùng Vũ Thái muốn làm gì, chẳng lẽ muốn vây khốn chúng ta, một lưới bắt hết chúng ta sao? Băng Long thấy một màn này, con người không khỏi co rút lại. Nó cảm giác được chính mình tự hồ không cách nào chạy khỏi nơi này, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, phản phất đều là từng nơi hành lang không gian, vĩnh viễn bị vây khốn chết ở đây. Nực cười, dám dùng mê cung không gian trước mặt nguyên tố Long chúng ta, đó chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao? Xem chúng ta phá mê cung chó má này, xem hắn còn dám tiếp tục cuồng vọng nữa không. Rất nhiều nguyên tố long giận dữ gầm lên một tiếng, hoàn toàn bị chọc giận, tiểu tử này rõ ràng còn muốn vây khốn toàn bộ chúng nó, giống như sợ chúng nó chạy trốn, hoàn toàn xem chúng nó như thịt cá trên thớt, vẫn còn cần phải làm sao. Đối mặt với tình huống này, tượng đất cũng phải ba phần tức giận, ai mà chịu nổi. Nhưng không đợi nguyên tố long ra tay, Hạ Bình lại ra tay lần nữa, quả thực là liền một mạch mà thành. Thánh khí thượng phẩm phổ độ thần đao, đây là trước đó hắn chém giết một tôn thánh nhân Phật môn, lấy được từ trên người đối phương một kiện thượng phẩm thánh khí, chỉ là trước đó một mực chưa từng sử dụng, hiện tại rốt cuộc đã lấy ra được. Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm phổ độ thần đao trong tay, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, bổ xuống một đao của những nguyên tố long kia. Oanh oanh. Một ánh đao màu vàng xé ngang thời không, bỏ qua trói buộc của thời không, tự như ẩn chứa từng đợt thiên ý, trực tiếp công kích tới bản thể và linh hồn kẻ địch. Cái gì? Đám đông nguyên tố long giật nảy mình, chúng nó cảm nhận được một đao này bổ tới, không hề ẩn chứa sát cơ thế nhưng lại cảm nhận được từng luồng ý chí vĩ đại đang phổ độ chúng sinh. Dưới cảm giác thần chí như vậy, chúng bỗng nhiên có một loại cảm giác bị độ hóa, triệt để thần phục. Đây chính là điểm lợi hại của phổ độ thần đao, một đao hạ tới như phổ độ chúng sinh mà thường bị chém giết chúng sinh không có chút cảm giác tử vong nào, ngược lại cảm thấy bị hối lỗi, vinh thăng cực lạc thế giới. Mỗi một sinh mệnh đều bị phổ độ thần đao chém giết, bộ dáng của bọn họ đều rất hòa bình, không có bất kỳ thống khổ nào, trái lại vẻ mặt vui sướng, dường như bị sứ giả Phật môn tiếp dẫn tới cực lạc thế giới. Thình thịch thình thịch. Một đao này mạnh mẽ đánh vào người mấy con nguyên tố long, trong nháy mắt đã chặt thân thể bọn chúng thành hai nửa, khiến cho chúng không khỏi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn đều bị trọng thương. Dù là như thế, bằng vào thân thể bất tử nguyên tố mạnh mẽ cùng nguyên tố chi khu mới có thời gian một hơi thở, chúng nó lại cấp tốc khôi phục lại, chỉ là khí tức có một điểm suy yếu. Lại cứ chém hoài như vậy mà cũng không chết sao? Hạ Bình nhíu mày. Nếu là cận cổ long cùng cấp thì hắn đã sớm bị một đao chém chết. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Cho dù là kim chúc long trung cổ cũng sẽ bị một đao này đánh trọng thương, gần như tử vong, nhưng những nguyên tố long này rõ ràng chỉ bị thương nhẹ, hơn nữa còn không bị trọng thương. Có thể tưởng tượng được, thân thể nguyên tố của những con rồng này quả thật vô cùng huyền diệu, mạnh mẽ hơn thân thể bất hủ bình thường, rất khó để giết chết. Võ Thái Thái chết tiệt. Lại là một kiện thánh khí thượng phẩm, hơn nữa còn là thánh khí Phật môn. Tên khốn này đến cùng là từ đâu kiếm được nhiều pháp bảo như vậy nhỉ? Nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này, tuyệt đối không thể tiếp tục để cho hắn muốn làm gì thì làm. Ha ha, mặc kệ tiểu tử này có nhiều thánh khí hơn nữa, nhưng đối với thân thể nguyên tố của nguyên tố long chúng ta cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trước hết đóng băng hắn, khống chế triệt để, đợi tí ta sẽ băm tiểu tử này thành ngàn mảnh. Xem ra trên võ thái đấu này có không ít bảo vật, không chỉ có ngộ đạo hoa mà xích huyết long thần thảo mà còn có nhiều pháp bảo khác nữa, lần này chúng ta có thể phát tài rồi. đông đảo nguyên tố long sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, tự hồ hận không thể mang toàn bộ bảo vật trên người của Hạ Bình đi, triệt để chiếm làm của riêng. Chư thần đều sẽ ngã xuống chương 2471 giết không chết dưới ánh mắt của ta, không tồn tại giết không chết. Nghe thấy mấy con nguyên tố này nói, mắt Hạ Bình sáng lên, vận chuyển mắt trái của mình mắt trái địa ngục. Trong nháy mắt, mắt trái của hắn triệt để biến thành vòng xoáy màu đen, phản phất chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa một tòa thế giới địa ngục, bao la vạn tượng, tản mát ra khí tức tử vong. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tự hồ cũng phát sinh biến hóa, chỉ còn lại màu đen và màu trắng, mà hư không bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều đường cong màu đen. Những đường cong này chính là tuyến tử vong. Chỉ cần chặt đứt sợi dây tử vong này, dù kẻ địch có được bất tử thân cường đại cỡ nào cũng sẽ bị triệt để giết chết, xóa sổ sự tồn tại của đối phương từ nơi sâu trong bản nguyên. Đây cũng là năng lực khủng khiếp của mắt địa ngục, có thể nhìn thấy nhược điểm thực sự của kẻ địch, nhìn thẳng vào vực sâu tử vong. Mà đây cũng là ý nghĩa chân chính của tử vong, có thể nhìn thấy tử vong tuyến của mỗi sinh linh, liềm đao tử vong trên tay nhẹ nhàng gặt lấy, bất kể chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị giết chết. Vốn Hạ Bình rất ít khi sử dụng năng lực của địa ngục nhãn, nhưng giờ khắc này, để xử lý được mấy con nguyên tố long sở hữu thân thể nguyên tố này, hắn đã vận dụng thần nhãn địa ngục. Cái gì mà đây, rốt cuộc là cảm giác gì? Sa Long mẫn cảm với khí tức tử vong nhất, cảm nhận được con mắt kia mở ra, khí cơ toàn thân trên dưới đều bị khóa chặt, không có chỗ nào trốn. Cặp mắt màu đen kia tản ra từng đợt điềm xấu, giống như đến từ địa ngục minh thần vậy, tràn ngập khí tức tử vong, tựa hồ có thể nhìn thấy vạn vật chung kết. Cho dù bản thân hắn là trung cổ long lĩnh ngộ được thời không pháp tắc, tự xưng là tồn tại nhảy ra khỏi trường hà vận mệnh, nhưng khi đối mặt với ánh mắt tựa như minh thần này, hắn vẫn không khỏi rùng mình một cái. Chết tiệt, tên Vũ Thái này đấu thái thái quá tà môn, hắn tuyệt đối không phải rồng bình thường. Không được, không thể tiếp tục đánh nữa, ta có cảm giác nếu tiếp tục đánh nữa chúng ta chắc chắn sẽ chết. Trốn, nhanh một chút chạy thoát khỏi nơi này đi. Đám đông nguyên tố long dựng tóc gáy, kinh hãi, cũng không biết bọn nó đã chiến đấu bao nhiêu kỷ nguyên rồi, có trực giác và bản năng không giống nhau đối với cái chết. Chúng nó cảm giác được dường như thời gian tử vong đến, cho dù là thân thể nguyên tố cũng không ngăn được, giống như là bị thái cổ long để mắt tới, không chỗ nào có thể trốn. Cả đám đều không còn chút ý tứ tham lam nào, muốn từ địa phương quỷ quái này chạy ra ngoài. Vạn vật đều có lúc kết thúc, dù là chư thần cũng sẽ ngã xuống, tất cả sinh mệnh đều sẽ điêu linh. Giờ phút này Hạ Bình thi triển ra địa ngục nhãn tự hồ vứt bỏ tất cả cảm tình, trên người gã chỉ có sự tỉnh táo tuyệt đối, ngoại trừ kết thúc vạn vật ra, gã cũng không có bất cứ ý tưởng gì khác. Siêu siêu siêu thần đao phổ độ trên tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một luồng ánh đao vàng ống quét ngang chém thẳng sâu vào trong hư không. Bịch một tiếng, con rồng đứng mũi chịu sào kia chính là một con rồng cát, nó cơ bản không thèm chạy trốn nữa, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng xẹt qua thân thể của mình, vô thanh vô tức. Răng rắc một cái, một giây sau linh hồn của nó liền mất đi, giống như bị tử thần liêm đao thu gặt linh hồn của mình, dù là thân thể nguyên tố trên người nó cũng ngăn cản không nổi. Sa Long nhìn thấy một màn này, các nguyên tố khác đều sợ tè ra quần, chỉ một đao mà thôi, còn Sa Long đại danh đỉnh đỉnh này, được xưng là tượng trưng cho cái chết, vô cùng hung tàn, giết chóc vô số, hiện tại lại bị chém chết. Hơn nữa lúc chết, bề ngoài không có bất cứ thương tổn nào, ánh đao trực tiếp thẩm thấu bản thể, đem linh hồn con rồng cát phá hủy sạch sẽ, một chút sức mạnh linh hồn cũng không còn. Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, sức mạnh quỷ dị cỡ nào, đây còn là rồng sao? Đây sẽ không phải là tai ách chi long ở góc vũ trụ nào sinh ra chứ? Bụi về bụi, đất trở về với đất trời, tất thảy sẽ thuộc về minh thổ. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lại tùy ý chém thêm một đao khiến đao quang lập tức lóe lên. Một đường công tử vong sâu trong hư không dễ dàng bị xé rách, im hơi lặng tiếng. Thình thịch, dung nham long cuồng bạo nhất đã chết, thân thể cao lớn của nó lẳng lặng đứng giữa hư không, thân thể phản phất là thánh hỏa vĩnh viễn sẽ không tắt, cháy hừng hực. Nhưng hiện giờ nó tự như một ngọn núi lớn sụp đổ, cứ thế mà ngã trên mặt đất, màu sắc nơi sâu trong con ngươi đều biến mất, khí tức linh hồn trên người cũng biến mất sạch sẽ. Một đao đơn giản nhưng trực tiếp, cực kỳ trí mạng. Thật sự mạnh mẽ, có thể nói là thần thông vô địch đã là như vậy, không có nhiều thứ loè loẹt, một đao bổ xuống có thể chém chết kẻ địch, không cách nào chống cự, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tránh né, không cách nào phản kháng. Võ Thái chết tiệt, mọi người không cần sợ, liều mạng với tên khốn này ta cũng không tin nó thật sự là vô địch. Thấy loại tình huống này, Đại Địa Long hoàn toàn điên rồi, nó chịu không khí vô thanh vô tức tràn vào trong hư không tử vong, nó cũng không muốn vô thanh vô tức bị Võ Thái chém giết. Oanh oanh. Trên thân nó tuôn ra đại địa pháp tắc chi lực cuồng bạo, vô số lần trọng lực chồng lên, thậm chí thiêu đốt khí huyết trên người mình, khiến cho mình hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Hiển nhiên, con Đại Địa Long này muốn liều mạng, cho dù có chết cũng phải kéo theo tiểu tử này làm đệm lưng. Nhưng Hạ Bình không thèm nhìn, đôi mắt hờ hững, giống như một vị thần đang đứng đó cao cao tại thượng, nhẹ nhàng chặt thần đao phổ độ trong tay. thình thịch thình thịch. Đại địa long điên cuồng trong khoảnh khắc đã chết, thân thể vốn khổng lồ tựa như núi cao, lại tựa như tờ giấy, một cổ tử vong chi lực vô hình hủy diệt linh hồn nó. Lúc sắp chết, mắt nó mở thật lớn, toát ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ cùng khó tin, dường như không thể tin được mình vậy mà đơn giản bị chém giết. Cái này, cái này. Nhìn thấy cảnh này, các nguyên tố khác đều điên rồi, đây chính là đại địa long đạt đến trung cổ cảnh, được xưng là một trong những cự long phòng ngự mạnh nhất, tinh thông đại địa pháp tắc, được coi là một con rồng đứng trên đại địa tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng hiện tại rõ ràng chỉ có một đao, đại danh đỉnh đỉnh đại địa long đã bị chém chết rồi, chuyện này là đùa cái gì vậy? Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì, đến long nhĩ vũ thái đấu cũng chưa từng nghe qua. Đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng, đừng giết ta nguyện ý thần phục ngươi. Phù phù một tiếng, lúc này một con băng long liền quỳ trên mặt đất, lộ ra ý tứ thần phục, nó hoàn toàn bị dọa sợ rồi, đây căn bản không phải là rồng, mà là minh thần linh, trên thế giới làm gì có cận cổ long đáng sợ như vậy. Ta cũng đầu hàng, xin đừng giết ta. Lúc này, các nguyên tố long khác đều bị dọa tiểu ra quần, mất đi tất cả tâm lý chống cự, liên tục dễ dàng giết chết chiến tích của ba con trung cổ long, dọa cho chúng nó hoàn toàn bị dọa sợ. Mà cách làm như vậy, quả thực là giết rồng như cỏ cắt cỏ. Mặc kệ bọn chúng dãy dụa thế nào cũng chỉ là con đường chết, đã như vậy, còn không bằng đầu hàng, có lẽ còn có thể sống sót. Nếu như bị con rồng ngoại giới nhìn thấy cảnh này thì sẽ bị dọa đến ngay người. Rất nhiều con trung cổ long bị dọa đến quỳ xuống đầu hàng, loại chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Sau khi nhìn thấy những nguyên tố này bị chấn nhiếp, Hạ Bình không tiếp tục lạnh lùng hạ sát thủ, mà lựa chọn phong ấn những nguyên tố này lại, nhốt vào không gian của Sơn Hà Châu. Còn những con trung cổ long đã chết kia thì đã bị luyện hóa thành quả thời gian. Không hổ là địa ngục nhãn, quả nhiên uy lực vô cùng, chỉ là hơi hao tổn chút. Hạ Bình cảm khái không thôi, cái mắt địa ngục trên người mình có thể trực tiếp giết chết thánh nhân, tìm được đường tử vong của kẻ địch, hủy diệt địch nhân trên căn nguyên. Chẳng qua sử dụng con mắt này gánh vác rất nặng, mặc dù không chiến đấu rất lâu, nhưng lại tiêu hao một phần pháp lực của mình cực nhanh. Phải biết rằng mức độ pháp lực mênh mông của hắn, ngay cả trung cổ thánh nhân cũng không sánh bằng, nhưng ngay cả như vậy, sau khi mở ra con mắt này, vẫn khiến hắn cảm thấy một trận mệt mỏi. Đây chỉ là đòn sát thủ thích hợp nhất, vào thời khắc mấu chốt thì không thể giả trang thành thủ đoạn thông thường được. Không biết trên thân những nguyên tố long này rốt cuộc có bảo bối gì? Hạ Bình sờ cằm, ở trong di tích này, cũng không chỉ là một mình hắn vơ vét được bảo bối mà thôi, những con rồng khác cũng có kỳ ngộ của riêng mình, đạt được không ít bảo vật. Nguyên tố long thực lực mạnh mẽ cũng như thế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra nhẫn không gian lấy được trên thân những nguyên tố trên người rồng, cưỡng ép phá giải trận pháp cấm chế của không gian giới chỉ, đem đồ vật bên trong hiển lộ ra. Bảo bối tốt a, nhìn thấy bảo vật ở bên trong, mắt Hạ Bình không khỏi sáng lên. Ông trời ơi, đây là Kim Thân La Hán quả, ẩn chứa trong đó toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của một vị Phật môn Kim Thân La Hán ngưng kết thành đạo quả, nếu như dùng xong mà nói, sẽ có cơ hội tu luyện thành La Hán Kim Thân của Phật môn, đánh đầu thắng đó, ta thế mà có thể nhìn thấy thiên địa kỳ quả như vậy. Thanh Ngưu nhìn thấy bảo vật bên trong, trong mắt cũng không khỏi trừng ra, khiếp sợ không thôi. Nó tỏ ra Kim Thân La Hán quả này cực kỳ hiếm thấy, nhất định là một vị đại năng Phật môn sau khi viên tịch, ngưng tụ huyết nhục tinh hoa toàn thân thành xá lợi của Phật môn. Sau đó lại trồng nó xuống, qua Phật pháp hung đúc, tôi luyện pháp tắc thiên địa, năng lượng long trời lở đất tiến vào, mới có cơ hội sinh ra một quả Kim Thân La Hán quả như vậy. Nếu ở trong Phật môn, không phải người có công lao rất lớn, căn bản không có tư cách nhận được một quả thiên địa diệt quả như vậy, nhưng đặt ở thế giới bên ngoài căn bản là không thể có, đây là bảo vật có tiền cũng không mua được. Trước đó Thanh Ngưu cũng chỉ nghe nói qua diệt quả như vậy, thế nhưng chưa từng thấy qua. Mẹ nó, nói đùa sao, đây là cửu tiên đằng. Tiếp tục xem tiếp, Thanh Ngưu trừng lớn hai mắt trâu, thiếu chút nửa tim đã co quắp rồi. Cửu tiên đằng là? Hạ Bình tò mò hỏi. Đây là một loại thực vật cực kỳ thưa thớt trong vũ trụ. Thanh Ngưu lập tức nói, nó có được 9 sợi dây leo, có được đặc tính bất tử, cho dù chém xuống một sợi dây, đều có thể lấy tốc độ mắt thường nhanh chóng khôi phục, tựa như thánh nhân bất diệt thân. Thế nhưng điều quan trọng nhất không phải là điểm này, mà là chất lỏng chảy ra từ trên cửu tiên đằng, mỗi một giọt chất lỏng đều có lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, mặc kệ thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần dùng một giọt chất lỏng cửu tiên đằng, đều có thể dùng tốc độ mắt thường khôi phục. Thậm chí chất lỏng như vậy, đối với thương thế linh hồn của thánh nhân đều có tác dụng thật lớn. Cái gì? Nghe y nói vậy, Hạ Bình lấy làm kinh hãi, bảo vật có thể khôi phục thương thế linh hồn đâu chỉ dùng từ quý giá để hình dung, nó thực sự chính là giá trị liên thành, có hiệu quả vô giá. Nếu như bị thánh nhân biết được, nhất định sẽ triệt để điên cuồng, bởi vì linh dược trên thị trường có thể chữa khỏi thương thế linh hồn, trên cơ bản đều sẽ bị mua sạch, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra buôn bán. Có thể tưởng tượng ra được sự quý giá của cửu tiên đằng. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì nó có hiệu quả chữa trị kinh người như vậy, cho nên mới bị vô số thánh nhân điên cuồng theo đuổi. Thanh Ngưu kích động nói, nhưng nó càng kinh khủng hơn chính là có được đặc tính bất tử thân, cho dù bị chém đứt một cây dây leo, giọt chất lỏng trân quý nhỏ xuống vô số vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Có thể tưởng tượng được, có cửu tiên đằng, vậy tương đương với việc có thể liên tục chế tạo siêu cấp máy vận chuyển tài phú, thử hỏi thánh nhân nào không điên cuồng. Nghe đến đó, Hà Bình cũng có thể hiểu được mức độ quý giá của cửu tiên đằng. Đây căn bản chính là một cái chậu tụ bảo, linh dịch có thể sinh trưởng ra người có thịt từ xương trắng, có thể không ngừng tái sinh. Đây không thể dùng chí bảo để hình dung được, giá trị của nó không thua gì Ngộ Đạo Hoa, thậm chí có thể nhìn ra từ một mức độ nào đó, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, giá trị của nó thậm chí còn lớn hơn Ngộ Đạo Hoa. Dù Ngộ Đạo Hoa có lợi hại cũng chỉ có thể bị một người sử dụng mà thôi, nhưng cửu tiên đằng lại có thể cứu trợ toàn bộ chủng tộc sinh mệnh, trong đó trân quý và chỗ tốt có thể nghĩ mà biết. Ôi trời ạ, đây là Hải Thần Quán. Lại nhìn thấy một gốc thánh dược ở trữ vật giới chỉ, Thanh Ngưu thiếu chút nữa bị dọa đến mức bối rối tới mức lại đây, những thánh dược đỉnh cấp này liên tiếp xuất hiện, thật là làm cho người ta chịu không nổi trái tim. Cái gọi là Hải Thần Trà lại là một thánh dược đứng đầu trong vũ trụ, hoàn cảnh sinh trưởng của nó cực kỳ hà khắc, phải sinh trưởng tinh nguyên thủy tinh cầu, trải qua ức vạn kỷ nguyên bồi dưỡng, cắn nuốt vô số năng lượng bổ nguyên vũ trụ mới có thể sinh ra. Nếu người bình thường uống vào, sau khi vô tình thay đổi là có thể đạt được thủy chi thể, nắm giữ thần thông trời sinh thủy chi thần, phản phất như là chúa tể của biển cả. Hơn nữa, việc lĩnh ngộ thủy pháp tắc có thiên phú rất cao, như vậy còn kinh khủng hơn cả thiên phú của Thủy Long. Có thể nói người bình thường nếu lấy được gốc Hải Thần Trà này, cắn nuốt vào, lập tức có thể trở thành thiên tài hệ thủy đứng đầu vũ trụ, tu luyện công pháp hệ thủy, đó quả thực là làm ít hưởng nhiều, như hổ thêm cánh. Bảo bối tốt a, nhìn thấy gốc Hải Thần Trà này, Hà Bình liền biết mình lại lột được một thứ tốt. Chủ nhân, vô hình long tay áo này quá nhiều, quả thực là đạo tặc vũ trụ, thật sự là nơi nào cũng bị nó vơ vét qua, cũng không biết rốt cuộc nó đi bao nhiêu bảo khố, cướp đoạt bao nhiêu bảo vật và thánh dược. Thanh Ngưu cảm khái liên tục, nói thật nó cũng không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào. Vào lúc bình thường, thánh dược như vậy dù ở vũ trụ cũng vô cùng hiếm thấy, có một vài thánh dược còn cho rằng đã tuyệt tích, gần như diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có thể tìm được ở chỗ này. Lão chủ nhân ban đầu của nó Sơn Hà Thánh Nhân cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại là luyện đan tông sư, không biết bao nhiêu thánh nhân muốn tìm nó luyện đan, đã gặp qua thánh dược cũng nhiều vô số kể. Nhưng ngay cả như vậy, cái này địa phương xuất hiện thánh dược, nó yên nguyên là chưa thấy qua một cây, có thể tưởng tượng được những này thánh dược trân quý chỗ, tại trong vũ trụ tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, sự giàu có của long tay áo vô hình rất nhiều, không dám nói là cuộc sống giàu có nhất của vũ trụ, nhưng cũng tuyệt đối là một trong những phú hào đứng đầu. Tùy tiện lấy ra một thứ gì đó, cũng đủ khiến vô số thánh nhân phải đập vỡ đầu, dẫn tới đại chiến. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong đó cũng có không ít long muốn tìm được Hạ Bình phiền phức, định cướp đoạt Ngộ Đạo Hoa và vô hình lệnh trên người Hạ Bình. Nhưng nếu bọn chúng không bị giết thì cũng bị giam giữ trong không gian Sơn Hà Châu vĩnh viễn, trở thành nô lệ. Theo thời gian trôi qua, vô hình lệnh không ngừng xuất hiện ở các nơi trong di tích, những con rồng xung quanh cũng càng ngày càng ít tới đuổi giết Hạ Bình. Chúng nó cũng biết Hạ Bình không phải là con rồng dễ chọc. Vũ thái đấu này đúng là tà môn, có thể sống một tháng, thậm chí đến hôm nay cũng không có ai có thể cướp đi vô hình lệnh và Ngộ Đạo Hoa trên người hắn, quả thực là không thể tưởng tượng. Một số rồng cảm thấy nghi hoặc không thôi, bọn nó cảm thấy dựa theo thực lực của võ thái, vẫn là cuồng long vần quanh, nhìn chằm chằm, cả thế gian đều là địch, đừng nói là sống một tháng, cho dù có thể sống ba ngày, cũng xem như là rất giỏi. Nhưng trận đấu vũ thái vẫn có thể sống long hoặc hổ, bình yên vô sự mà sống tới ngày. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, ta đã sớm nghe nói trước đây có không ít con trung cổ long tới tìm vũ thái đấu, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền ra, cũng không biết mấy con trung cổ long đó sống hay chết. Có rồng biết một chút tin tức ngầm. Nói đùa, đi tìm vũ thái đấu phiền phức, bây giờ ngay cả tin tức cũng không thể đi ra được, đương nhiên là chết cũng đã chết rồi, ở đâu còn không biết sống hay chết. Có long nhãn trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo thực lực của trung cổ long, mỗi người đều lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực, tồn tại như vậy cho dù đánh không lại đối phương, chạy trốn cũng có thể chạy thoát mới đúng. Nhưng khi cố tình gặp võ thái, thế mà một chút tin tức tiết lộ cũng không lộ ra, giống như trên thế giới này, vô thành vô tức biến mất, điều này càng làm cho rồng sợ hãi hơn. Đúng thế, rất nhiều rồng cũng biết đám người này chết chắc rồi, vũ thái đấu kia giống như một cái hố đen, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mệnh của cự long, khủng bố vô biên. Ta cảm thấy việc này quá khoa trương rồi, tên vũ thái kia bất quá chỉ là cận cổ cảnh hậu kỳ mà thôi, có thể chống lại cổ long thì thôi, còn có thể giết chết bọn chúng, đùa cái gì vậy chứ? Đúng vậy, ta đến bây giờ vẫn là không có biện pháp tưởng tượng loại chuyện vớ vẩn này. Một đám rồng quả thực khó có thể tin tưởng, đồng thời cũng trăm mối mông lung không giải. Thời điểm này, có một lão long trầm giọng nói, kỳ thật cũng không phải không có khả năng, trong vũ trụ bí mật vô số, ta nghe nói ở Hắc Ám Cấm Khu từng có một loại thiên địa thánh dược do Long tộc tiền bối đụng phải, tự hồ gọi là Hoàng Tuyền Hoa. Chúng đụng phải đóa hoa này, lập tức bị một cổ tử vong chi lực thần bí quét trúng, kết quả cho dù là Thái Cổ Long cũng trúng chiêu, linh hồn đều bị kéo vào trong Hoàng Tuyền, vô thanh vô tức mất mạng. Nếu như Vũ Thái có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều trung cổ cổ long như vậy, để cho chúng chạy trốn cũng không thoát, chắc hẳn trên người nắm giữ một món chí bảo thần bí như vậy. Mặc dù chưa chắc là thực vật kỳ dị như Hoàng Tuyền Hoa, nhưng mà khả năng cũng có hiệu quả tương tự như Hoàng Tuyền Hoa, đám kia cổ long không biết, toàn bộ đều trúng chiêu. Nó nói ra suy đoán của mình. Nghe được những lời này, những con rồng khác không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra đúng như lời ngươi nói, nhất định trên người võ thái đấu kia có thủ đoạn thần bí nào đó không biết vì sao. Thế nhưng rốt cuộc là thủ đoạn gì, nếu biết là giải quyết được võ thái đấu này? Có rồng lộ ra ánh mắt tham lam. Ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc Vũ Thái kia, nếu là thủ đoạn thần bí thì không thể dễ dàng điều tra ra được, không nhìn thấy đám trung cổ cổ long sao không chút tiếng động chết đi, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn này kinh khủng thế nào, không biết trước khi trải qua tìm kiếm võ thái chiến đấu thì cũng là đi chịu chết. Lão long kia cười lạnh nói. Nghe mấy câu nói này, không ít con rồng cũng không khỏi rùng mình một cái. Đúng là như thế, trước khi biết thủ đoạn bí mật của Vũ Thái thì đến tìm võ thái đấu, đây không phải là đi chịu chết hay là đang làm cái gì? Có lẽ còn chưa kịp tìm được bí mật trên người Vũ Thái đấu thì đã bị giết. Hiện tại cả di tích cũng đủ lớn, cũng không chỉ có thánh dược hàng đầu như Ngộ Đạo Hoa, nếu cẩn thận tìm kiếm cũng có thể tìm được thánh dược đỉnh cấp khác. Bọn họ hoàn toàn không cần phải mạo hiểm tính mạng để đi tìm Vũ Thái đấu nữa. Vì đã chết nhiều trung cổ long như vậy, đã chứng minh võ thái đấu này có được tư cách là Ngộ Đạo Hoa. Đứa nhỏ 3 tuổi cầm vàng đi reo rao khắp nơi, tự nhiên cũng sẽ khiến vô số kẻ bụng dạ khó lường tham lam tới xuất hiện. Nhưng mà nếu là tráng hán cao 2 thước, cầm vàng trong tay cương kiếm, cam đoan không có bao nhiêu người dám ngấp nghé, đây là khác biệt giữa hai người, chỉ có cường giả mới có thể xứng với bảo vật đỉnh cấp nhất. Mà trong khoảng thời gian này, chiến tích võ thái đấu đã hoàn toàn có thể chứng minh điều này. Cũng bởi vì như vậy, ngoại trừ chút xanh mặt ra, thì trong toàn bộ di tích đã có càng ngày càng ít rồng đi tìm Hạ Bình gây phiền toái. Bọn chúng cũng kiên kỵ thực lực của Hạ Bình không thôi. Lúc này, Hạ Bình ở dưới sự dẫn dắt của Long Chim và Long Hàm vô hình quả mật, vờ vét bảo vật khắp nơi trong di tích. Ha ha, đám xài long ngu xuẩn kia còn không dám tới đây, xem thử còn ai ngăn cản được bản long vơ vét bảo vật nữa. Long Hinh Mạo đắc ý nói. Nàng cảm thấy có con rồng trưởng thành làm chỗ dựa là thoải mái, hoàn toàn có thể cậy nhờ thế người, căn bản không có con rồng nào có thể ức hiếp mình, có thể tung hoành ngang dọc trong di tích. Những con rồng trước đó nghĩ đến gây sự, toàn bộ đều bị rồng trưởng thành xử lý, bởi vậy đến hiện tại, ngược lại là những kẻ bỏ đi kia lại nhìn mình sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, tình huống toàn bộ ngược lại. Long trưởng thành, bọn ta đã giúp ngươi vơ vét không ít bảo vật, xích huyết long thần thảo kia có thể cho bọn ta không? Vẻ mặt đát lệ quả vị nhìn Hạ Bình với vẻ mong đợi vô hình. Tổng du Long Chim cũng là như thế, bởi vì xích huyết long thần thảo có thể gia tăng huyết mạch cho các nàng, vô cùng quan trọng. Về phần Ngộ Đạo Hoa thật sự quá trân quý, cho các nàng ấy thì cũng lãng phí, đương nhiên Hạ Bình cũng không cho. Được rồi, công lao của các ngươi thật sự rất nhiều, vậy thì cây xích huyết long thần thảo này sẽ là của các ngươi. Ngẫm nghĩ, Hạ Bình cảm thấy xích huyết long thần thảo tuy rằng rất quý giá, nhưng nó có tác dụng cực lớn đối với long tộc. Đối với bản thân là nhân tộc mà nói, tác dụng của nó không quá lớn. Hơn nữa trên người hắn đã có huyết mạch địa ngục Kim Ô, lại đạt được huyết mạch tổ long cũng là lãng phí. Hơn nữa chỉ một cây xích huyết long thần thảo như vậy mà thôi, huyết mạch tổ long ẩn chứa cũng ít ỏi đến đáng thương. Quá tốt rồi. Số mệnh Long Chim và Long Hàm Đát Lệ vô hình đều đang hưng phấn không thôi, nhận lấy xích huyết long thần thảo Hạ Bình đưa cho, đôi mắt nhỏ của các nàng đều hiện lên vẻ hưng phấn, hoan hô nhảy nhót. Ừ, đã đến giờ chưa? Bỗng nhiên trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được long vô hình đang nhẹ nhàng rung động, một cổ tin tức khổng lồ lập tức dũng mãnh tiến vào sâu trong ý thức hải của hắn. Tựa hồ nguồn tin này đang nói với chính mình. Hắn thông qua khảo nghiệm lần này có thể tiến vào trong động phủ hạch tâm có nhiều rồng tây ảo vô hình. Tạm thời chưa thể tiến vào động phủ hạch tâm à, trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhận được tin từ vô hình lệnh, mình đã thông qua vòng khảo nghiệm thứ nhất, nhưng muốn đi vào hạch tâm động phủ mà nói thì cần phải đợi những con rồng khác nắm giữ vô hình lệnh hoàn thành thử thách. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, vô hình lệnh sẽ không bại lộ vị trí cụ thể của người nắm giữ, thậm chí còn có quyền thuấn di và quyền hạn ở động phủ bên ngoài. Đây cũng là giúp Long Nhất trong khảo nghiệm có một chút đặc quyền cùng với sự bảo đảm an toàn. Xem ra vẫn cần phải đợi một thời gian, nhưng thời gian cũng không quá dài. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bèn bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng chờ đợi những con rồng khác nắm giữ lệnh bài vô hình hoàn thành khảo nghiệm, đoán chừng ít nhất cũng cần thời gian hơn một tháng. Nhưng một chút thời gian này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đúng rồi, thừa dịp này mau chóng tăng cao tu vi của mình. Hạ Bình quyết định bế qua một thời gian, hắn lấy ra từ trên người một quả thời gian, trong khoảng thời gian gần đây hắn cũng giết được một ít trung cổ long, luyện hóa tối thiểu ra 10 quả thời gian. Mỗi một khoả thời gian đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cùng liên quan tới mảnh vỡ thời gian pháp tắc, sau khi thôn phệ, chắc hẳn có tác dụng to lớn với tu vi của hắn. Loạt soạt nghĩ tới đây, hắn lập tức đem viên thời gian quả này phục dụng, lập tức một cổ năng lượng bổn nguyên khổng lồ tuôn vào toàn thân, chảy xuôi vào không gian cửu đại tử phủ. Mà pháp lực trên người hắn cũng liên tục tăng lên. Trọng yếu nhất là, mảnh vỡ không gian pháp tắc trên người gã cũng đang kịch liệt gia tăng. Trong mơ hồ, Hà Bình cảm giác được ở chỗ sâu trong ý thức hải của mình đang ngưng tụ từng mảnh vỡ không gian pháp tắc to lớn, chúng không ngừng ghép lại cùng một chỗ, lực lượng không gian pháp tắc nồng đậm đang khuấy động qua lại trong cơ thể hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được từng tia ảo diệu của thời gian pháp tắc, tựa hồ cảm ngộ được sự ảo diệu của thời gian. Mặc dù chỉ là một đoạn thời gian cảm ngộ ngắn, nhưng lại mang đến thu hoạch cực lớn cho Hà Bình. Cứ như vậy, Hà Bình ngồi ngay ngắn ở trong sơn động, im lặng thôn phệ nguồn năng lượng bổn nguyên khổng lồ của thời gian quả mang đến, cùng với cảm ngộ pháp tắc khổng lồ. Giờ phút này, trong không gian Sơn Hà Châu, những cự long được Hà Bình bắt vào không gian Sơn Hà Châu cũng lần lượt tỉnh lại, rất nhanh bọn chúng đã phát hiện mình không còn ở trong di tích, thậm chí cũng không còn ở long giới nữa. Đáng chết, rốt cuộc đây là chỗ nào mà thiên địa linh khí nơi này mỏng manh như vậy, hoàn toàn không cảm giác được năng lượng bổn nguyên long tộc nồng đậm như vậy. Không ít cự long giật mình không thôi. Bởi vì long giới coi như là một trong những thánh địa tu luyện đứng đầu vũ trụ, mức độ nồng đậm của thiên địa linh khí không phải không gian sông núi có thể so sánh. Hơn nữa không khí long giới cũng tản mát ra năng lượng bổn nguyên long tộc nồng đậm, mỗi ngày hấp thu vào, đối với sự trưởng thành của cự long mà nói, rất có ích lợi, có thể tăng lên hiệu suất tu luyện và tốc độ. Nhưng thế giới bên ngoài lại không có năng lượng căn nguyên như vậy, điều này cũng làm cho rất nhiều cự long cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng dễ chịu, giống như từ thành thị phong cảnh tươi mát, không khí tươi mát trở lại thành thị bị công nghiệp ô nhiễm. Chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Ha ha, nơi này là nơi nào thì chính là một nhà tù. Các ngươi đã tới nơi này thì đời này không cách nào ra ngoài được nữa, cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này. Lúc này, bên cạnh truyền ra một đạo thanh âm, người nói chuyện rõ ràng là Hắc Long Chim Đạt, nó lộ ra bộ dáng tiền bối, hướng về phía những cự long mới tới này từ trên cao nhìn xuống thuyết giáo. Con mẹ nó, ngươi nói là, có biết ông đây là Trung Cổ Long hay không, hơn nữa còn là Nguyên Tố Long vĩ đại, vậy mà còn dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với bản long. Một đầu Nguyên Tố Long há miệng chửi ầm lên. Nhưng mà còn chưa chờ nó nói hết lời, Hắc Long Long Đạt liền đưa tay tát tới một cái, bột một cái, trực tiếp của con rồng này bay ra ngoài, xoay mấy vòng giữa không trung mới ngã xuống, đập cho nó choáng váng đầu óc. Con mẹ nó, ta quản ngươi là Trung Cổ Long gì, nói cứ như lão tử không phải Trung Cổ Long vậy, ở đây ai không có sừng ngạo như Long Sinh chứ. Lúc bản Long hô mưa gọi gió ở bên ngoài, mẹ nó, ngươi còn chưa ra đời đâu. Tới đây, là hổ cũng phải nằm sấp, là rồng cũng phải nằm, không có ai có ngoại lệ, lại lại nhảy siêu vẹo, có tin lão tử treo ngươi lên phơi nắng 3 ngày 3 đêm hay không? Hắc Long Chim phiền hùng hùng hổ hổ, vênh váo tự đắc. Cái gì? Các con rồng khác vừa mới bị bắt vào đều bối rối, đặc biệt là Nguyên Tố rồng vừa rồi bị một chưởng đánh bay, càng trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nó từ sau khi tấn thăng đến trung cổ cảnh, cho tới bây giờ đều chưa từng bị rồng đánh qua như vậy. Không đúng, sức mạnh trên người ta đâu, vì sao biến mất đến cùng đi tới nơi nào? Ta đã biến thành Phàm Long rồi. Không đúng, lực lượng trên người ta quả thực không bằng Phàm Long A, như thể một con rồng non vừa mới ra đời. Lực lượng của ta đã đi đâu rồi? Lúc này, các cự long bị bắt vào đây mới chợt phát hiện, lực lượng của mình hoàn toàn biến mất, muốn vận dụng một chút lực lượng trong cơ thể cũng không thể làm được. Lúc này chúng nó mới cảm thấy khủng hoảng. Nếu như chỉ là bị bắt lại, như vậy thì bọn chúng còn có thể nghĩ biện pháp chạy đi, thế nhưng đến sức lực cũng không có, vậy thì chính là phế vật đầu rồng thật sự rồi. Cho dù trở lại long giới, cũng sẽ vượt qua long sinh thập phần thê thảm. Đặc biệt nếu gặp phải địch long trước kia, đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Đừng có làm mồm, ông cái khỉ gì, nếu đã vào trong ngục giam thì tất cả sức mạnh của các ngươi đều bị phong ấn, tóm lại đừng quậy phá nữa, đại nhân hiện tại tới rồi, từng người thức tỉnh một chút cho ta, đừng làm mất mặt ta. Hắc Long Chim rết kêu ầm lên. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, Phi Di và đám thái cổ di chủng, Ô Sát Ma cầm bay tới, hạ xuống mặt đất. Tất cả rồng đều nín thở nhìn đám thái cổ di chủng hung hăng tới không biết bao giờ. Uổng Vinh Đạt, tiểu tử ngươi làm không tệ, xem ra hôm nay bị áp giải tới phạm nhân cũng coi như thành thật. Không ồn ào như một nhóm trên, người có công lao rất lớn. Phi Di đứng chắp tay sau lưng, bộ dáng giống như là một tên quan viên. Vậy phải cảm ơn lời dạy bảo của Phi Di đại nhân, không có thần uy của Phi Di đại nhân chấn nhiếp, đám phế vật hổ long làm sao có thể nghe lời như vậy. Hắc Long Sáu Đạt vỗ mông ngựa một trận, cực kỳ thành thạo. Lúc trước quen biết Hắc Long Triển Đạt Long Hạp sắc mặt cổ quái, co quắp không thôi, Hắc Long chi mạch này trước kia khí phách hăng hái cỡ nào, uy áp mấy ngàn năm long vực, bất cứ rồng nào cũng dám giận mà không dám nói gì. ngay cả Long Thần Điện cũng không thể làm gì nó. Nhưng hiện tại sau khi trải qua vài lần giáo huấn, hắn liền nhanh chóng thay đổi thái độ, trở thành chó Nhật. Đúng vậy, xem ra tiểu tử ngươi đã nhập đạo, được rồi, sau này ngươi chính là tiểu đầu mục của nơi này, phụ trách quản lý đám rồng này, nếu có con rồng nào làm chói đầu, ngươi liền lập tức bẩm báo lên trên. Phì Di gật đầu. Cảm ơn Phì Di đại nhân. Nghe nói như thế, Hắc Long Long Kinh Đạt quả thực là vui mừng quá đỗi, đây là làm quan rồi nha, mặc dù địa vị còn thấp hơn so với tên bàn gia này, nhưng so với đám phế vật xài long này thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng được, đãi ngộ của nó cũng sẽ tăng lên không ít. Nghĩ đến đây, nó càng muốn càng cố gắng quản lý đám rồng mới tới này, nếu có kẻ nào còn dám phạm tội, thì chớ trách Long Hy Hắc Long không thể hiện mặt. Chớp mắt thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Hạ Bình vẫn luôn an tâm tu luyện, mất thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn cũng đã hoàn tất việc quán thông tất cả năng lượng của một quả thời gian và thời gian pháp tắc. Hắn phát hiện tu vi của mình cũng tăng lên rất nhiều, mạnh hơn trước rất nhiều. Phỏng chừng chỉ cần hắn phục dụng 5-6 quả thời gian, triệt để thôn phệ năng lượng của những quả này, như vậy tu vi của hắn có thể tấn thăng đến cảnh giới gần cổ viên mãn. Đến lúc đó, hắn có thể trùng kích cảnh giới trung cổ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ừ, khảo nghiệm cuối cùng cũng kết thúc. Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức cảm nhận được từng đợt tin tức khổng lồ truyền đến từ chỗ sâu trong lệnh vô hình, tựa hồ tất cả loài rồng cầm được lệnh vô hình đều đã kết thúc khảo nghiệm. Hiển nhiên, sự tranh đoạt bản diễn tiết mục của lệnh vô hình ở bên ngoài cũng đã kết thúc. Tuy rằng hơn một tháng nay hắn không hoạt động ở ngoại giới, nhưng hắn cũng biết chiến tranh tranh đoạt vô hình lệnh điên cuồng đến cỡ nào, mỗi lần vị trí người nắm giữ vô hình lệnh lộ rõ đều sẽ dẫn đến một trận chém giết điên cuồng. Mà những người nắm giữ lệnh bài vô hình này lại không có thực lực vô địch như Hạ Bình, bị mười mấy con cổ long vây giết, ngay lập tức sẽ rơi vào nguy cơ trí mạng. Nếu như bọn chúng không muốn chết, cũng chỉ có thể vứt bỏ lệnh bài vô hình trên người. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì tranh đoạt vô hình lệnh, không biết bao nhiêu cự long đều đã chết. Ừ, sắp tiến vào động phủ hạch tâm rồi sao? Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được một luồng năng lượng không gian nhu hòa truyền ra từ bên trong lệnh bài vô hình, dường như chỉ muốn truyền tống cả người hắn rời khỏi nơi này. Nhưng mà sau khi rời đi, hắn vẫy tay một cái, lập tức sử ra trang chu mộng điệp, khiến cho số mệnh Long Nguyễn và Long Hàm Đá Đát Liên vô hình bên cạnh đều lâm vào mê mang. Sau đó hắn liền đem hai con ấu long này bỏ vào không gian của Sơn Hà Châu, tạm thời an trí. Dù sao kế tiếp hắn muốn tiến vào bên trong động phủ hạch tâm. Hắn cũng không biết bên trong đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như đem hai con ấu long này đặt ở động phủ bên ngoài thì các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, trước tiên hắn đem hai con ấu long vào không gian Sơn Hà Châu của mình, như vậy sẽ không chút sơ hở, cho dù mình từ di tích này rời đi, cũng có thể mang theo các nàng đi. Về phần tại sao khiến hai đầu ấu long này ngất đi, tự nhiên là bởi vì bí mật trên người hắn không thể tiết lộ ra ngoài. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, vô hình lệnh hóa thành một đoàn năng lượng không gian trong suốt, lập tức bao phủ thân thể Hạ Bình, không gian bốn phía vặn vẹo, trong nháy mắt đã truyền tống gã từ chỗ này ra ngoài. Cùng lúc đó, ở bên ngoài di tích, người nắm giữ lệnh vô hình rải rác các nơi, chúng cũng cảm nhận được lực lượng như vậy, mỗi người đều mừng rỡ không thôi, biết mình rốt cuộc sắp tiến vào động phủ hạch tâm rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, thời gian mấy hơi thở, tất cả cự long thông qua khảo hạch thoáng cái liền bị truyền tống đi ra một không gian rộng lớn, Hạ Bình cũng xuất hiện ở nơi này. Vũ Thái Thái đấu khoảnh khắc Hạ Bình xuất hiện, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Cái tên họ đấu với Vũ Thái đã như sấm bên tai, tên nhóc này rực rỡ hào quang trong di tích. Rõ ràng là con rồng đầu tiên có lệnh vô hình, nhưng dưới sự truy sát của vô số cự long, vẫn bình yên vô sự sống đến bây giờ, đã đủ để chứng minh thực lực của võ thái đấu này. Thân là người nắm giữ lệnh vô hình, bọn nó tất nhiên biết có thể dưới sự truy sát của vô số cự long, không chỉ bình yên vô sự, mà còn có thể phản sát cự long khác tồn tại đáng sợ tới cỡ nào. Mặc dù thực lực hiện tại của tiểu tử này chỉ là gần cổ hậu kỳ, nhưng cũng không có cự long nào dám xem thường võ thái cả. Trong mơ hồ, bọn chúng đều coi võ thái đấu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của lần này. Oanh oanh. Không đợi chúng nó kịp nói cái gì, đột nhiên giữa không trung hư không vặn vẹo một hồi, hư ảnh rồng tây ảo vô hình nhiều lần nữa xuất hiện giữa không trung, vẫn truyền ra âm thanh kiêu ngạo của nó. Cạc cạc, chúc mừng các ngươi, những con rồng con này rốt cuộc có thể trong lúc chém giết rất nhiều con rồng lớn mà vẫn sống sót, đạt được rất nhiều cơ hội đạt được bảo tàng cuối cùng vô hình long tây áo của ta. Trải qua chém giết như vậy, điều này cũng có thể chứng minh các ngươi đích xác có đầy đủ thực lực cùng thiên phú. Nhưng thông qua khảo nghiệm di tích bên ngoài chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nếu như khảo nghiệm tiếp theo các ngươi không vượt qua được, như vậy các ngươi sẽ không được bảo vật gì, toàn bộ đều là công giả trang. Đó là bởi vì bản long rất tin một điểm, đó chính là vương, trong vũ trụ có một con là đủ rồi. Cho nên, muốn có kho báu của bản long cũng chỉ có một con, những con rồng khác đều là kẻ thất bại. Nghe nói như thế, tất cả cặp mắt rồng đều lộ ra ánh sáng cực nóng, nói thật là long tây áo vô hình nhiều cũng vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của bọn chúng, đã có bảo tàng kinh người như vậy, hiển nhiên là muốn độc chiếm. Chúng nó cũng không phải là đứa trẻ, đối mặt với những bảo vật này, đương nhiên là muốn lấy tất cả, đâu phải chia cho những con rồng khác. Hơn nữa trải qua chém giết thảm thiết như vậy, có con rồng nào mà không phải thiên chi kiêu tử, có con nào mà không tràn đầy tự tin, không ai cho rằng mình sẽ thua những con rồng khác. Đương nhiên, nói tới đây, tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò thử thách lần này đến tột cùng là cái gì. Long tay áo vô hình cười nhiều nói, yên tâm đi, khảo nghiệm lần này cũng không để cho các ngươi chém giết lẫn nhau, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là muốn cho các ngươi chơi một trò chơi mà thôi. Tại động phủ hạch tâm này, kỳ thật là một mê cung bản long dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, không gian mê cung, bên trong tầng tầng lớp lớp không gian, chín khúc tám ngoặc, ẩn chứa một ức 9000 vạn tầng nguyên thế giới, đường nhỏ bên trong quả thực phức tạp đến cực điểm, ngay cả thần thức cũng không thể thẩm thấu bất cứ cái gì cả. Nói đến đây, nó dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là tìm được cửa ra mê cung ở không gian này. Hành động như vậy cũng chỉ có một mà thôi. Trong các ngươi, người đầu tiên tìm được cửa ra mê cung kia chính là người chiến thắng trong trò chơi lần này, cũng chính là người thừa kế vô hình của Long Tây Huyền ta. Đương nhiên, ta cũng không có lòng tin đối với thực lực của các ngươi, có khả năng các ngươi không thể thành công, một cái cũng không tìm thấy lối ra, như vậy trong các ngươi cũng không ai có thể đạt được truyền thừa cuối cùng của bản Long. Nếu như trò chơi này một mực không có con rồng nào có thể hoàn thành, như vậy trò chơi này sẽ chơi tiếp, mãi đến khi sàng lọc ra được truyền thừa chân chính của bản Long thì mới thôi. Không gian mê cung nghe nói như thế, trong lòng cả đám rồng đều giật mình. Bọn chúng không nghĩ tới cuộc khảo nghiệm cuối cùng lại đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ cần tìm được cửa ra mê cung là có thể thành công. Ồ, có phải các ngươi cho rằng khảo nghiệm lần này rất đơn giản? Long Tây ảo vô hình tự hồ nhìn ra ý nghĩ của toàn bộ rồng, nói, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu lựa chọn phương hướng tiến lên, lựa chọn sai một con đường, các ngươi sẽ đi vào ngõ cụt. Mà trong ngõ cụt này sẽ chạm đến cạm bẫy của ta, hoặc là sẽ bị nọc độc vượt sâu vùi lấp, hoặc là sẽ bị truyền tống đến tầng không gian phong bạo, hoặc là sẽ bị hỏa diễm tận thế đốt cháy, hoặc là sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Nói chung, thời điểm các ngươi tiến vào mê cung cần thận trọng, trên cơ bản đều là tử lộ, chỉ có một con đường là sinh lộ, lựa chọn sai, vậy chính là chết. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều cự long hít sâu một hơi, bọn chúng vốn tưởng rằng mê cung an toàn không gì sánh được, nhưng bây giờ xem ra, đây căn bản chính là tử vong mê cung, so với vòng thứ nhất không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần vào bên trong, lựa chọn ra một con đường, hầu như phải chết không nghi ngờ gì. Đây không phải là cửu tử nhất sinh đơn giản, mà căn bản là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn chúng đều thấp thỏm bất an, không biết phải làm sao cho phải. Khặc khặc khặc, đương nhiên hiện tại các ngươi cũng có thể truyền tống ra khỏi động phủ hạch tâm, có thể bình yên vô sự mà rời đi. Thế nhưng một khi tiến vào trong mê cung, trừ phi là phải tìm được đường sống duy nhất, bằng không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không bị cạm bẫy giết chết thì cũng sẽ bị vây khốn mãi cho đến khi người thừa kế xuất hiện mới có thể rời đi. Hư ảnh Long Tây ảo vô hình tiếp tục nhe răng cười nói, đương nhiên, nếu người thừa kế một mực không xuất hiện, như vậy đám cự long lâm vào mê cung cũng sẽ bị vây ở bên trong. Nó cho rất nhiều cự long hai con đường, cái thứ nhất chính là liều mạng một phen, nhưng là cửu tử nhất sinh, cái thứ hai chính là lựa chọn buông tha cái này kế thừa, từ nơi này rời đi. Trên thực tế cũng không phải chuyện tốt, chỉ ít ở bên ngoài di tích, bọn họ đã lấy được không ít chí bảo, cũng coi là người có thu hoạch lớn. Có đôi khi lui lại, cũng chưa chắc không phải là đi tới, từ bỏ cũng là một dũng khí, tự hiểu ra mới là thông minh. Cái này. Trong lúc nhất thời, đông đảo cự long trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên lâm vào trầm tư, đây là một lựa chọn lưỡng nan. Bởi vì kho báu của chân long vô hình thật sự quá hấp dẫn rồng, một khi lấy được, tương đương với việc đạt được một con đường lớn quang minh để lên tới cảnh giới vô địch, trở thành một con rồng khổng lồ có thể chống lại cả một long giới. Bất kể trước kia nó có thân phận gì, có huyết mạch gì, thời khắc đạt được truyền thừa nhất định sẽ trở thành cự long đỉnh phong, trở thành tồn tại số một số hai ở long giới. Ai, ta từ bỏ. Lúc này, có cự long đứng lên, bất đắc dĩ nói, ta tự biết rõ đây là mê cung không gian mà cự long đạt đến cảnh giới vô địch kiến tạo nên, đoán chừng cho dù là cự long cùng giai tới đây chắc chắn cũng phải đau đầu ba phần. Mà bản long nghiên cứu pháp tắc không gian cũng không quá sâu sắc, tiến vào trong đó, đoán chừng sẽ bị vây khốn đến thiên địa lão, căn bản không có cơ hội tìm được con đường ra duy nhất. Ở trong di tích bên ngoài, bản long coi như là có được không ít bảo vật, nói thật thu hoạch lần này đã hoàn toàn đủ, không cần tiếp tục mạo hiểm tính mạng tiếp tục nhận được truyền thừa này, cho nên ta lựa chọn buông tha. Vẻ mặt của nó rất bình tĩnh, hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Lựa chọn rất thông minh, có rồng tự mình biết mình mới có thể sống lâu dài, như vậy ngươi liền rời khỏi nơi này đi. Hư ảnh vô hình rồng tay áo có nhiều hư ảnh nhẹ nhàng vung móng vuốt, nhất thời con rồng lớn lựa chọn buông tha kia đã bị truyền tống ra ngoài. Kế tiếp, lại có mấy con rồng khổng lồ tỏ vẻ chính mình từ bỏ lần cạnh tranh này, bọn chúng cũng tự hiểu lấy mình, cho rằng mình không thể thông qua mê cung không gian thần bí này. Ha ha, thật là một đám cướp núi không có can đảm, có đại cơ duyên ở trước mặt các ngươi, cũng không dám đi tranh cướp, thực sự là buồn cười, nói ra thì cũng đừng nói với những người khác rằng mình là long tộc, ta sợ bị những chủng tộc khác chế nhạo. Lúc này, có một con trung cổ long đứng ra, cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Nói không sai, người không tranh cơ duyên trước mặt, người khác sẽ tranh, người không cướp, người khác sẽ cướp, thế giới này vốn là như vậy, người không tiến tới, sẽ rớt lại phía sau, người dậm chân tại chỗ, sẽ bị người khác ném đi, muốn tăng lên đỉnh phong, không trả giá thì làm sao thành công, đã tham sống sợ chết thì đừng tới di tích. Dù sao đời này ta cũng sống đủ rồi, có một cơ hội có thể thăng cấp lên cảnh giới vô địch, không lý nào bỏ qua. Một con trung cổ long khác cũng đứng dậy. Trong nháy mắt, có mười mấy đầu cự long tỏ vẻ muốn tiến vào trong mê cung, chúng nó trực tiếp lựa chọn một con đường mê cung, lập tức biến mất trước mặt đông đảo cự long. Y, không tệ không tệ, xem ra trong đám hậu bối long tộc cũng có một ít cự long có dũng khí. Long tay áo vô hình đa dạng cười nói, nó vẫn luôn giữ trung lập, buông bỏ cũng không sao, khiêu chiến cũng đều là lựa chọn của mình. Bất quá dù là như thế, càng nhiều cự long vẫn dừng lại tại chỗ, chúng vẫn còn do dự, không có nhanh như vậy đưa ra quyết định, tựa hồ đang quan sát sau khi tiến vào mê cung, cự long rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có lẽ bọn chúng có thể từ kinh lịch những cự long kia tiến vào mê cung, thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Thú vị. Hà Bình cũng đứng trong đám rồng lớn, hắn không nói gì, chỉ vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, ý đồ khám phá mê cung không gian do long tay áo tạo ra. Dưới tầm nhìn của địa ngục kim ô nhãn, nơi mê cung cấu tạo này không có chỗ nào để lẩn trốn. Vừa mới bước chân vào, hắn đã phát hiện có chừng hơn 1.000 vạn cái cửa vào. Mỗi cửa vào không gian dường như đều đi thông đến một khu vực khác nhau, tiến vào một thế giới không gian khác nhau. Những thế giới không gian này có ẩn chứa nguy hiểm đủ để hủy diệt thánh nhân, cũng có độ an toàn tương đối cao, nếu như vận may không tốt, sẽ rơi vào trong thế giới không gian nguy hiểm. Thậm chí cái cửa vào này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Sau khi tiến vào bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều lối rẽ không gian, mỗi ngã ba cũng có hàng ngàn, trong đó chỉ là một cái an toàn. Nếu lựa chọn sai, lập tức sẽ rơi vào bẫy rập, cửu tử nhất sinh. Ở trong mê cung chỗ này, giao lộ tương tự như vậy có hơn 100 vạn cái. Hơn nữa đường ra như vậy cũng không phải có quy luật, toàn bộ đều là lộn xộn, lúc nào cũng biến hóa, có lúc một giây sau là khác. Muốn tìm được một con đường không gian thật sự an toàn nhất định phải cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc mới được, có lúc còn cần thêm một chút vận may nữa. Chẳng lẽ nó gia hỏa này đang chọn lựa cự long am hiểu không gian pháp tắc làm người thừa kế sao? Nó cũng muốn chọn lựa một con rồng vô hình làm người thừa kế. Hạ Bình sờ sờ cằm, suy nghĩ về suy nghĩ của long tay áo vô hình. Trên thực tế, cái này cũng không phải không có khả năng, là một con rồng vô hình rất nhiều tay ảo, tự nhiên đối với đồng tộc vô hình long có hảo cảm rất lớn, nếu như muốn chọn lựa rồng vô hình làm người kế thừa của mình, cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa muốn thông qua mê cung không gian này, cần phải có trình độ lĩnh ngộ đạo không gian pháp tắc đạt tới cảnh giới cực kỳ sâu sắc, nếu không căn bản tìm không thấy một thông đạo an toàn. Bất quá mặc kệ vô hình long tây huyễn có nhiều ý nghĩ gì, tóm lại mê cung không gian này căn bản cũng không làm khó được bản thân có được địa ngục kim ô nhãn. Tất cả cạm bẫy không gian trong mắt hắn đều không có chỗ che thân. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức bay về phía trong mê cung. Vũ Thái xuất phát. Mấy con cự long lập tức thấy được Võ Thái đại danh đỉnh đỉnh đang đấu nhau tiến vào mê cung không gian. Chúng cũng biết Vũ Thái Thái có thể sẽ không buông tha, nhưng lại không ngờ quyết định lại nhanh như vậy. Vũ Thái đấu này lá gan thật lớn, chẳng lẽ nó không sợ chết sao? Đây chính là mê cung không gian vô địch long tây áo kiến tạo nhiều không gian, mục đích là để chọn lựa người kế thừa chính thức, đâu phải dễ dàng thông qua như vậy. Ai mà biết, có lẽ Võ Thái này có lá bài tẩy cũng chưa biết chừng. Ha ha, trên người cự long có ác chủ bài, ở đây không có ác chủ bài. Nói cũng đúng, nhưng mà cự long có thể thông qua khảo nghiệm, người nào cũng có sức chiến đấu vượt xa cự long cùng cấp, tâm cao khí ngạo, cho rằng mình cũng có thể đi không ít cự long. Thật đáng tiếc, nếu Vũ Thái này có thể chết trận trong mê cung không gian thì chẳng phải là các thánh dược hay là xích huyết long thần thảo trên người hắn hay ngộ đạo hoa đều ném vào trong mê cung hay sao? Nếu đúng như vậy thì đúng là phung phí của trời. Nhiều con cự long nhao nhao nghị luận, chúng không hề nghĩ tới Võ Thái này còn có can đảm để liều mạng tiến vào trong mê cung. Chúng nó cũng lo lắng, nếu Võ Thái này có đấu chết trong mê cung, e rằng thánh dược trên người nó sẽ không thể mang ra được nữa, đây chính là quá lãng phí. Nhưng cho dù thế nào, bọn chúng cũng không ngăn cản được. Dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng. Hạ Bình đeo pháp bảo tiên thiên vô tướng lên, ẩn giấu khí tức trên người mình, biến thành hình dáng của một con rồng vô hình. Giờ phút này hắn đã trở thành con trai của không gian, có thể dễ dàng cảm giác được bất kỳ chấn động không gian nào, có thể dễ dàng dung nhập hư không. Lại thêm lực lượng mặt nạ vô tướng, có lẽ cho dù thánh nhân đạt tới vô địch cảnh cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Đồng thời hắn cũng vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người, thấy rõ tất cả ảo diệu của không gian mê cung này, dù cho xuất hiện từng lối rẽ không gian, cũng không ngăn cản được hành động của hắn chút nào. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên rồi lập tức suy sụp, chọn một con đường không gian an toàn duy nhất. Tốc độ thông quan nhanh như vậy, cho dù là rồng vô hình thái cổ cũng không có khả năng có được. Hắn cảm thấy không gian mê cung này quả thực chính là do hắn sáng tạo ra. Nhưng vận khí của những con rồng khác sẽ không tốt như vậy, tuy rằng chúng dám tiến vào trong không gian mê cung, nhưng cũng rất tự tin vào chính mình. Nhưng vấn đề là, cạm bẫy không gian mà long tay áo vô hình kiến tạo ra thật sự vượt quá chúng nó tưởng tượng. Mỗi một lần xuất hiện đều có nhiều lối rẽ không gian đến mức hù chết người, làm cho người ta hoa cả mắt. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều cạm bẫy không gian giống như thật mà không phải giả, sơ sẩy một chút đi vào, chính là không chết tức bị thương. Có con cự long không cẩn thận đi nhầm một đường rẽ không gian, lập tức rơi vào trong một không gian lao ngục, khắp nơi tràn ngập nguyên tố hắc ám, giống như hỗn độn, không cách nào tránh thoát, không cách nào nghỉ, không cách nào hô hấp, tựa hồ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Có con rồng lớn tự tin tràn đầy lựa chọn một hướng, nhưng lại tiến vào một địa ngục hỏa diễm, nơi này có thánh hỏa thiêu đốt vĩnh hằng bất diệt, ngay cả long viêm cũng không cách nào bằng được. Mới vừa tiến vào, cho dù dựa theo thực lực trung cổ cảnh, cũng vô pháp ngăn cản dị hỏa như vậy, thời gian mấy hơi thở, sẽ bị đốt thành tro bụi, ngay cả pháp bảo trên người cũng không kịp sử dụng. Có con cự long rất cẩn thận thế nhưng vẫn chọn sai một lối đi, nó rơi vào thời không thứ nguyên của một vùng đất đầy băng tuyết, khắp nơi tràn ngập hàng phong rét đến thấu xương. Chỉ trong tích tắc, thân thể con cự long kia đã bị đóng băng, ngay cả linh hồn cũng bị đông kết lại. Trên mảnh đại địa này, chỉ còn lại một pho tượng băng trông rất sống động. Trừ điều đó ra, rất nhiều cự long tiến vào không gian mê cung cũng chịu kết cục thê thảm, tự pháp không ngừng. Lúc này, cuối mê cung, đó là một chỗ cung điện xa hoa, khắp nơi đều bày đầy bảo vật. Trên một chiếc ghế dựa cao lớn, thình lình xuất hiện một u hồn to lớn. Trên thân nó tản ra khí tức khủng bố có thể ngưng kết thời không, nếu như có con rồng khác đi vào nơi này, nhất định có thể nhận ra u hồn hình rồng này chính là long tay ảo vô hình. Ha ha, ngu xuẩn, đúng là một đám ngu xuẩn. Giờ phút này, vô hình long tay huyễn ngồi ngay ngắn ở ghế rồng, xuyên thấu qua cấm chế trận pháp, nó có thể dễ dàng chứng kiến toàn bộ tình huống của không gian mê cung, bất luận tung tích con rồng nào cũng không thể che giấu. Bọn đầu rồng ngu xuẩn này, thật đúng là cho rằng bản long tốt bụng như vậy, giao tất cả bảo vật ra, những bảo vật này đều là của bản long, ai cũng không thể cướp đi. Nó dương dương đắc ý, nếu như đầu rồng bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, ác danh này nổi tiếng long tay áo rất nhiều lại còn không chết. Trên thực tế trong thời đại thái cổ xảy ra chiến tranh với tồn tại thâm uyên cũng đã thương nặng về sự ảo diệu của rồng tay vô hình, dưới sự càn quét toàn bộ vũ trụ như vậy thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể trốn tránh nổi. Ngay cả âm hiểm xảo quyệt, tham sống sợ chết long tay ảo cũng không cách nào trốn tránh, cuối cùng nó bị ép tham chiến, kết quả bị vài đầu thâm uyên ma vương đánh trọng thương, linh hồn rơi vào trạng thái sụp đổ. Bởi vậy vô hình long tay áo chống đỡ thêm một hơi cuối cùng, vội vàng từ giữa chiến trường chạy trốn, trở lại sao huyệt của mình long giới, hy vọng có thể tìm được biện pháp cứu sống mình. Đáng tiếc thương thế trên người nó quá nặng, cho dù hao phí khí lực rất lớn nhưng vẫn không ngăn cản được nó tiến vào tử vong. May mắn trên người nó còn có một kiện thánh dược bất tử u hồn quả đạt được từ hắc ám cấm khu. Hiệu quả của quả thánh này cũng chỉ có một loại, đó là có thể giúp cho sinh mạng sau khi chết hóa thành u linh, mặc kệ lúc còn sống bị thương nặng bao nhiêu, sau khi phục dụng, sau khi chết đều có thể cấp tốc sống lại, hóa thành u hồn bất tử. Vốn nếu có biện pháp, nó cũng không muốn bản thân chuyển hóa thành u hồn tồn tại như vậy, nhưng vì mạng sống, nó cũng không có biện pháp nào, đành phải phục dụng viên thiên địa thánh quả này. Nhưng kết quả cũng rất thuận lợi, nháy mắt khi nó chết đi, tất cả nguyền rủa, hắc ám, suy yếu, lực lượng nhân quả đều nhanh chóng biến mất, linh hồn của nó dưới lực lượng bất tử u hồn quả nhanh chóng hồi sinh, biến thành u hồn bất tử. Vấn đề là, quả này có tác dụng phụ rất lớn, sau khi trở thành u hồn, sẽ đánh mất tất cả lực lượng, hơn nữa cũng vô pháp thông qua tu luyện tăng lên. Chỉ có thể trở thành tồn tại vĩnh sinh bất tử như vậy mãi đến khi thiên hoang địa lão. Một khi bị phát hiện, đoán chừng sẽ bị những người khác nô dịch, kết cục thê lương, không có thực lực vĩnh sinh, vậy chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người làm thịt. Có điều để thoát khỏi khốn cảnh này, long tay ảo vô hình đã sớm nghĩ tới biện pháp thứ hai, chính là cướp xá, lợi dụng lực lượng của bất tử u hồn này để cướp đoạt thân thể một con rồng lớn. Cứ như vậy, nó có thể sống lại lần nữa trên thế giới này, đạt được lực lượng tiếp tục biến cường. Nhưng muốn đoạt xá, thân thể cùng linh hồn lực của đối phương quá mạnh cũng không được, đoạt xá không thành công, quá yếu cũng không được. Bằng không thân thể sẽ không thể dung nạp nó linh hồn đạt đến cảnh giới vô địch cự long, sẽ bị chống khô tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, nó bố trí ở trong động phủ của mình đủ loại quy tắc, hạn chế cự long trên viễn cổ long tiến vào. Hơn nữa cũng vì lựa chọn linh hồn con rồng vô hình thích hợp với mình, chọn lựa cự long thiên phú cực cao, nó cũng đã thiết trí ra đủ loại điều kiện, phàm là có thể thông qua sàng lọc chọn cự long, trên cơ bản đều là thân kinh bách chiến, thiên phú cực cao, thân thể cường đại. Cạc cạc, con rồng này không tệ, thân thể 10 phần cường đại. Tuyệt đối có thể chịu đựng được linh hồn của bản long, nhưng chỉ là thiên phú không tốt lắm, không xứng với long vô hình vĩ đại của ta. Long tay áo vô hình chỉ rõ, con rồng phản đạn kia hình như cũng tạm được, hình như là rồng đặc thù. Năng lực của nó có thể bắn ngược tất cả năng lượng và công kích vật lý, nhưng lớn lên quá xấu, có phần ảnh hưởng tới hình tượng vĩ đại của ta. Con kính long này không tồi, có năng lực đặc thù có thể trong suốt, tương tự như long ta vô hình, nhưng mà sức chiến đấu quá yếu, chỉ thích hợp đánh lén thôi. Nhưng năng lực bảo mệnh hạng nhất có thể được chọn rồng chuẩn bị. Nó nhìn xem trên hình ảnh xuất hiện từng con rồng tiến vào mê cung, lựa chọn kỹ càng có thể chịu tải thân thể của mình. Sở dĩ ở trong mê cung thiết trí các loại cạm bẫy, nó chính là muốn những con rồng đó lâm vào trạng thái gần chết, như vậy mới không có bất cứ lực lượng nào có thể phản kháng đoạt xá của mình. Nói thật, nó vốn không có ý định để cho bất cứ cự long nào thông qua mê cung của mình khảo nghiệm, toàn bộ mê cung đều nằm trong lòng bàn tay của mình, cho dù thật sự có thể thông qua mê cung. Nó cũng sẽ điều khiển toàn bộ sức mạnh cấm chế của mê cung, trực tiếp đánh chết đối phương hoặc đánh hắn trọng thương. Nói chung, tất cả đều nằm trong khống chế long tay vĩ đại vô hình của nó. Cạc cạc, người thắng cuối cùng của vũ trụ này còn là tay vực vĩ đại của ta. Long tay áo rất cạc cạc cười to, lộ ra vẻ gian trá. Thình thịch. Ngay lúc này, ở chỗ vô hình long tay áo lựa chọn kỹ càng, khi nhìn thấy cự long trên hình ảnh, bỗng nhiên cửa lớn cung điện bị cưỡng ép mở ra, một bóng người cứ như vậy bay vào. Mà người này không phải ai khác, chính là Hạ Bình thoải mái thông qua thí nghiệm mê cung. Long tay áo vô hình với vẻ mặt ngây ngốc, nó ngây ngốc nhìn Hạ Bình bỗng nhiên xông tới, không nói được lời gì, tựa hồ đầu óc đau khổ. Ngay cả đánh chết nó cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt còn xuất hiện một con rồng như vậy. Nói thật, giờ phút này Hạ Bình cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì gã không nghĩ tới cuối mê cung này thế mà lại xuất hiện một đầu u linh long ngốc bẹp, rõ ràng còn ngồi trên một cái ghế cổ quái. Bởi vì bình thường mà nói, chỗ cung điện này không phải là hang ổ chứa nhiều rồng tay ảo vô hình thì phải là không có một bóng người mới đúng chứ, chẳng lẽ còn có con rồng so với tốc độ của mình còn nhanh hơn, nhanh chân đến trước rồi sao? Nói như vậy, chẳng phải nói chính mình dùng giỏ trúc múc nước một hồi trống trơn sao? Một rồng một người, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ nói gì cũng không nên lời, an tĩnh rất lâu. Cuối cùng Hạ Bình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, mở miệng dò hỏi, xin hỏi nơi này có nhiều cung điện vô hình, long tay ảo đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Nghe câu hỏi, long tay áo vô hình đa phần theo bản năng trả lời, nhưng khi câu trả lời được một nửa, nó lập tức ý thức được có gì đó không đúng, lập tức kêu to lên, không, không đúng, ngươi rốt cuộc là làm sao xông vào được? Nó quả thực là điên rồi. Bởi vì theo dự đoán của nó, không có con rồng nào có thể thông qua mê cung của mình khảo nghiệm mới đúng. Hơn nữa dưới sự giám sát từng giây từng phút của nó, cho dù thật sự có năng lực như rồng, cũng sẽ lập tức bị phát hiện, bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, thí luyện cũng còn chưa bắt đầu lâu chứ, vì sao con rồng này có thể vô thanh vô tức thông qua chính mình cực khổ bố trí ra không gian mê cung này là không khoa học à, coi như tiểu tử này thật sự có năng lực như vậy, nhưng dưới sự giám sát toàn bộ quá trình của nó, cũng không có khả năng thoát khỏi cảm giác của mình, nhưng hiện tại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng long tay áo vô hình thì làm sao biết được, trong vũ trụ này còn có một pháp bảo bẩm sinh tên là mặt nạ vô tướng, có thể thay đổi hình thái, che giấu khí tức. Có năng lực như vậy, cho dù thánh nhân đã đạt tới vô địch cảnh cũng không thể phát hiện mảy may. Càng không cần nói, bây giờ biến thành U Linh Long về Tây Vực nhiều như vậy, thực lực thật sự là giảm xuống rất nhiều, đối mặt với tốc độ và năng lực của Hạ Bình, căn bản là không phát hiện ra mảy may. Cho nên, trong lúc bất tri bất giác, Hạ Bình liền dễ dàng thông qua khảo nghiệm lần này, đi thẳng tới cung điện vô hình ở cuối mê cung. Chính vì như thế mà bây giờ ta đã thông qua khảo nghiệm để có thể đạt được bảo tàng và truyền thừa của một con rồng vô hình ư, Hạ Bình dò hỏi. Thông qua được khảo nghiệm chó má, người đây là gian lận. Biết gian lận lập tức cút khỏi nơi này cho ta, bảo tàng của rồng vô hình không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm như tiểu long yếu ớt như ngươi. Nghe thấy con rồng đáng ghét này còn muốn có được kho báu của mình, lòng tay áo vô hình nhiều chỗ có thể chịu đựng được loại chuyện này, lập tức chửi ầm lên, muốn đuổi tiểu tử này ra ngoài. Nói đùa gì vậy, tất cả thứ bảo tàng này đều thuộc về bản thân mình, ai cũng không thể mang đi được. U Linh Long nho nhỏ mà cũng dám theo ta ngông cuồng ngoan ngoãn cút cho ta. Hạ Bình liếc mắt một cái, không thèm để ý đến lời uy hiếp của một con U Linh Long nho nhỏ này, lập tức ra tay. Thần thông địa ngục tỏa hồn liên, đây là một trong những thần thông địa ngục mà ban đầu hắn đã giết minh quỷ và ác ma đạt được khi đạt được. Nó có tác dụng khắc chế cực lớn đối với linh hồn thể. Trong nháy mắt, một sợi xiềng xích màu đen do lực lượng địa ngục ngưng tụ thành hiện ra, phía trên mỗi một sợi xích sắt đều khắc chằng chịt chữ địa ngục, tản mát ra khí tức sâu không lường được, có thể khóa hồn xuyên phách. Bất cứ linh hồn thể nào đối diện với sợi xích này đều không có chỗ che giấu, không có chỗ nào để trốn. Thình thịch, chỉ trong nháy mắt, con U Linh Long này còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, sợi xiềng xích lập tức đánh tới, lập tức xuyên qua thân thể con U Linh Long này, trói nó lại thật chặt, không thể động đậy. thậm chí tất cả lực lượng của U Linh Long đều bị phong ấn phía dưới tỏa hồn liên, không cách nào hung hăng ngang ngược được nữa. A a, hậu bối của chết tiệt, ngươi lại dám đối xử với Long Tây Vực vĩ đại như vậy, quá nhiều vĩ đại, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi, biết chưa? Con U Linh Long kêu gào thảm thiết, nó làm sao có thể muốn được tốc độ động thủ của tên nhóc này nhanh như thế chứ, nó còn chưa kịp khởi động cấm chế trận pháp thì đã bị nó giết chết rồi. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bản thân mình vậy mà lại bị khống chế hoàn toàn phong ấn, thậm chí trên sợi xích còn thỉnh thoảng truyền ra từng dòng điện, giống như bị cực hình làm cho toàn thân rung lên. Mặc dù tạm thời nó không chết được, thế nhưng đau đớn gặp phải như vậy cũng khó có thể chịu đựng nổi. Long tay áo vô hình rất thú vị, người còn chưa chết mà biến thành U Linh Long. Nghe nói như thế, ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy dường như mình đã phát giác ra bí mật quan trọng nào đó. Không, ngươi nghe lầm hết rồi, ngươi nghe lầm rồi, sao ta có thể có nhiều tây vực được chứ, nó đã chết từ lâu nên không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. U Linh Long tay ảo lập tức trở nên cảnh giác, ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục phủ nhận, nếu như bị con rồng hậu bối này biết mình là Long tay ảo vô hình nhiều, vậy thì mình sẽ xong đời. Nhưng những lời này quả thực là 300 lượng bạc, Hà Bình nào tin tưởng loại chuyện ma quỷ này, lập tức điều khiển tỏa hồn liên, lúc này chính là một trận nghiêm hình tra tấn. Hà Bình dùng cực hình hành hình với U Linh Long này tra tấn một canh giờ, mặc dù con U Linh Long này mới đầu còn mạnh miệng, nhưng dưới sự tra tấn của nghiêm hình tra tấn, chịu đựng không nổi thống khổ, đành phải thừa nhận thân phận của mình, tỏ vẻ bản thân nhiều hơn Long Tây ảo vô hình. Hơn nữa nó cũng bất đắc dĩ, đành phải nói ra mục đích chân chính mình tổ chức lần khảo hạch này. Thú vị, chỉ bằng một con U Linh Long như ngươi mà cũng muốn đoạt xá những con rồng khác à? Hà Bình liếc xéo hắn. Ánh mắt đó là cái gì? Một hậu bối nho nhỏ như ngươi mà cũng dám nói nhiều với Long Tây áo vô hình vĩ đại như vậy, có biết vào thời kỳ toàn thịnh của ta, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết mấy trăm cái ngươi hay không? Nghe nói như thế, Long Tây áo vô hình nhiều lập tức xù lông, ánh mắt như vậy quá coi thường rồng, tốt xấu gì nó cũng từng là một trong những sinh mệnh đỉnh phong đứng sừng sững ở vũ trụ. Mặc dù nó có chút nhát gan, nhưng thực lực không phải là giả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ không phải khổ tu lên, mà là dựa vào thuốc cắn để đi lên, hoàn toàn là hàng nước. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngươi làm sao biết? Long Tây ảo vô hình kinh ngạc, trên thực tế cũng là như thế, vốn theo tâm tính và thực lực của hắn thì không cách nào thăng cấp lên cảnh giới vô địch, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Nhưng ai bảo nó là rồng vô hình, vận khí cực tốt, có thể ra vào đủ loại hiểm cảnh bất cứ lúc nào. Trong một lần rèn luyện trong hắc ám cấm khu, nó lại tìm được một gốc thần dược trân quý, sau khi dùng xong cũng khiến nó thăng cấp lên cảnh giới vô địch một cách thuận lý, lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Vấn đề là dựa vào thực lực cắn thuốc để khiến nó trở thành tồn tại đứng cuối trong số các thánh nhân vô địch cảnh, chỉ có năng lực chạy trốn là hạng nhất, sức chiến đấu hoàn toàn không theo kịp. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có thể thoải mái nghiền ép tất cả cự long vô địch trở xuống. Vì vậy trong chiến tranh, nó chuyên bắt nạt những người có cảnh giới không bằng mình, nhưng không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt, thời điểm quyết chiến thật sự, nó cũng không cách nào trộm gà chơi trượt nữa, lực lượng chân chính cũng lộ nguyên hình. Ha ha, ta nhìn là biết bản chất của sinh mệnh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết ngươi là một thanh củi mục. Hạ Bình khoanh tay đứng. Ngươi Long Tây ảo vô hình giận đến sắp chết, khuôn mặt xanh mét, hận không thể bóp chết tên khốn này. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, nói cho ta biết làm thế nào để khống chế cung điện này đi. Hạ Bình liếc mắt một cái là nhìn ra cung điện của con rồng vô hình này là một món thánh khí, hơn nữa còn là một kiện thánh khí tuyệt phẩm, giá trị liên thành. Nếu có thể khống chế tòa cung điện này, tương đương với nắm giữ động phủ hạch tâm của vô hình long. Trên thực tế, lúc trước sở dĩ Long Tây vô hình Long Tây áo có thể nhanh chóng chạy trốn chính là nhờ thánh khí tuyệt phẩm vô hình điện này, điều này tương đương với hao phí tâm huyết nhiều năm của nó. Vô hình điện này chính là một kiện pháp bảo phi hành không gian, nó thường xuyên khống chế vô hình điện đi lại khắp nơi, lang bạt các loại bí cảnh. Nó có thể tùy ý xuyên qua không gian, thẩm thấu các loại cấm chế trận pháp, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản công kích linh hồn và vật lý, ước chừng có thể làm suy yếu trên chín thành. Cho dù hắn ta gặp phải công kích của thánh nhân vô địch cảnh, cũng có thể chống lại một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa thấy tình thế không ổn, còn có thể tùy thời bỏ chạy, dung nhập sâu trong hư không, người khác căn bản không bắt được nó. Có thể nói, con rồng vô hình quả thực đã biến cung điện này thành xác rùa, so với thuyền tinh trên người Hạ Bình còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần, là thánh khí bảo mệnh chân chính. Nằm mơ, ngươi đang nằm mơ, đây là cung điện vô hình mông cực nhiều vĩ đại của Long Tây vô hình điện, làm sao có thể bị hậu bối hèn hạ vô sĩ này của ngươi khống chế, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Long Tây áo vô hình sẽ dương nanh múa vuốt, đây là tích góp cả đời của mình nha, giá trị còn không đủ để nói rõ bảo vật dự trữ ở nơi đây, đầu cam tâm thả ra ngoài. Không nói bảo vật trong cung điện, chỉ riêng thánh khí tuyệt phẩm vô hình điện này, chính là bảo vật giá trị liên thành, thả ra ngoài giới mà nói, cũng không biết bao nhiêu thánh long sẽ vì đó mà đánh sống đánh chết. thậm chí ngay cả đám cự long vô địch cảnh đều không nể mặt mũi, tự mình ra tay cướp đoạt. Phải không? Hạ Bình liếc xéo hắn. Tiếng đùng đùng không dứt. Nhưng không đợi Long Tây Áo nói thêm gì, Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, làm khóa hồn liên chi lực trừng phạt, trong nháy mắt đã điện tới mức vô hình Long Tây Áo hét lớn. Chủ nhân, ta sai, vô hình điện này là thuộc về ngươi. Sau khi bị điện giật, Long Tây Áo vô hình liền biết nên làm thế nào rồi. Hắn lập tức theo tâm, tỏ vẻ mình nguyện ý phối hợp, giao pháp môn luyện hóa cái vô hình điện này ra. Nó lộ ra dáng vẻ nịnh bợ, vô cùng trung thành. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại nó đã không còn là Long Tây Áo đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là một phế vật U Long U Linh sống lại, nào phải là đối thủ của tên hậu bối đáng giận này. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm nguy chống lại, đoán chừng sẽ bị trị đến thập phần thê thảm. Đáng giận lão Long, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại làm cho ngươi đắc ý một thời gian, chờ lão tử tìm được cơ hội thoát khỏi ngươi, sau đó, khẳng định sẽ trả thù trở về, ngươi đợi đó cho ta a. Long Tây Áo vô hình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt tên gia hỏa đáng giận này lại rồi hành hung một trận. Nó quyết định đợi sau khi mình khôi phục sức mạnh, nhất định phải giết chết kẻ này. Không, không thể loại bỏ, không thể để nó thuận lợi như vậy. Hẳn nên nhốt nó lại, bắt thằng này cả ngày làm việc, làm người hầu của mình, để cho nó muốn đánh là đánh, loại muốn mắng thì mắng. Không sai. Nghe thấy vô hình Long Tây Huyền giao ra nhiều pháp môn luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí vô hình của điện, Hạ Bình nhất thời rất hài lòng, hắn biết pháp môn này là thật, gia hỏa này rất thức thời, không có nói sai. Nghĩ tới đây, hắn đi tới trước Long ỷ vô hình đã ngồi xuống lúc trước. Ghế rồng chính là cấm chế trận pháp trung tâm của tòa cung điện này, chỉ cần có thể luyện hóa, như vậy quyền khống chế cung điện này chính là thuộc về hắn. Oanh oanh. Pháp lực khổng lồ, cùng với lực lượng thần thức mạnh mẽ trên người hắn lập tức thẩm thấu đi vào, lúc này hắn đã triệt để khu xử lạc ấn tinh thần ở lại của Long Tây Áo vô hình. Nếu vẫn còn lưu lại nhiều dấu ấn tinh thần ở cảnh giới Tây vực vô địch, thì đương nhiên không thể dễ dàng đuổi Long Tây Áo ra ngoài. Vấn đề là đa phần Long Tây Áo vô hình đã chết từ lâu. Chẳng qua chỉ là lợi dụng quả bất tử u hồn để sống lại lần nữa mà thôi. Vì vậy, dấu ấn tinh thần ban đầu đã tan vỡ từ lâu. Hiện tại, cái cung điện này chỉ là do U Linh Long có rất nhiều tây vực, mà lạc ấn tinh thần của U Linh Long Tây Ảo quá yếu ớt, nhỏ yếu hơn cả cự long bất hủ cảnh, không thua kém chút nào so với Phàm Long. Cũng bởi vì vậy, hắn có thể dễ dàng trục xuất lạc ấn tinh thần này để ấn ký tinh thần của mình thay thế. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình trong nháy mắt đã thẩm thấu toàn bộ vô hình điện, khống chế tất cả trận pháp cấm chế của cung điện này lại. Hắn cảm thấy chính mình tự hồ đạt đến nhân khí hợp nhất, đối kiện pháp bảo này nắm rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế. Sau khi luyện hóa vô hình điện, Hạ Bình liền hiểu rõ tuyệt phẩm thánh khí này như lòng bàn tay. Hắn cảm giác được thánh khí tuyệt phẩm này tổng cộng có 3 năng lực, một là thứ nguyên bỏ chạy, trong lúc nguy cấp có thể trốn vào thứ nguyên thời không, kéo dài 3000 thế giới, bất kể là pháp tắc gì đều không thể trói buộc, tốc độ cực nhanh. Thứ hai là hư không ẩn nấp, có thể ẩn nấp khí tức trên người mình, ở trong thời không hư vô, ở trạng thái này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể phát hiện sự tồn tại của vô hình điện. Đương nhiên cũng không thể công kích người khác, nếu không sẽ lập tức bại lộ ra ngoài. Người thứ ba là phòng ngự thời không, nó có thể làm lực lượng công kích của địch nhân suy yếu lớn nhất, mặc kệ là công kích vật lý, là công kích linh hồn, không vượt qua cực hạn phòng ngự của vô hình điện, đều sẽ bị triệt để miễn dịch. Cho dù có thể vượt qua vô hình điện phòng ngự, cũng có thể làm cho hơn 9 thành lực công kích của đối phương suy yếu. Tòa cung điện này có thể nói là mai rùa, được xưng là thành lũy chiến tranh vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa vào. Ngoài ra vô hình điện này cũng không có năng lực nào khác. Sau khi xem xong những năng lực này, Hạ Bình xem như đã hoàn toàn khuất phục Long Tây Ảo vô hình này. Quả thực là phát huy từ sợ chết này đến cực điểm, mỗi một năng lực của thánh khí tuyệt phẩm này đều là vì chạy trốn, giữ mạng. Có thể nói, ngoại trừ năng lực bảo vệ tính mạng, vô hình điện không còn lực lượng nào khác, đây là thánh khí cường đại sau khi đã hoàn toàn hy sinh năng lực công kích, đây là một loại phòng ngự cực hạn. Nhưng không thể không nói, chính vì Long Tây Áo vô hình mà nhiều lần làm như vậy, cũng dẫn tới nó trở thành một trong những thánh nhân có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất trong vũ trụ, không có bao nhiêu thánh nhân có thể giết chết nó. Nhưng ngay cả như vậy, trong chiến tranh lan tới toàn bộ vũ trụ không chỗ nào an toàn, nó vẫn khó tránh khỏi cái chết. Cho dù dựa vào dị bảo lấy được từ Hắc Ám cấm khu, miễn cưỡng có thể giữ được một mạng, nhưng chỉ có thể khiến nó trở thành một đầu bất tử, vĩnh viễn bị vây ở trong dạng hình thái này. Nếu cứ như vậy, tuyệt phẩm thánh khí cũng coi như là tiện nghi cho Hạ Bình rồi. Có được tuyệt phẩm thánh khí này, phòng ngự trên người của gã quả thực mạnh mẽ đến mức làm cho người ta giận sôi. Đeo thánh khí này ra ngoài, có lẽ cũng không có bao nhiêu thánh nhân có thể giết chết mình. Nhưng mà khí linh của tuyệt phẩm thánh khí này hình như đã bị hủy diệt. Hạ Bình híp mắt, vốn dĩ hắn còn định câu thông khí linh của tuyệt phẩm thánh khí này, nhưng hắn phát hiện ra thánh khí tuyệt phẩm này sớm đã thành một cái xác không hồn. Tựa hồ là chiến tranh thời thái cổ, cho dù Long Tây Ảo vô hình nhiều thoát thân, nhưng Dư Ba sau khi quét ngang cũng vẫn đánh chết khí linh vô hình điện, khiến cho thần hồn nó câu diệt. Nếu không phải vậy, hắn cũng không đơn giản luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí. Xem ra nếu muốn cho tuyệt phẩm thánh khí này khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất chính là lại lần nữa dựng dục ra khí linh mới, bất quá phương pháp này cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, trong thời gian ngắn không cách nào có hiệu quả. Hạ Bình sờ cằm, phương pháp thứ hai chính là tìm cho mình một khí linh khác, dung nhập nó vào trong thánh khí tuyệt phẩm, hoàn toàn thay thế cho nó. Nói thật, hắn cảm thấy phương pháp thứ hai rất có tính khả thi. Hơn nữa bên cạnh hắn vừa hay có một tiên nhân khí linh mèo như vậy. Miêu tiên nhân thân là trí tuệ đỉnh cao trong vũ trụ, trải qua nhiều năm tu hành, thật ra đã không có gì khác với khí linh. Hơn nữa nếu miêu tiên nhân trở thành khí linh điện vô hình, có thể tăng cấp bậc sinh mệnh cho miêu tiên nhân, chính hắn cũng yên tâm đem vô hình điện giao vào trong tay nó. Miêu tiên nhân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói suy nghĩ của mình cho miêu tiên nhân nghe, muốn nhìn xem rốt cuộc nó có ý nghĩ gì, nếu như miêu tiên nhân không nguyện ý, hắn cũng sẽ không ép buộc. Ngươi nói cái gì mà ta có cơ hội có thể trở thành khí linh của một món thánh khí tuyệt phẩm, còn hỏi ta có nguyện ý hay không nữa, ngươi để cho một tên ăn mày lên làm hoàng đế, xem hắn nguyện ý hay không. Sau khi nghe được những lời này, miêu tiên nhân lập tức kích động, hưng phấn không thôi, bởi vì đối với nó mà nói, đây chính là cơ duyên hằng cổ, cơ hội ngàn năm khó gặp. Tuy nó là trí óc đỉnh cao nhất trong vũ trụ, nhưng cho dù như vậy nó vẫn là tồn tại tầng dưới chót của vũ trụ, bởi vì nó không thể nắm giữ bất cứ lực lượng nào, chỉ có thể có năng lực phụ trợ mà thôi. Chỉ là thích hợp làm u linh ở mạng lưới giả lập, rời thế giới mạng mạng, ai cũng có thể bắt nạt nó. Nhưng hiện tại lại không giống, nếu như có thể trở thành khí linh của một thánh khí tuyệt phẩm thì chắc chắn sẽ là chim thương đổi pháo, ngay lập tức liền nắm giữ sức mạnh hàng đầu trong vũ trụ. Điều này tương đương với việc đứng ở điểm cao nhất của tất cả các pháp bảo, tên nào ngu ngốc có thể cam lòng cự tuyệt. Đáng giận. Thanh Ngu nghe nói như thế, tức giận nghiến răng nghiến lợi, ghen tị không thôi, nó thiên tân vạn khổ, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới tăng đẳng cấp pháp bảo của mình lên tới cấp bậc thượng phẩm thánh khí, muốn tấn thăng tới thánh khí tuyệt phẩm, đó là xa vời vô hạn. Nhưng bây giờ tên miêu tiên nhân ngu xuẩn này, cái rắm cũng chưa làm, không ngờ đã trở thành khí linh thánh khí tuyệt phẩm, đây không phải là gặp vận khí hay là cái gì, làm cho người ta ghen tị quá mức. Nhưng nó cũng biết mình không thích hợp trở thành khí linh của vô hình điện, dù sao nó đã là khí linh của Sơn Hà Châu, đã sớm hòa hợp với pháp bảo này là một thể, thâm căn cố đế, khó có thể thoát khỏi. Nếu đã nguyện ý, vậy thì tốt nhất. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng yên tâm, không tiếp tục do dự, đưa tay ra, lập tức bắt lấy linh hồn của miêu tiên nhân, hai tay kết ấn, dung nhập vào trận pháp cấm chế hạch tâm của vô hình điện. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, linh hồn miêu tiên nhân lập tức dung nhập vào trung tâm vô hình điện, thân là trí não đứng đầu trong vũ trụ, năng lực tính toán có thể nói là hạng nhất. Nó cảm giác được từ sâu trong vô hình điện truyền đến vô số tin tức pháp tắc, tựa như nước lũ, cho dù thân là trí não đứng đầu vũ trụ, đối với những tin tức khổng lồ này, thiếu chút nữa xử lý không kịp, sắp thoải mái. Có thể dưới sự trợ giúp của Hạ Bình, trong nháy mắt đã khống chế được lực lượng của vô hình điện, làm cho miêu tiên nhân có thể thông thả nắm giữ tất cả lực lượng pháp tắc nội bộ của tuyệt phẩm thánh khí. Nửa canh giờ sau, miêu tiên nhân rốt cục thanh tỉnh lại, một đôi mắt mèo tản mát ra tinh quang dọa người, tựa hồ chảy xuôi vô số tin tức pháp tắc, trong mơ hồ có vô số xiềng xích pháp tắc dây dưa cùng một chỗ, ở sâu trong đồng tử dâng lên. Như thế nào? Hạ Bình tò mò hỏi. Rất tốt, ta cảm giác trước nay chưa từng có, đây chính là cảm giác có được lực lượng sao? Miêu tiên nhân hưng phấn không thôi, ta đã bước đầu nắm giữ được tuyệt phẩm thánh khí này, cũng có thể điều động một phần lực lượng thời không, bất quá muốn hoàn toàn nắm giữ tuyệt phẩm thánh khí này, còn cần một đoạn thời gian rất dài, bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nó cảm thấy đây là cảm giác tuyệt vời trước nay chưa từng có, từ thế giới ảo ra, đi tới thế giới hiện thực, nắm giữ lực lượng pháp tắc đỉnh cao nhất trong vũ trụ, nhất cử nhất động đều phản phất như sáng thế chủ. Tự như thời khắc này nó đã nhận được sự sống mới, từ nhân vật giả lập tiến hóa thành sinh linh có thân thể. Xong rồi, hoàn toàn xong đời. Long Tây ảo vô hình mà thấy thêm một màn này, quả thực là khuôn mặt xanh mét, tức giận không thôi. Vốn nó lưu lại ám thủ thuộc về mình trong cấm chế trận pháp bên trong vô hình điện, sau khi bản thân khôi phục lực lượng, có thể giết cho tên hỗn đản vô sĩ này không kịp trở tay. Nhưng nó nào ngờ được, tiểu tử này lại có thể hư không sáng tạo ra một khí linh, đem nó bản mệnh pháp bảo đều triệt để khống chế, thay thế. Cứ như vậy, nó ở lại vô hình điện một ít thủ đoạn nhỏ còn có tác dụng gì, chỉ cần chờ khí linh này triệt để khống chế vô hình điện, hậu thủ của mình cũng sẽ lộ ra. Nó hối hận đến tím cả ruột, nhọc nhằn khổ sở một thời gian dài như vậy, vẫn phải làm áo cưới cho người khác, nó không phục. Hắc hắc, Hạ Bình, bảo vật tồn trữ trong cung điện này không phải ít, chúng ta phát tài triệt để. Miêu tiên nhân cười hắc hắc nói, vô cùng đắc ý à, có bảo vật gì đó. Hạ Bình tất nhiên cũng biết nơi này là hang ổ của nhiều con rồng vô hình, động phủ trọng tâm tồn trữ một lượng lớn bảo vật cũng là chuyện đương nhiên. Ta truyền tin tình báo bên trong cho ngươi, vậy ngươi sẽ biết nơi này có bảo vật gì. Miêu Tiên Nhân lập tức truyền một luồng tin tức vào ý thức hải của Hạ Bình. Loạt soạt trong nháy mắt, ý thức hải của Hạ Bình hiện ra rất nhiều hình ảnh, toàn bộ bảo khố ở trong vô hình điện cũng hiện ra hoàn toàn trước mắt mình. Ta kháo, âm văn thạch, nơi này lại có nhiều âm văn thạch như thế. Đầu tiên hắn liền chú ý tới trong một thương khố, bất ngờ cất trữ lượng lớn âm văn thạch, thiên địa kỳ bảo có số lượng rất nhiều, không thể dùng cân để tính toán, quả thực là dùng xác để tính toán. Chỉ là trong một thương khố, đã tồn trữ tối thiểu hơn ngàn tấn tấn, số lượng truyền ra như vậy quả thực là hù chết người. Nhớ lại ngày đó hắn ở Thánh địa Thái Sơ có ý định đổi một ít đá âm văn, đều đã hao tốn một lượng lớn điểm tích lũy, hao phí sức lực chín trâu hai hổ, mới có được một chút xíu âm văn thạch như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ riêng kho hàng ở đây đã tồn trữ tới cả ngàn tấn, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể sử dụng hết. Hắn cảm thấy mình có thể dùng những âm văn thạch này để xây luôn hỗn độn chung của mình cho thánh khí tuyệt phẩm cũng không thành vấn đề, sau này mình hoàn toàn không cần tìm kiếm âm văn thạch nữa rồi. Không, không chỉ đơn giản là âm văn thạch, còn có rất nhiều khoáng thạch trân quý khác, tử kim huyền thiết, việt viêm thạch mẫu, tử bính thiết mẫu, thái ất tinh kim, huyền băng phách, còn có cửu thiên hàng thiết các loại. Hạ Bình trừng to mắt, chẳng trách Miêu Tiên Nhân nói mình phát tài triệt để. Bên trong mỗi khoáng thạch đều là kỳ trân vũ trụ, cho dù tùy tiện một cân cũng là giá trị liên thành, bên ngoài không có chỗ nào để mua. Hầu hết những khoáng thạch này đều là tài liệu quý hiếm để rèn ra tuyệt phẩm thánh khí, nếu truyền ra ngoài, đủ để cho tất cả thánh nhân đều điên cuồng, vô địch thánh nhân đều sẽ ra tay cướp đoạt. Không chỉ có khoáng thạch quý giá mà nơi đây cũng trồng được rất nhiều thánh dược đỉnh cấp. Thanh Ngưu cũng nhận được thông tin Miêu Tiên Nhân truyền tới, nó đặc biệt chú ý những thánh dược đứng đầu kia, sau khi nhìn thấy một gốc thánh dược, thân thể không khỏi run rẩy một trận, đây là Thất Khiếu Linh Lung Hoa, mẹ ơi, đây chính là thánh dược tuyệt phẩm giữa chốn thiên địa, sau khi dùng, coi như là củi mục cũng có thể thu được cơ thể linh lung thất khiếu, trở thành thiên tài có thể chất cường đại trong thiên địa, đứng đầu vũ trụ. Nắm giữ Thất Khiếu Linh Lung thể này, thứ gì vừa học sẽ tới, một lát là có thông báo, từ đó suy ngược lại ba, có thể nói là trời sanh đạo thể, lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cũng nhanh hơn so với các sinh mệnh khác không chỉ vài lần. Ừ, đây là cái gì? Hạ Bình chỉ vào một trái cây kỳ dị có hoa văn xoắn ốc lớn cỡ nắm tay, bên ngoài tỏa ra từng đợt khí tức bất thường, dường như nhìn lâu một chút, cả linh hồn đều bị nó nuốt vào, sâu không lường được. Gã cảm thấy trái cây này thật không đơn giản, thế nhưng không nhận ra được. Má ơi, là Ách Vận Thần Quả, là một trong những thánh dược tuyệt phẩm, nghe nói là trong Hắc Ám Cấm Khu mới có thể thai ngén ra, chỉ sợ còn quý giá hơn Ngộ Đạo Hoa. Trái tim của Thanh Ngưu đã run rẩy không ngừng, run rẩy nói, nghe nói thuyết phục dùng trái cây này sẽ có cơ hội đem Ách Vận Chiến Thể tu luyện thành công, một khi tu luyện thành công, như vậy có thể trời sinh khống chế vận rủi chi lực. Phàm là người gần ngươi, đối với ngươi tràn ngập ác ý cùng địch ý, đều sẽ gặp phải vận rủi cùng mức độ khác nhau, sẽ gặp phải các loại ngoài ý muốn, dẫn đến trọng thương cùng tử vong. Hơn nữa ác ý càng nghiêm trọng, như vậy thì vận rủi càng nặng. Nghiêm trọng mà nói, vận rủi này còn liên quan đến con cháu đời sau trong ba đời. Mỗi người đều sẽ gặp phải vận rủi mức khác nhau, thậm chí có đôi khi ba đời diệt tuyệt cũng có thể. Đây quả thực là thiên sát cô tinh hành tẩu giữa vũ trụ, căn bản không cần ngươi ra tay, những kẻ mang ác ý kia tự động chết đi. Nó nói rằng trong vũ trụ đã từng xuất hiện một vị thánh nhân như vậy, được xưng là Ách Vận Thánh Nhân, chính là dùng Ách Vận Thần Quả, đó quả thật là nơi mà nó đi tới, chư thiên vạn tộc đều sợ tránh còn không kịp, có thể nói là nhân hình tai họa. Không tệ, không tệ. Hạ Bình sờ sờ cằm, mặc dù Ách Vận Thần Quả này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là nếu như chính mình sinh ra con cháu hậu thế mà nói, có thể để cho hắn đến phục dụng, đến lúc đó trong vũ trụ chỉ sợ sẽ xuất hiện một tôn tai ách. À, đó là cái gì? Hắn lại nhìn thấy trong đó có một đóa hoa màu đen quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa hắc ám chi lực sâu không lường được, trên mỗi một cánh hoa phản phất đều hiển hiện từng đầu khô lâu. Trong mơ hồ, phía trên cũng ẩn chứa hắc ám pháp tắc chi lực. Chủ nhân, đây là thủy ma hoa. Thanh Ngưu đã bị khiếp sợ đến chết lặng, nói, đây cũng là một cây tuyệt phẩm thánh dược. Giá trị liên thành, ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện một lần kỳ hoa vũ trụ. Nếu có người phục dụng gốc thủy ma hoa này, rất nhanh sẽ tu luyện thành nguyên thủy ma thể. Đây là một trong những thể chất cường đại nhất trong vũ trụ, trời sinh phù hợp lực lượng ma đạo và lực lượng hắc ám, càng đánh càng mạnh, có thể xưng là tổ ma đạo. Nó cũng không biết mình phải nói cái gì. Tuy nó cũng biết trong động phủ hạch tâm có vô số bảo vật, giá trị liên thành, chính là tích góp suốt đời của một vị thánh nhân vô địch, nhưng nó cũng không muốn được khoa trương đến mức độ này. Tùy tiện lấy ra một cây thánh dược, đều là loại đủ khiến vũ trụ khiếp sợ. Trong vô hình long tay áo này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật vơ vét? Lúc trước chỉ sợ con vô hình long này dựa vào năng lực thiên phú của mình, còn có thánh khí vô hình điện tuyệt phẩm, cũng không biết đã xâm nhập bao nhiêu địa phương quý giá kỳ lạ, không biết đã ăn trộm bao nhiêu kho báu của thánh nhân, mới có thể tích lũy được nhiều bảo vật như vậy. Có thể nói phần lớn Long Tây Áo vô hình đều là một trong những thánh nhân giàu có nhất vũ trụ, cũng không đủ. Tài phú trên người lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân còn cao hơn nhiều, quả thực là sách giày cũng không xứng. Bảo vật, Hạ Bình, Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu đều hưng phấn không thôi. Tuy rằng Long Tây Áo vô hình đa phần vì chữa trị thương thế trên người mình, sử dụng không ít thánh dược cùng đan dược, nhưng cũng vẫn như cũ lưu lại lượng lớn bảo vật ở vô hình điện. Tùy tiện lấy ra một cái, cũng đủ tạo thành gần sóng to lớn ở bên ngoài, thậm chí dẫn đến chiến tranh. Ồ, đây là cái gì? Cuối cùng, Hạ Bình phát hiện trên mặt đất phụ cận Long y rõ ràng có để lại một hạt châu trong suốt lớn nhỏ. Hạt châu trong suốt này tản mát ra khí tức không gian nồng đậm, thần thức của hắn thâm nhập vào, ầm một tiếng, lập tức cảm giác được hạt châu trong suốt này bao la toàn diện, tự hồ ẩn chứa toàn bộ thế giới, có được pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh. Hắn cảm thấy không gian bên trong hạt châu này quả thực là vô biên vô hạn, lớn hơn không gian của Sơn Hà Châu, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức bản nguyên Long tộc nồng đậm tới cực điểm, sâu không lường được. Long hạch. Nghĩ tới đây, trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia tinh quang, hắn lập tức nhớ ra hạt châu này rốt cuộc là thứ gì rồi, nhất định là Long hạch thánh nhân của Long tộc sau khi chết lưu lại. Trước đây hắn cũng từng chém một ít cự long, sau khi bọn nó chết cũng lưu lại Long hạch, chỉ là bị thế giới thụ nuốt chửng trực tiếp, luyện hóa thành trái cây, liền tan thành mây khói. Mà hạt châu trong suốt trước mắt này ẩn chứa năng lượng mạnh hơn Long hạch không biết bao nhiêu lần, căn bản không cách nào tính toán chênh lệch giữa song phương. Hắn khẳng định, hạt châu trong suốt này nhất định là Long Tây Ảo lưu lại sau khi Long Tây Ảo chết. Tuy rằng Long Tây Ảo vô hình biến nhiều thành U Linh Long, nhưng đó chỉ là biến hóa trong linh hồn mà thôi. Thân thể của nó đã hoàn toàn chết đi, mục nát, tan thành mây khói, khiến cho thân thể của nó chỉ để lại một viên Long hạch. Bảo bối tốt a, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đây chính là Long hạch mà Thánh Long đã đạt tới cảnh giới vô địch để lại. Tuy Long Tây Ảo này đa số đều là hàng lẫm, nhưng tốt xấu gì cũng là sinh mệnh đã từng đạt tới cảnh giới vô địch. Tầng thứ sinh mệnh như vậy quả thực là vượt qua tất cả, sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, sinh mệnh như vậy tinh hoa cả đời, do đó Long hạch lưu lại, mức độ quý giá có thể nghĩ. Đáng giận, tên tiểu thâu vô sĩ này. Long Tây Ảo vô hình mà nhìn thấy cảnh này nhiều hơn, hối hận vô cùng, mình đang yên đang lành, làm cái gì mà thử luyện, nên vừa vào cửa liền giết chết những cự long này, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện. Bây giờ thì hay rồi, bị tên hỗn đản vô liêm sĩ này tiến vào cung điện của mình cướp đoạt bảo vật vốn thuộc về mình khắp nơi. Thậm chí bây giờ ngay cả Long hạch mình lưu lại sau khi chết cũng cướp đi. Nó cảm thấy hiện tại mình quả thực là kẻ nghèo hèn, trên người không xu dính túi, đừng nói thê thảm. Hiện tại nó hơi chút rõ ràng, đám thánh nhân trước kia tâm tình đã bị mình trộm đi bảo vật kia, loại tâm tình này căn bản là ngày chó, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chẳng lẽ nói cái này là báo ứng sao, chính mình làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên trời mới phái một tên khốn kiếp như vậy tới thu đi bảo tàng chính mình khổ cực không biết bao nhiêu năm mới tích lũy được. Chủ nhân, phát tài rồi. Ta có thể cảm giác được Long hạch này có tác dụng cực lớn đối với ta, nếu như hoàn toàn thôn phệ dung hợp, thu hoạch được vũ trụ pháp tắc hoàn chỉnh Long hạch này, Sơn Hà Châu lập tức có thể phát sinh lột xác nghiêng trời lệch đất, nói không chừng có thể tấn thăng đến thánh khí tuyệt phẩm. Thanh Ngưu kích động nói năng lộn xộn. Vốn dĩ Sơn Hà Châu không gian muốn tấn thăng đến thánh khí tuyệt phẩm, độ khó khăn ở trong này tuyệt đối không thua gì thái cổ thánh nhân tấn thăng lên vô địch thánh nhân, thậm chí còn chỉ hơn. Nó cảm thấy cho dù mình muốn tấn chức cũng không biết bao nhiêu năm sau. Nói không chừng cả đời cũng không có khả năng. Thế nhưng bây giờ đã khác. Long hạch mà Long Tây Áo này để lại, bên trong ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, ẩn chứa năng lượng bổn nguyên nồng đậm, hơn nữa còn là không gian hệ thống. Có thể nói viên Long hạch này cùng Sơn Hà Châu vô cùng phù hợp, quả thực là trời sinh một đôi. Nói thật, Thanh Ngưu cảm thấy điều này quả thực là kỳ ngộ hàng cổ, dù sao cự Long đạt đến cảnh giới vô địch vốn rất khó gặp được, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đều là tồn tại Long Phượng sừng lưng. Hơn nữa đối phương còn là vô thượng chúa tể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại trùng hợp để lại Long hạch trân quý đến cực điểm như vậy, nếu nói đây không phải hàng cổ kỳ ngộ, vậy thì là cái gì? Đặt ở bất cứ nơi nào, nó cũng không thể có được chí bảo như vậy. Còn có chuyện như vậy thì viên Long hạch này liền thuộc về ngươi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn không ngờ viên Long hạch này lại có tác dụng to lớn như vậy. Không ngờ viên Long Châu lại có thể khiến cho Sơn Hà Châu đạt tới cảnh giới thánh khí tuyệt phẩm. Nhưng nếu Sơn Hà Châu có thể tấn thăng đến thánh khí tuyệt phẩm mà nói, chỗ tốt đối với hắn tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Dù sao Sơn Hà Châu hiện tại đã xem như là nhà của hắn, vậy nhà của mình tự nhiên càng cường đại càng tốt. Tạ ơn chủ nhân, bất quá lát nữa cũng cần chủ nhân hỗ trợ, triệt để luyện hóa viên Long hạch này, dung nhập vào trong không gian Sơn Hà Châu. Thanh Ngưu không kịp chờ đợi, lập tức cầm viên Long hạch này vào tay, sau đó liền đưa vào không gian Sơn Hà Châu, hai tay kết ấn, nuốt viên Long hạch này vào. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Hạ Bình gật đầu. Tâm thần của y lập tức đắm chìm trong không gian Sơn Hà Châu, đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất. Dường như Sơn Hà Châu đã biến thành một bộ phận thân thể của mình, cảm giác mỗi một góc nhỏ của Sơn Hà Châu cùng với mỗi một tòa trận pháp cấm chế. Hai tay của hắn kết ấn, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, chính đại không gian tử phủ chấn động, lập tức quán thâu vào chỗ sâu hạch tâm Sơn Hà Châu. Loạt xoạt trong nháy mắt, Sơn Hà Châu được Hà Bình phụ trợ giống như ăn thuốc đại bổ, lập tức hăng tiết lên. Ở chỗ sâu trong trung tâm, tuôn ra một thế giới hỏa diễm khổng lồ, tựa hồ biến thành một ngọn lửa thứ nguyên, địa ngục kim ô hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà viên long hạch này đến từ nhiều thứ ảo diệu của đồng Tây Phương, đang bị địa ngục kim ô hỏa thiêu đốt. Vốn dĩ long hạch như vậy rất khó phá hủy, trình độ kiên cố không thua gì thánh khí tuyệt phẩm. Nhưng dưới sự thiêu đốt của dị hỏa đỉnh cấp trong vũ trụ như địa ngục kim ô hỏa, viên long hạch này vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên khổng lồ. Bốn phía cũng tản mát ra khí tức bản nguyên long tộc nồng đậm, mỗi một giọt chất lỏng tựa hồ không chỉ ẩn chứa năng lượng bổn nguyên nồng đậm, cũng ẩn chứa một đạo pháp tắc vũ trụ. Trong vũ trụ này không có thứ gì là địa ngục kim ô hỏa không thể hòa tan. Nhìn thấy dạng này, Thanh Nhu nào bỏ qua cơ hội này, hưng phấn xông tới, cắn một cái văng tới cắn, bẹp bẹp ăn, thôn phệ toàn bộ năng lượng bản nguyên hạt long hạch. Lập tức, Thanh Nhu liền cảm thấy thân thể của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tin tức vũ trụ pháp tắc khổng lồ nơi sâu trong ý thức hải cũng tràn vào, tựa hồ câu thông với bản nguyên vũ trụ. Thời khắc này, nó phản phất đạt được tất cả cảm ngộ pháp tắc của long tay áo vô hình, tựa hồ được long tay áo của nhiều người mở mang, thể hồ quán đỉnh, đạt được toàn bộ truyền thừa của đối phương. Mà Sơn Hà Châu cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đầu tiên là vũ trụ pháp tắc bên trong Sơn Hà Châu, đạt được toàn bộ tin tức vũ trụ pháp tắc long tay vô hình nhiều long hạch, lập tức triệt để hoàn thiện thế giới pháp tắc của Sơn Hà Châu. Giống như đang kiểm tra lỗ hổng vậy, vô số thông tin pháp tắc đều được bù lên, hoàn thiện vũ trụ pháp tắc, đây cũng là bước đầu tiên để thánh khí thượng phẩm tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Chỉ thấy từng đạo pháp tắc vũ trụ nổi lên từ bên trong Sơn Hà Châu, ước chừng xuất hiện 3000 pháp tắc vũ trụ. Mỗi một đạo pháp tắc vũ trụ đều như cự long. 3000 cự long bao phủ toàn bộ Sơn Hà Châu, tự như xiềng xích trật tự, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, hợp thành một phần Sơn Hà Châu. Nhất thời, Sơn Hà Châu liền phát sinh thuế biến to lớn. Vốn dĩ đây mới chỉ là một thế giới không gian không trọn vẹn, nhưng hiện tại thì khác, nó lập tức biến thành một thế giới hoàn chỉnh, không ngừng sinh sôi, có thể nuốt chửng năng lượng căn nguyên của vũ trụ, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Mà loại lột xác như vậy cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau khi khôi phục tất cả vũ trụ pháp tắc của Sơn Hà Châu, năng lượng bổn nguyên long tộc khổng lồ bên trong long hạch cũng phát ra, đây là tinh hoa năng lượng đã từng đạt tới cảnh giới thánh nhân vô địch. Cho dù bởi vì một hồi đại chiến dẫn đến năng lượng tinh hoa tổn thất không ít, nhưng mà năng lượng ẩn chứa bên trong long hạch cũng khá dọa người, năng lượng của mấy chục tòa đại thiên thế giới cũng chưa chắc vượt qua được. Dù sao mỗi một vị thánh nhân cảnh giới vô địch được sinh ra đều xem như kỳ tích của vũ trụ, số lượng có hạn, cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mới có thể thăng cấp. Ầm ầm trong nháy mắt, bởi vì long hạch hòa tan, hóa thành giọt từng giọt năng lượng bản nguyên long tộc. Nó tự như mưa, vậy xuống mỗi một nơi trong không gian Sơn Hà Châu. Nhất thời, toàn bộ không gian Sơn Hà Châu đều mưa to, một lần chính là 7 ngày 7 đêm. Giọt mưa hầu như trải rộng mỗi một tấc đất, thẩm thấu mỗi một nơi trong không gian. Tất cả sinh linh sinh hoạt ở dưới Sơn Hà Châu đều chiếm được lợi ích rất lớn. Nhận được năng lượng bổn nguyên khổng lồ này, không gian bên trong Sơn Hà Châu đã mở rộng, khuếch trương, không ngừng khuếch trương, quả thực khuếch trương ra không chỉ gấp vạn lần so với trước kia. Thời khắc này, núi lớn cao lên, núi lớn vạn trượng tùy ý có thể thấy được, cao vút trong mây và không nhìn thấy phần cuối. Dòng sông trở nên rộng hơn, tự như những con rồng lớn vắt ngang trên mặt đất, ngàn dọc giao thoa, xuyên qua cổ kim. Sơn cốc âm u sâu thẳm, biển rộng mịt mờ, sa mạc âm u, thậm chí mỗi một cây thực vật ở thế giới này đều đang hóa lớn, tựa hồ đang thích ứng không ngừng biến lớn thành thế giới Sơn Hà Châu. Biến hóa kịch liệt như vậy quả thực là trước đó chưa từng có. Tựa hồ trải qua sinh mệnh tiến hóa của mấy ngàn ức kỷ nguyên, đều phát sinh trong 7 ngày 7 đêm ngắn ngủi, tất cả Sơn Hà Châu sinh mệnh đều đạt được nhiều ích lợi khác nhau. Tấn thăng rồi. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể Hà Bình chấn động, hắn cảm nhận được Sơn Hà Châu trên tay mình lập tức phát sinh biến hóa, tất cả sức mạnh đều đạt đến đỉnh điểm. Oanh oanh. Ngay lúc này, hạt châu vốn lớn chừng quả đấm, lúc này lại biến thành một quyển sách, cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại tản mát ra khí tức sâu không lường được. Có thể nói hiện tại nó đã hoàn toàn khác biệt, không biết sức mạnh của nó đã tăng lên bao nhiêu lần, quả thực là tăng cấp số bao nhiêu. Quyển sách này tổng cộng có 33 trang, đại biểu cho tam thập tam trọng thiên. Tự hồ mỗi một trang sách chính là một tòa đại thiên thế giới, mỗi một tòa đại thiên thế giới đều vô cùng khổng lồ, giống loài phong phú, tài nguyên phong phú, trình độ thiên địa linh khí nồng đậm cũng không chỉ gấp trăm ngàn lần lúc trước. Hình như lúc nào nó cũng có thể câu thông bản nguyên của vũ trụ, hấp thu năng lượng bản nguyên để tăng cường không gian bên trong quyển sách này, khiến cho sinh linh trong thế giới không gian đều trở nên mạnh mẽ. Diệu, Hay, thật sự là diệu. Trong lòng Hạ Bình chấn động, hắn cảm nhận được quyển sách này của mình mạnh hơn quyển Sơn Hà Châu trước không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn tùy ý ném nó xuống dưới, một tờ giấy bay ra là có thể ép nát một đại thiên thế giới. Nơi này giống như thế giới cùng thế giới va chạm, sinh ra sức mạnh hủy diệt kịch liệt. Hơn nữa không gian bên trong quyển sách này cực kỳ chắc chắn, không thể phá vỡ. Nếu là lúc trước, có lẽ do thánh nhân thái cổ đi vào trong đó, liền có thể triệt để xé rách thế giới của Sơn Hà Châu. Tất cả không gian đều sẽ bị phá hư, căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng bây giờ đã khác, thế giới bên trong quyển sách này kiên cố đến mức khiến người ta tức lộn ruột, cho dù là vô địch thánh nhân, trong thời gian ngắn nữa khắc cũng không thể phá hư được. Còn những thánh nhân khác thì càng không cần phải nói, sau khi tiến vào trong thì bị nhốt chết mới thôi, giống như một lao ngục không thể phá. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy vẫn là một con bò, nhưng thân thể của nó đã ngưng tụ thành thực chất, phản phất có được thân thể máu thịt vậy. Nhưng đây cũng không phải là thân thể máu thịt chân chính. Trong mắt Hạ Bình, thân thể này được ngưng tụ từ 3.000 pháp tắc, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khớp xương, mỗi tấc máu đều do sức mạnh pháp tắc ngưng tụ ra. Đây là một thân thể pháp tắc. Có thể nói, hiện tại khí linh Thanh Ngưu hoàn toàn không khác gì những sinh linh bình thường, cho dù thoát ly khỏi bản thể của tùy phẩm thánh khí, cũng có thể tự sinh tồn, thậm chí có sức chiến đấu cường đại. Chủ nhân, hiện tại Sơn Hà Châu đã được tấn chức, hoàn toàn tấn thăng đến cấp bậc thánh khí tùy phẩm. Cái tên Sơn Hà Châu e rằng hiện tại không thích hợp với nó. Xin chủ nhân sửa tên cho nó. Thanh Ngưu cảm thấy mình cũng đã đến lúc phải từ biệt quá khứ, tấn thăng đến thánh khí tuyệt phẩm, đó chính là bước khởi đầu mới, một thời đại mới được sinh ra, đại biểu cho sự mở đầu của một đời truyền kỳ. Đổi cái tên khác xác thực cũng đúng, hiện tại nó đã không còn là hạt châu mà đã lột xác thành một quyển sách. Tiếp tục gọi là Sơn Hà Châu cũng không thích hợp. Nếu đã như vậy, vậy cứ gọi nó là Sơn Hải Kinh đi. Hạ Bình sơ cầm, đổi pháp bảo này thành Sơn Hải Kinh. Tạ ơn chủ nhân ban tên. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu nhẹ nhàng vạch một cái, mặt ngoài quyển sách này lập tức xuất hiện ba chữ to màu vàng như núi biển, miệng vàng như ngọc, tạo thành lực lượng pháp tắc. Tự hồ ba chữ lớn này cũng tuyên khắc vào chỗ sâu bên trong pháp bảo này, cũng không cách nào thay đổi. Không sai. Hạ Bình lập tức cảm thấy rất hài lòng, hắn cảm giác pháp bảo trên người mình cùng với Sơn Hải Kinh chân chính cũng không có khác biệt bao nhiêu. Đầu tiên, bên trong còn ẩn chứa một không gian khổng lồ, là vô số giống loài sinh sống, cũng trồng rất nhiều thực vật trân quý. Căn bản là một thế giới hoàn chỉnh. Khuyết điểm duy nhất chính là những loài sinh vật ở trong thế giới non bộ này thực ra còn chưa đủ phong phú, nếu so sánh với chư thiên vạn giới chân chính thì vẫn chênh lệch một khoảng rất lớn. Xem ra, ngày sau phải bắt một ít chủng tộc hiếm có đưa vào thế giới Sơn Hải Kinh mới được, như vậy Sơn Hải Kinh mới có thể trở thành thế giới hồng hoang danh xứng với thực. Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy chuyện này rất có tính khả thi. Hiện tại hắn đã bắt được không ít cự long vào bên trong, nếu như bắt thêm một vài sinh mệnh của chủng tộc khác, ví dụ như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Huyền Vũ, Chu Tước, các loại thần thú khác. Còn có rất nhiều chủng tộc thái cổ, nhất định sẽ khiến cho giống loài có kinh động lớn và phong phú hơn nhiều. Mà cứ như vậy, có lẽ cũng có thể tăng cường lực lượng của Sơn Hải Kinh. Lúc này, ở trong một khu rừng rậm nguyên thủy của Long Giới, Diệp Mộng Giao, cùng với rất nhiều ấu long, còn có phân thân của Hạ Bình đều trốn ở đây trong một thời gian ngắn. Bất quá cuộc sống của bọn họ thập phần thoải mái, cũng không lo ăn uống, còn có thể thường xuyên đăng nhập mạng lưới giả lập, hỏi thăm tin tức khắp nơi, cũng không tính là cuộc sống đào vong. Đi thôi, đã đến lúc rồi, chúng ta đi tới di tích Chân Long Vô Hình. Mà đúng lúc này, phân thân Địa Ngục Kim Ô mở to mắt, nó cảm nhận được tin tức bản thể Hạ Bình truyền tới, đã hoàn toàn khống chế được tất cả trận pháp cấm chế của di tích Long Long Vô Hình, có thể đưa tất cả bọn họ đến trong di tích Rồng Vô Hình. Tuy rằng khu rừng nguyên thủy này người ở thưa thớt, nhưng ai biết trong Long Giới có bao nhiêu thánh long tinh thông bí thuật truy tung, nếu đối phương tính toán kỹ, đám người Diệp Mộng Giao tất nhiên sẽ bị truy tung. Cho nên, cứ để bọn Diệp Mộng Giao trở lại bên cạnh mình thì tốt hơn. Di tích Vô Hình Long, lẽ nào hiện tại ngươi đã khống chế tòa di tích kia? Nghe y nói vậy, Diệp Mộng Giao lấy làm kinh hãi, mới bao lâu chứ, hơn nữa đó là di tích do thánh nhân vô địch cảnh để lại, ẩn chứa rất nhiều trận pháp cấm chế cường đại. Ngay cả những con rồng khổng lồ cùng là vô địch cảnh cũng không dám thâm nhập quá sâu, miễn cho bị thương. Nhưng bây giờ Hạ Bình đã hoàn toàn nắm giữ được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng, bản thể đã hoàn toàn nắm giữ được, chỉ cần chúng ta tới gần di tích Long Long Vô Hình kia, liền có thể truyền tống các ngươi đến khu vực hạch tâm, không cần phải lo lắng đến những con rồng khác đuổi giết. Phân thân Địa Ngục Kim Ô trầm giọng nói. Được. Diệp Mộng Giao gật đầu, đừng nói cô là nhân loại, thân phận thật sự không thể bại lộ, cho dù là bản thân cự long, nhưng đối mặt với sự mơ ước của rất nhiều thánh long, cũng là nguy hiểm trong sớm tối. Siêu siêu siêu siêu siêu không nói hai lời, Phân thân địa ngục Kim Ô lập tức mang theo đám người Diệp Mộng Giao di chuyển trong nháy mắt. Đối với phân thân đã tấn thăng tới cảnh giới cận cổ, có được 8 phần 10 thực lực của bản thể mà nói, thuấn di chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa sức mạnh của phân thân này cũng vượt xa phần lớn những cận cổ thánh nhân, thậm chí ngay cả trung cổ thánh nhân cũng có thể chống lại, trong vòng một giây đã có thể thuấn di 800 quan niên. Bởi vậy, thánh nhân muốn theo kịp phân thân địa ngục Kim Ô cũng không có bao nhiêu. Cũng bởi vì tốc độ như vậy, một số thánh long có tâm địa khó lường định bắt lấy đám người Diệp Mộng Giao, đều bị phân thân địa ngục Kim Ô dễ dàng tránh thoát, căn bản không thể truy tung được. Tầm nửa ngày sau, dưới sự dẫn dắt của phân thân địa ngục Kim Ô, đám người Diệp Mộng Giao rút cuộc cũng tới gần di tích rồng vô hình. Leng keng, leng keng. Vừa mới tiếp cận, lập tức chỗ hư không này sinh ra một trận chấn động không gian mịt mờ, tựa như hắc động, lập tức nuốt vào thân thể đám người Diệp Mộng Giao. Một giây sau, đám người Diệp Mộng Giao đã tiến vào trong động phủ trung tâm di tích vô hình long. Quyển khu tạp lệ đá ký ức Long Mã đội, tham ăn Vịnh Long và Ấu Long gộp lại với Ấu Long Di Long Vân Mộng Long nhìn thấy vận mệnh Long Chim và Long Mâu xinh đẹp vô hình, bọn họ lập tức hưng phấn kêu lên. Bởi vì từ sau khi Hạ Bình tiến vào di tích vô hình long, thời gian rất lâu bọn họ cũng không gặp mặt. Ha ha, có nhìn thấy không, thấy được ngươi đại tỷ lợi hại không có, nơi này chính là hang ổ vô hình rồng nhiều, hiện tại bị chúng ta triệt để chiếm, trở thành địa bàn của chúng ta rồi. Long Long thiết vận mệnh dương dương đắc ý. Lúc này, Hạ Bình đã tỉnh lại kinh trì sát và Long Mâu Đát nhập quả đang mê mang, biểu thị mình đã chiếm cứ toàn bộ địa bàn của Long Tây ảo vô hình. Wow, thật lợi hại, cung điện này thật sự là xa hoa. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là bảo vật gì mà nhiều châu báu như vậy, của ta, toàn bộ đều là của ta. Phát tài, lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Lũ rồng con hưng phấn không thôi khi chứng kiến thánh khí tuyệt phẩm trước mắt, ai nấy đều la nhao nhao cả lên. Có Ấu Long thấy trên điện vô hình chạm khắc châu báu, lập tức nhào tới, định đem bảo thạch gặm xuống. Đáng tiếc gặm nửa ngày, bảo thạch cũng không có viên nào có thể gặm được. Con mắt bọn họ dường như đều đã hình thành hình dạng bảo thạch, thân là cự long đạt được bản năng của bảo vật không ngừng trào dâng lên. Trời ạ, quỷ a, nơi này có quỷ a, đột nhiên trong lúc đó, chậm chạp Long Chim cũng nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, lập tức liền chú ý tới Long Tây vô hình bị xiềng xích khóa hồn vây khốn, hắn sợ đến cả người run rẩy. Bởi vì hình tượng của Long Tây áo vô hình quá đa dạng, quỷ khí dày đặc, thấy thế nào cũng không phải là rồng đứng đắn. Các ấu long khác cùng với Diệp Mộng Giao đều nhìn thấy Long Tây ảo này nhiều. Sợ cái gì chứ, thật sự là sinh long không sinh mật, đây là Long Tây lĩnh vô hình nhiều. Tổng du Long Chim phách của vận mệnh, đưa tay vỗ cái đầu nhỏ của Long Vịnh Hiếu chậm chạp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Tây ảo vô hình nhiều như vậy, cũng bị dọa cho quá mức, chờ sau khi Hạ Bình giải thích, nàng qua thời gian rất lâu mới xem như thích ứng được. Dù sao thân là tiểu hài tử, vẫn là tương đối e ngại quỷ quái loại vật này, ngay cả ấu long cũng không ngoại lệ. Đại tỷ ơi, Long Tây vô hình rất nhiều, đây chính là quỷ à, không biết nó đã chết bao nhiêu năm rồi. Nghe được lời của Long Hinh Mệnh Long, chậm chạp Long Chim Sở Tư không chỉ không có lo lắng, ngược lại càng thêm sợ hãi, ai không biết Long Tây ảo vô hình nhiều đã sớm chết rồi. Hiện giờ lại xuất hiện ở đây, không phải quỷ thì là cái gì? Những ấu long khác thấy thế, cũng sợ hãi rút lui. Ha ha, một đám tiểu quỷ. Long Tây áo vô hình với vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám ấu long này, mười phần cao ngạo. Sợ cái rắm, Tây vực này có rất nhiều người chết, mà ngay khi nó chết, nó đã chuyển hóa thành U Linh Long. Trên thực tế nó đã giống như chúng ta, trở thành một con rồng đặc biệt. Long Yến tổng cộng vận mệnh đang giải thích. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, những ấu long này nhất thời yên tâm, thì ra là một con rồng đặc thù, điều này có thể hiểu được. Nhưng tại sao nó lại bị trói trên người? Thời gian Long Chim kháng tò mò hỏi. Rất đơn giản, Long Tây lĩnh vô hình này phần nhiều là đại bại hoại, muốn phá nát nơi này, vì thế rồng trưởng thành đã trói nó lại, triệt để bị giam cầm. Long Tạp Đá Quả Quả nói. Long trưởng thành thật là lợi hại, nghe nói Long Tây huyền vô hình đa phần là rồng vô địch, ở thời đại Thái Cổ được gọi là đại trưởng lão của Long Thần Điện, hiện tại lại bị rồng trưởng thành bắt được. Một đám ấu long sùng bái nhìn Hạ Bình. Chuyện này không tính là gì, sau khi Long Tây ảo vô hình này chết nhiều, đã là U Linh Long rồi, rất vô dụng, ngay cả ta cũng có thể bắt được nó. Vận mệnh Long Thước Bà hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Long Tây vô hình rất nhiều. Một đám tiểu quỷ, các ngươi đang nói cái gì vậy, lại dám nghị luận vĩ đại về Long Tây áo, năm đó lúc lão tử còn sống, uy phong bát diện, tổ tông của các ngươi còn chưa xuất hiện mà đã dám nói chuyện với ta như vậy. Nghe được lời này của bọn ấu long, vô hình long áo càng có nhiều cơn tức giận hơn a, bị Hạ Bình đánh bại thì thôi đi, tốt xấu gì đối phương cũng là cận cổ thánh nhân, tự mình đánh cũng là việc nên làm. Nhưng bọn tiểu quỷ này cũng dám xem thường mình như vậy, quá ghê tởm. Oa, hoàng, U Linh Long này thật sự có thể nói chuyện. Thật sự là không thể tin nổi, sau khi rồng chết sẽ biến thành dạng này sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết xúc cảm thế nào của U Linh Long, khác với những con rồng còn sống chúng ta. Đi qua, chúng ta đi sờ thử xem, thật là không thể tưởng tượng nổi, nói ra sợ rằng sẽ hù chết những long khác đi. Nghe được những lời này, con rồng nhỏ như hương long tịch số mệnh không chỉ không sợ hãi, ngược lại ánh mắt đều sáng lên, nhìn dáng vẻ U Linh Long tây ám rất nhiều, giống như là nhìn thấy động vật quý hiếm nào đó. Siêu siêu siêu siêu siêu, động tác của họ vô cùng nhanh chóng, lập tức leo lên thân thể cao lớn của long tây áo vô hình. Có ấu long nắm lấy nhiều râu mép của rồng tây áo vô hình, theo râu bò lên trên, còn ở nơi này đu dây. Có ấu long kỵ ở trên đầu của nó, khắp nơi sôi nổi, hoàng hô khắp nơi. Có con rồng con nằm trên chóp đuôi của nó, theo đuôi trượt xuống, hoàn toàn coi cái đuôi của nó là than trượt. Có ấu long khắp nơi đều sờ sờ nắng nắng bóp, tựa hồ muốn biết U Linh Long cùng những con rồng khác có cái gì bất đồng, thậm chí còn muốn nhổ vảy rồng trên thân rồng vô hình lên. Đáng tiếc nó quá cứng, rút không ra được. Các ngươi, bọn tiểu quỷ các ngươi, lập tức cút cho bản long. Long tay áo vô hình vô cùng tức giận, phát điên không thôi, mặc kệ nói như thế nào, nó đều là cự long từng đạt tới cảnh giới vô địch, sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong sinh mệnh, một câu nói ra đều có thể khiến vô số tinh vực sinh mệnh tử vong, quyền cao chức trọng. Nhưng hiện tại mình lại bị đám ấu long đáng ghét này coi như món đồ chơi, bò qua bò lại trên người mình, xem tay ảo của nó có nhiều cái gì, đùa chơi với bọn nó không. Còn muốn sờ sờ nó là cảm giác gì, đánh rắm, nó vĩ đại long tây huyễn nhiều là những con rồng khác nói sờ là sờ được sao? Nhưng hiện tại thân thể của nó đã bị khóa hồn xích vây khốn hoàn toàn, tựa như tù phạm, thậm chí sức mạnh còn bị lục đạo phong ấn thuật của Hạ Bình phong ấn hoàn toàn, sức mạnh trên người không thể vận dụng nửa phần. Đối mặt với những ấu long nghịch ngợm này, nó quả thực không thể làm gì, đây thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chim phượng hoàng xuống nước không bằng gà, nội tâm của nó uất ức, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây chính là long tây áo rất nhiều thứ đã từng đạt tới cảnh giới vô địch. Thấy cảnh này, Diệp Mộng Giao im lặng, khóe miệng co giật. Nếu như bị đám cự long của Long Thần Điện nhìn thấy long long từng uy phong lẫm liệt, sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, hiện tại biến thành như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người ta sợ tới mức cầm cũng rớt xuống. Nhưng nàng cũng vô cùng sợ hãi thán phục, tên Hạ Bình kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, bắt được long tây ảo vô hình này đây? Bởi vì nàng biết, cho dù vô hình long tây áo hơn nhiều bởi vì ngoài ý muốn, thực lực suy yếu đến cực điểm, nhưng đã từng là cự long vô địch cảnh, thủ đoạn của nó khẳng định nhiều đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được. Nếu không phải như vậy, long tây áo vô hình làm sao cố ý tiết lộ di tích, dẫn tới nhiều thánh long như vậy tiến vào di tích. Nhưng ngay cả như vậy, vô hình long tây huyễn phần nhiều vẫn rơi vào trong tay Hạ Bình, trở thành tù nhân, có thể thấy được thủ đoạn của Hạ Bình không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, ngay cả vô hình long tây ảo cũng không làm gì được. Hạ Bình, tiếp theo đệ tính làm gì kiếm được di tích có nhiều rồng tây ảo vô hình, sợ rằng đệ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất khó tiếp tục lăn lộn ở long giới. A, thần thức của Diệp Mộng Giao truyền âm. Điều này không cần lo lắng, di tích này được xây dựng vô hình long tây ảo vất vả, tiêu phí không biết bao nhiêu tài nguyên, cho dù là cự long vô địch cảnh muốn đi vào cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, có thể nói nơi này là nơi an toàn nhất, cho dù bị cự long khác biết thân phận nhân loại của chúng ta, chúng cũng không làm gì được chúng ta. Hạ Bình mỉm cười. Sau khi hắn khống chế được vô hình điện, tương đương với việc nắm giữ toàn bộ cấm chế trận pháp của động phủ di tích, hắn cũng đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Cho nên, hắn xem như đối với cấm chế phòng ngự động phủ này cường đại cỡ nào, cũng có rõ ràng một chút nhận thức. Chỉ có thể nói, vô hình long tây áo có phần nhiều không hổ là long vô địch sợ chết nhất, tạo dựng hang ổ của chính mình quả thực là tận tâm tận lực, hao phí tài nguyên khổng lồ trong vũ trụ. Vì để tránh cho cự long vô địch cảnh tiến vào di tích của mình để phá hư, nó cũng bố trí rất nhiều trận pháp không gian cấm chế cường đại, trong đó ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc cường đại. Nếu những con rồng vô địch kia cưỡng ép phá hư động phủ di tích, lập tức sẽ kích phát trận pháp không gian, trong nháy mắt sẽ truyền những con rồng vô địch này vào hắc ám cấm khu. Về phần những con cự long bên dưới thái cổ long, căn bản là đừng nghĩ đến chuyện tạo ra sóng gió gì ở trong động phủ di tích này. Đương nhiên chúng cũng có thể từ từ phá giải cấm chế trận pháp của động phủ. Nhưng chuyện này cần tiêu hao lượng lớn thời gian, ít nhất cần tới 100 triệu năm mới làm được. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn ở lại động phủ này, coi như là quá an toàn. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, Diệp Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng hiểu được vì sao Hạ Bình có lòng tin như thế, cũng đúng là như vậy, nếu ở trong động phủ di tích này, thật sự coi như là nơi an toàn nhất. Hơn nữa chúng ta cũng có thể lợi dụng động phủ di tích này bắt những con rồng lớn tiến vào rèn luyện, cũng bảo đảm Long Thần Điện sẽ không phát sinh điều gì khác thường. Hạ Bình mỉm cười. Vốn dĩ thí luyện ở động phủ hạch tâm, chủ yếu là Long Tây ảo muốn chọn lựa thân thể của chính mình. Từ đó mà bố trí, nơi này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Một khi đi vào, kết cục của những con rồng khổng lồ này đã định rồi. Những con rồng khác cũng biết điểm này. Hắn có thể lợi dụng loại tình huống này, tiến vào trong không gian mê cung, phong ấn từng con cự long trọng thương sắp chết, toàn bộ nhốt vào trong Sơn Hải Kinh của mình. Cho nên cho dù Long Thần Điện biết không ít cự long sau khi tiến vào mê cung thì cũng chỉ cho rằng những cự long này đã chết trong vô hình thí luyện của Đồng Tây Vô Hình, mà không phải bị Hạ Bình bắt. Như vậy, hắn có thể vô thanh vô tức bắt được lượng lớn cự long nô lệ. Dù sao diện tích Sơn Hải Kinh bây giờ cũng càng ngày càng khổng lồ, ước chừng khuếch trương thành 33 tầng trời, diện tích đất đai bên trong quả thực vô cùng khổng lồ, tựa như một cái vũ trụ nhỏ vậy. Có thể nói, bây giờ Kinh Sơn Hải chính là thời điểm trăm nghề chờ được thịnh hành, cần một lượng lớn sức lao động bổ sung vào. Không nghi ngờ gì nữa, đám cự long này chính là lao động thiện tâm nhất, có cường tráng, sức chịu đựng và lợi hại nhất, tuổi thọ vừa dài, cũng không cần phải nghỉ ngơi, đây chính là đối tượng dễ dàng nhất. Cái này, nghe mấy lời này, Diệp Mộng Giao hết chỗ nói rồi, không biết trả lời thế nào. Nếu các trưởng lão Long Thần Điện biết chuyện này, chỉ sợ sẽ bị tức điên ngay tại chỗ, bắt bọn chúng nhiều cự long như vậy, chính là vì để cho bọn chúng làm cu li, thật sự là quá phung phí của trời. Khổ lực như vậy, quả thực là xa xỉ đến mức khiến người ta sôi trào. Nàng cũng không biết dùng từ nào để hình dung sự tình này, căn bản là ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Đúng là bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của cô. Được rồi, đám tiểu tử các ngươi, đừng tiếp tục ở chỗ này quấy rối, đi vào Sơn Hải Kinh cho ta. Nhìn thấy con rồng con số mệnh hình rồng con và chồn chuột non vẫn còn đang hưng phấn chơi đùa trên người Đồng Tây Vô Hình, Hạ Bình mặt không nói nên lời, hắn giơ tay bắt, lập tức ném hết những con rồng con, cùng với Long Tây Vô Hình và nhiều thế giới đã từng trải qua biển mây. Lúc này, trải qua thế giới biển cả, có tổng cộng 33 tầng thiên thế giới. Trong đó tầng cuối cùng của thiên thế giới chính là nơi ở thường ngày của Hạ Bình Nhân, đám nữ hầu, sâu bọ đen, thụ nhân, vân vân đều sẽ sinh tồn ở thế giới này. Về phần 32 trọng thế giới kia thì được Thanh Ngưu phân chia làm trọng linh cốc, nơi linh dược, những cu ly bị bắt tiến vào sẽ ở giữa những thế giới này. Đương nhiên, nếu bọn họ không được cho phép thì cũng không thể rời khỏi thế giới này. Chỉ có người nhận được quyền hạn mới có tư cách tùy ý ra vào thế giới tam thập tam trọng thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, Ấu Long và Hương Long của vận mệnh cảm thấy thân hình mình lóe lên, lập tức xuất hiện ở một thế giới khác, mà Long Tây Áo Vô Hình phần nhiều đã bị giam giữ tạm thời. Wow, đây là địa phương nào, tựa hồ không phải Long Giới, nhưng tựa hồ có chút cùng loại với Long Giới. Ký ức Long Mã Bội Ngươi tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, nàng phát hiện mình tựa hồ đã rời khỏi di tích rồng vô hình kia, đi tới một chỗ xa lạ. Nàng cảm giác được thiên địa linh khí bốn phía vô cùng nồng đậm, cũng ẩn chứa năng lượng bổn nguyên long tộc khổng lồ. Tuy rằng kém hơn bổn nguyên chỗ sâu trong trung tâm Long Giới, nhưng mà so với một ít địa phương hẻo lánh, cũng coi như là nơi tu luyện cực tốt. Trên thực tế, Sơn Hải Kinh dung hợp Long Hạch Vô Hình, có được năng lượng bổn nguyên của cự long vô địch cảnh, năng lượng tản đến mỗi một góc Sơn Hải Kinh, cũng khiến cho nơi này biến thành một nơi giống với Tiểu Long Giới. Cho dù các cự long tiến vào thế giới này, cũng sẽ không cảm thấy chút khó chịu nào, ngược lại sẽ cho rằng không khác biệt so với Long Giới. Hơn nữa khi đạt đến vô địch cảnh cự long, Long hạch của nó đã hình thành thế giới hoàn chỉnh, sinh sôi không ngừng, biến thành tuần hoàn hoàn hoàn mỹ, có thể cắn nuốt năng lượng bổn nguyên vũ trụ, chuyển hóa thành lực lượng bổn nguyên long tộc. Cho nên, năng lượng bản nguyên trong lúc nào cũng xuất hiện khắp nơi trong Sơn Hải Kinh không ít đi chút nào. Ngược lại, theo từng bước cường đại của Sơn Hải Kinh, cũng sẽ làm cho bổn nguyên long tộc của thế giới này càng thêm nồng đậm, thậm chí cuối cùng có thể sẽ hóa thành thánh địa tu luyện giống như Long Giới. Quả quả, nơi này là một thế giới tư nhân rồng trưởng thành có được, là nơi hoàn toàn khác với Long Giới. Tổng Du Long Chim hiện ra dáng vẻ thông báo bác sự, những con rồng khổng lồ bị bắt lúc trước, dù bị giam ở nơi này, cả đời cũng không thể rời khỏi đây được. Không thể nào, chẳng lẽ bọn ta quá bướng bỉnh, cho nên Long trưởng thành mới muốn giam bọn ta triệt để ở thế giới này. Nghe được lời này, Tham Ăn Long Chim ý cơ hồ bị dọa khóc. Thật sự quá ngu ngốc. Số mệnh Long Thử khinh bỉ nói, đương nhiên không phải như vậy, chúng ta ở đâu quá ngây ngô, nhất định là rồng trưởng thành lo lắng cho chúng ta nhàm chán, cho nên mới đặt chúng ta ở thế giới này chơi. Nghe nói ở thế giới này có không ít chủng tộc mà rồng trưởng thành bắt từ thế giới khác, thậm chí còn có cả loài người. Vẻ mặt nàng nghiêm túc. Nhân loại không biết mà, chỉ là siêu cấp ác ma trong truyền thuyết, mặc kệ cái gì cũng ăn, ngay cả cự long ta cũng ăn thịt ác ma. Nhân nghe được lời này, ngay cả Long Khang Nhĩ vẫn luôn mơ mà ngủ mê man đều giật mình tỉnh lại, nhưng không được trừng to mắt, khó có thể tin nhìn vận mệnh Long Song Khuê. Trong Long Giới, một số con rồng lớn vì dọa dọa bọn sói non không được nghịch ngợm mà biến loài người thành ác ma. Nói nó nghịch ngợm sẽ bị loài người bắt sống nuốt chửng, loài người ở Long Giới cảm thấy bọn chúng chẳng khác nào ác ma. Nhưng cũng có đám ấu long cười nhạt, cho rằng đây chỉ là một câu chuyện, chỉ để hù dọa trẻ con, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân loại thực sự là cái dạng gì. Không sai, chính là nhân loại trong truyền thuyết kia. Vinh Châu vận mệnh nghiêm túc gật đầu, tóm lại, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút ở thế giới này, ngàn vạn lần đừng để bị nhân loại bắt được, nếu không chúng ta chỉ sợ sẽ bị nướng ăn luôn. Ừ, chị yên tâm, chị lớn. chúng ta tuyệt đối sẽ không bị con người bắt được đâu. Ngũ Long khan nhĩ, các ấu long đều dùng sức gật đầu, vẻ mặt cảnh giác. Hơn nữa ngoại trừ nhân loại ra, thế giới này còn có sinh vật hoàn toàn khác với cự long, mọi người cần phải cẩn thận. Dù sao số mệnh Long Nguyễn cũng chưa từng tới thế giới Sơn Hải Kinh, nhưng nàng đã nghe Hạ Bình nói qua một ít tin tức, cho nên liền nhớ kỹ. Ầm ầm ầm ầm, nhưng vừa mới nói xong, xa xa lập tức truyền đến từng đợt chấn động to lớn, giống như địa chấn, khắp nơi lay động, tiếp theo từng cây cao tới mấy chục mét, trên trăm mét người từ bên này đi qua. Nhất thời, tất cả ấu long đều sợ ngây người. Đại, đại tỷ lớn, cây cối nơi đây sẽ tự mình đi. Thời gian long chim trừng lớn đôi mắt, quả thực là sợ ngây người, bởi vì ở trong long giới, tất cả cây cối đều yên lặng, tuyệt đối sẽ không bước đi như sinh mệnh. Nhưng hiện tại rốt cuộc là có nhiều cây cối như vậy, còn có mắt mũi và miệng, giống như long nhân đi bộ trên mặt đất, đều nhịp. Trong lúc nhất thời bọn họ đều bối rối, sợ tới mức ngây ra như phỏng. Chạy mau! Vinh Châu vận mệnh hét to một tiếng, tuy rằng sức mạnh vận mệnh không có cảnh cáo nàng, nhưng những cây cối này quá dọa rồng, nhìn thế nào cũng không phải là cây cối đứng đắn gì cả. Siêu siêu siêu siêu siêu, vừa dứt lời, bọn ấu long này sợ tới mức nhanh chân chạy trốn, căn bản không dám dừng lại, nhanh như chớp chạy ra ngoài rừng rậm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh như vậy cũng kinh động đến một thụ nhân trưởng lão đang đi tới. Bẩm báo trưởng lão, tự hồ là một đám ấu long do thần linh đại nhân mời trở về, trong lúc vô tình xâm nhập rừng rậm. Một cây thụ nhân cũng phát hiện ra sự tồn tại của đám ấu long Vinh Long vận mệnh. Thì ra là thế, vậy không cần để ý tới nữa, hiện tại thế giới này nhờ lực lượng của thần minh đại nhân, tự hồ càng trở nên càng thêm mênh mông, vô biên vô hạn. Căn cứ mệnh lệnh của thần minh đại nhân, chúng ta phải ở thế giới này trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ, cùng với những thực vật khác, tăng thêm sinh cơ cho thế giới này. Thụ nhân trưởng lão cười cạc cạc nói. Cạc cạc, thật sự là hưng phấn a, nhìn từng cây cối khỏe mạnh trưởng thành, toàn bộ thế giới đều phủ kín màu xanh lục, thật sự là làm cho tâm tình người ta sung sướng nha, thế giới như vậy quá tốt đẹp. Chênh lệ thần minh đại nhân, chúng ta làm việc lớn một chút đều rất nhiệt tình. À, đừng nói nhảm nữa, chúng ta tranh thủ thời gian làm việc đi, ta đã sốt ruột không chờ được nhìn thấy từng cánh rừng rậm mọc lên từ mặt đất rồi. Cây cối, đem thế giới này đều trồng đầy cây cối, những cây cổ thụ đều hưng phấn kêu to, thậm chí còn hát vang. Đối với thụ nhân mà nói, đào tạo từng tòa rừng rậm rạp, quả thực là sứ mạng của chúng nó, giống như nhân loại vĩnh viễn không có chừng mực muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia của mình, mặc kệ nuôi dưỡng bao nhiêu rừng rậm, cũng vĩnh viễn không thỏa mãn được khẩu vị của nhóm thụ nhân. Hết chương 2426. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.